Hồng Hoang, ta lấy pháp tắc chứng đạo chương 506 tới chương 550. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Thế nhưng căn cứ phỏng đoán của tông chủ Mị Tông, Đông Phương Bạch e rằng đã bị Kiều Linh Nhi kia bắt về. Có ý tứ, thật đúng là có ý tứ mà. Ngươi nói, trong Kình Thiên Thánh Địa kia có cường giả nắm giữ Lôi Chi Đại Đạo không? Lôi Chi Đại Đạo, đây là một trong số ít những đại đạo có lực công kích mạnh nhất trong tất cả thế giới đại đạo. Mà Kình Thiên Thánh Địa bên kia lại giải thích là thất thủ chém Đông Phương Bạch thành tro. Theo lý thuyết trong Kình Thiên Thánh Địa nhất định có người lĩnh hội Lôi Chi Đại Đạo. Đúng vậy, đại bộ phận đại đạo trong Kình Thiên Thánh Địa đều là đại đạo tự nhiên có liên quan đến thời tiết. Tư Không Trúc Nguyệt gật đầu đưa ra một câu trả lời khẳng định. Cứ như vậy Chu Dịch cũng coi như đã biết rõ vì sao trước đó Bôi Vui Sướng lại muốn gia nhập Kình Thiên Thánh Địa. Dù sao cũng là đám mây đầu tiên của Hồng Mông Đại Thế Giới, nếu có thể gia nhập Kình Thiên Thánh Địa thì hẳn là một lựa chọn tốt mới đúng. Thế nhưng bây giờ xem ra lại ngược lại là tiện cho Chu Dịch. Vận khí của Bôi Vui Sướng cũng không bình thường, nếu đặt trong thế giới Hồng Hoang thì tương đương với tồn tại như Hồng Vân Đạo Nhân. Nói một cách đơn giản, chính là tồn tại có vận khí cấp cao nhất trong một thế giới. Một thiên kiêu thiên phú xuất chúng như vậy, cư nhiên lại bị cứng rắn từ bỏ. Thật đúng là châm chọc. Tuy nói, cường giả thánh quân cảnh trong thánh địa không phải số ít, nhưng thánh quân cảnh lại là một loại tượng trưng cho nội tình của thánh địa. Mỗi một thánh quân cảnh đều có thể một buổi sáng đốn ngộ thành tựu thánh chủ. Đây cơ hồ là một nhận thức chung trên Hồng Mông Đại Thế Giới, hơn nữa là mộng tưởng của mỗi cường giả thánh quân cảnh. Ha ha, cái Kình Thiên Thánh Địa này thật đúng là đánh nát bét một lá bài tốt mà. Chu Dịch trong lòng yên lặng chửi thầm một câu, rồi dẫn theo Tư Không Trúc Nguyệt và Mai Ngàn Phạm tiến bước về phía Đệ Lục Thành. Đệ Lục Thành, động tiêu tiền của tội ác chi địa. Nơi đây khắp nơi đều tràn ngập khí tức thế tục, nếu không phải Chu Dịch biết mình vẫn còn trên Hồng Mông Đại Thế Giới, nhất định sẽ cho rằng mình bây giờ đang ở trong một bất dạ thành nào đó. Đèn đuốc rực rỡ, bốn phía cũng là tiếng rao hàng, trông vô cùng náo nhiệt. Ở đây không chỉ có những nơi phong miệt kia, mà còn rất nhiều ngành sản nghiệp khác cũng phát triển ở đây. Qua lời giới thiệu của Tư Không Trúc Nguyệt, Chu Dịch biết ở đây không chỉ là điểm tập kết của tán tu và khí đồ tông môn. Trên thực tế ngay cả một số đệ tử trong tông môn hoặc đệ tử thế gia cũng sẽ đến đây tiêu khiển. Hơn nữa ở đây nghiêm cấm vũ lực, bất luận kẻ nào muốn động võ ở đây cũng sẽ không có kết cục tốt. Bởi vì sự đặc thù của nơi này, hầu như mỗi thế lực đều ngầm cho phép sự tồn tại của nó. Hơn nữa, trong Đệ Lục Thành có một cường giả thần bí tọa trấn, ngay cả trưởng lão thánh tôn cảnh của các tông môn ở đây cũng không dám dễ dàng làm càn. Tiểu ca, tiểu ca, các ngươi là lần đầu tiên đến đây phải không? Mới đi được vài bước, một người phụ nữ vóc dáng thấp bé đột nhiên xuất hiện trước mặt Chu Dịch và mọi người. Nhìn nàng ăn mặc hẳn là có vẻ khá chật vật. Vị tiểu cô nương này, ngươi làm sao thấy được chúng ta là lần đầu tiên đến nơi này? Nhìn nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt, Chu Dịch nhướng mày nhẹ nhàng. Nữ tử này hẳn là một tu sĩ chúa tể cảnh, thực lực cụ thể vẫn chưa biết. Thế nhưng Chu Dịch có thể cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ như có như không trên người nàng. Nghĩ đến hẳn là trên người có mang pháp bảo lợi hại gì đó. Không biết là ngẫu nhiên đạt được, hay là trưởng bối trong nhà tặng cho. Ha ha ha, ngại quá, ngại quá. Quên tự giới thiệu mình, bản cô nương tên là Thiên Cơ Tiểu Nhã, ta thế nhưng là người của Thiên Cơ Các đấy. Nói rồi Thiên Cơ Tiểu Nhã ngẩng đầu ưỡn ngực, trông rất tự hào. Thiên Cơ Các, thế lực độc lập với Tam Đại Thánh Địa và 108 tông, không tuân theo đại đạo chỉ cầu thiên cơ. Thế lực trên Hồng Mông Đại Thế Giới muôn vàng phức tạp. Trong chính đạo, ba đại thánh địa là kẻ đứng đầu, cùng 108 tông môn kìm chân lẫn nhau. Có thể nói là trăm hoa đua nở, kỳ thực bao la hùng vĩ. Trong ma đạo, tội ác chi địa đứng đầu, tụ tập tất cả những kẻ khí đồ tán tu trong thiên hạ, phần lớn là hạ người cùng hung cực ác. Ngoài chính tà hai phái, còn có một số thế lực nằm ngoài vòng chính tà. Đó chính là một cung, một cát, một phủ, cùng 33 thế gia. Đây đều là các thế lực nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, cơ bản nắm giữ mạch máu kinh tế của Hồng Mông Đại Thế Giới. Trong đó, một cung là Chiếu Nguyệt Cung, một cát là Thiên Cơ Cát, một phủ là Tàng Thiên Phủ. 33 thế gia chính là 33 thế lực có thực lực hùng mạnh. Trong đó, Thiên Cơ Cát là một thế lực đặc biệt, không tu đại đạo, chỉ chuyên cầu thiên cơ. Nói một cách đơn giản, đây là tổ chức tình báo lớn nhất Hồng Mông Đại Thế Giới. Một cung, một cát, một phủ có nội tình sánh ngang ba đại thánh địa, cùng thuộc đẳng cấp thế lực với Tam Đại Thánh Địa. Sau khi truyền âm, Chu Dịch cũng coi như đã rõ. Ánh mắt Thiên Cơ Tiểu Nhã lúc này lập lòe thần thái khó hiểu. Tình báo. Dù ở thế giới nào, đây cũng là thứ quan trọng nhất. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng chính là đạo lý này. Hơn nữa không chỉ dừng lại ở đó, thiên cơ các am hiểu nhất vẫn là thôi diễn thiên cơ. Năng lực này, dù là ở Hồng Hoang, cũng thuộc dạng nghịch thiên. Ở Hồng Hoang, cùng lắm cũng chỉ có thể tính ra chuyện đã xảy ra, hay chuyện đang diễn ra. Bởi vì tương lai nhất định sẽ có biến số. Không ai có thể hoàn toàn nắm giữ tương lai. Mà thiên cơ các dường như nắm giữ năng lực tương tự, suy diễn ra một vài chi tiết của tương lai. Đương nhiên, năng lực như vậy không phải ai cũng có được. Trong thiên cơ các, nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, khác biệt với tông môn thánh địa khác. Trong thiên cơ các, chỉ các chủ và đời sau các chủ mới có tư cách học tập thiên cơ thôi diễn. Trừ bọn họ ra, chính là trưởng lão đoàn của thiên cơ các. Bất quá nếu muốn thôi diễn, bọn họ nhất định phải tụ đủ số lượng người nhất định mới được. Mà tiểu cô nương trước mắt đây lại là người của thiên cơ gia, theo lý mà nói, vị trí này trong thiên cơ các hẳn là rất cao mới phải. Chỉ là dáng vẻ chật vật lúc này là vì lẽ gì đây? Này này này, đừng dùng ánh mắt bất lịch sự đó nhìn ta được không? Ta đây chỉ là nhất thời thất thủ thôi. Bản cô nương còn có thể gỡ gạt lại mà. Dường như nhìn ra ác ý trong mắt Chu Dịch, thiên cơ tiểu nhã dữ dằn phát ra tiếng gào thét của ác long. Gỡ gạt ư, lần này Chu Dịch càng thêm giật mình, vội quay đầu nhìn Tư Không Trúc Nguyệt. Tội ác chi địa là nơi tiêu tiền mà. Phàm là nghề nào có thể kiếm tiền, ở đây cũng đều có. Sòng bạc càng là nơi đây đệ nhất, rất nhiều trưởng lão, đệ tử tông môn đều sẽ đến đây sát phạt một phen. Tư Không Trúc Nguyệt giang tay giải thích. Chính nàng cũng coi như là khách quen của sòng bạc tại Đệ Lục Thành, chỉ là trước đây dường như chưa từng thấy thiên cơ tiểu nhã. Vậy nên, nàng hẳn là chỉ mới đến đây trong khoảng thời gian gần đây. Thì ra là vậy, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Mở sòng bạc tại Đệ Lục Thành, điều này lại khiến Chu Dịch cảm thấy đôi chút tò mò. Dù sao nơi này đều không phải hạng người bình thường, muốn gian lận chẳng phải vô cùng dễ dàng sao? Muốn từ tay những người này thắng tiền, e rằng chủ nhân sòng bạc này ắt hẳn có chút thủ đoạn. Huống hồ, ngay cả đệ tử đường đường thiên cơ các cũng biến thành bộ dạng chật vật này, sòng bạc này xem ra rất đáng để xem xét a. Thiên cơ các am hiểu thôi diễn thiên cơ, tên thiên cơ tiểu nhã vừa nghe liền biết có quan hệ mật thiết với thiên cơ các. Một tồn tại như thế mà cũng có thể thua đến mức này, có thể tưởng tượng được sòng bạc này quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Vậy nên, mục đích ngươi ngăn chúng ta lại là gì? Dù Chu Dịch vẫn rất hứng thú với thiên cơ tiểu nhã, nhưng tạm thời hắn chưa có ý định tiếp xúc thiên cơ các. Hắc hắc hắc. Hỏi hay lắm. Bản cô nương đương nhiên là để báo thù rửa hận rồi. Không nói đến thì thôi, vừa nhắc đến chuyện này, thiên cơ tiểu nhã lập tức trở nên hống hách. Nàng chống nạnh hai tay, trông có vẻ tràn đầy tự tin. Báo thù rửa hận ư, ta nói tiểu cô nương, ngươi có phải thua linh thạch đến choáng váng rồi không? Chúng ta có thù oán gì với ngươi sao? Tư Không Trúc Nguyệt nghe vậy phản ứng cực lớn. Thiên cơ các trước đây cũng từng bị nàng chiếu cố qua, chỉ một lần. Tư Không Trúc Nguyệt không sợ trời không sợ đất mà cũng phải sinh lòng e ngại với thiên cơ các. Không phải không trộn được, mà là thiên cơ các có thể tính toán chính xác vị trí của nàng. Điều này thật sự khó chịu. Lần trước đó, thiên cơ các cũng không có ý định vì một chút đồ vật đó mà làm lớn chuyện. Sau khi nói chính xác ra nơi ẩn thân của Tư Không Trúc Nguyệt, họ liền tuyên bố chuyện này dừng tại đây. Đạo lý cũng rất đơn giản, không sợ bị trộm chỉ sợ bị trộm ghi nhớ. Bọn họ không thể mỗi lần đều hao phí rất nhiều nhân lực vật lực để suy đoán chuyện như vậy. Chỉ là tiêu hao còn cao hơn giá trị đồ vật bị trộm. Sở dĩ Tư Không Trúc Nguyệt lại đi thiên cơ các trộm đồ, vẫn là do thiên cơ các chủ động chọn trước. Chính là để trấn trụ vị tặc tổ tông này. Về phần hiệu quả, tự nhiên rất rõ ràng, kể từ khi Tư Không Trúc Nguyệt nếm mùi thất bại, thiên cơ các liền trở thành cấm địa của tất cả những kẻ tu hành đạo trộm trong thiên hạ. Vậy nên bây giờ nghe thiên cơ tiểu nhã muốn báo thù, Tư Không Trúc Nguyệt mới phản ứng lớn đến vậy. Không không không, các ngươi không có thù với ta, nhưng các ngươi có thể giúp ta báo thù mà. Ta đã nhìn ra rồi, vị đại ca kia, ngươi sắp tới nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền, vậy nên ta quyết định sẽ đi theo ngươi trước khi ngươi rời khỏi Đệ Lục Thành. Ngươi đừng hòng nghĩ đến việc thoát khỏi ta nha. Bản cô nương đây chính là thiên tài mạnh nhất thiên cơ các đó, muốn lẩn tránh được mắt ta là không thể nào. Thiên cơ tiểu nhã đắc ý nói. Trong dáng vẻ nàng như thể đã nắm chắc Chu Dịch trong tay vậy. Thật vậy ư, vậy ngươi bây giờ thử lại xem sao. Chu Dịch nghe vậy khẽ cười, đem hồng mông đạo tinh áp sát vào người mình. Lập tức thiên cơ bị che khuất, trong mắt thiên cơ tiểu nhã, Chu Dịch đã biến thành một đoàn sương mù mờ mịt. Cái gì? Sao có thể như vậy? Chu Dịch cứ thế biến hóa ngay trước mắt nàng, điều này khiến thiên cơ tiểu nhã kinh hãi không thôi. Đây là tình huống gì đây? Thiên cơ thôi diễn vốn luôn mọi việc thuận lợi mà lại không thể tác dụng chút nào lên người Chu Dịch sao? Tình huống này chỉ có hai loại, thứ nhất là thực lực Chu Dịch đã đạt đến thánh quân cảnh cường giả. Thứ hai là Chu Dịch trên người có pháp bảo gì đó có thể ngăn cản nàng thôi diễm. Pháp bảo này ít nhất cũng phải là một kiện cực phẩm chí bảo. Cực phẩm chí bảo, dù ở một vài tông môn cũng đã là tồn tại phi phàm. Chỉ có các trưởng lão mới có thể sử dụng. Kẻ này rốt cuộc có thân phận gì? Được rồi, bây giờ ngươi có thể dẫn ta đến sòng bạc ngươi nói đó. Chu Dịch thu lại Hồng Mông đạo tinh rồi nói. An, ngươi, ta. Cái đó, vì sao? Thiên Cơ Tiểu Nhã bên này đã chuẩn bị sẵn sàng để thức thời rời đi, không ngờ Chu Dịch lại gọi nàng lại. Vốn Thiên Cơ Tiểu Nhã đã chuẩn bị từ bỏ nghiệp lớn báo thù của mình. Không ngờ Chu Dịch lại chủ động gọi nàng lại. Điều này khiến nàng cảm thấy rất kỳ diệu. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác như vậy. Bình thường nàng muốn gì sẽ có đó, dù là muốn xem cảnh chư thiên tinh thần nổ tung. Phụ thân nàng cũng sẽ tự mình đi đến chân trời từng cái dẫn nổ những ngôi sao kia. Có thể nói, đó là nâng niu trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Lần này vụng trộm chạy khỏi gia môn, còn tiện tay mang theo thiên cơ châu do phụ thân nàng chế tạo đến đệ lục thành, chính là để thể nghiệm cảm giác phóng túng một chút. Mà trước đó, bất luận là thăm dò khí vận của Chu Dịch, hay là che đậy thôi diễn của thiên cơ cát, đều dựa vào viên thiên cơ châu này. Lần đầu ra ngoài, trong thiên cơ châu này còn có một đạo nguyên thần của cha nàng. Khi gặp nguy hiểm có thể tự động xuất hiện, giúp nàng vượt qua hiểm cảnh. Đồng thời thông báo vị trí của mình cho phụ thân đang ở xa của thiên cơ cát. Cũng là cội nguồn của nguy cơ mà Chu Dịch cảm nhận được trên người nàng. Vốn dĩ tất cả đều hoàn mỹ như vậy, nàng cũng đã chuẩn bị rất đầy đủ. Nhưng ai ngờ, xuất sư chưa kịp đánh đã chết. Vừa vào sòng bạc liền thua sạch bách, vốn nàng còn tưởng rằng với năng lực của mình chắc chắn có thể thắng lớn mới phải. Đáng tiếc không như ý muốn, cuối cùng lại thành ra bộ dạng bây giờ. Ta đối với sòng bạc trong lời ngươi nói rất hứng thú. Dẫn ta đi xem thử một chút đi. Chu Dịch khẽ cười, đưa tay xoa xoa sau gáy thiên cơ tiểu nhã nói. Vừa lúc lấy ra Hồng Mông đạo tinh, Chu Dịch đã nhìn thấu bản thể thiên cơ tiểu nhã. Một con chuột nhỏ đáng yêu, hẳn là thiên cơ thử trong truyền thuyết có thể nhìn trộm thiên cơ. Khó trách lại từ bỏ tu hành đại đạo, một lòng theo đuổi thiên cơ. Về phần sòng bạc đó, Chu Dịch thật sự cảm thấy rất hứng thú. Hì hì, ta biết rồi. Ta liền đưa các ngươi đi. Sự việc có chuyển biến, thiên cơ tiểu nhã mừng rỡ, kéo tay Chu Dịch liền chạy về một hướng. Nơi đó chính là nơi nàng thu hết linh thạch. Rất nhanh, Chu Dịch liền bị thiên cơ tiểu nhã dẫn đến bên ngoài sòng bạc. Sòng bạc này lại có vẻ giản dị tự nhiên, trên biển hiệu thoải mái viết hai chữ sòng bạc. Khiến người ta vừa nhìn liền biết đây là nơi làm gì. Nha, tiểu đạo hữu. Nhanh vậy đã quay lại rồi sao? Vẫn chưa thua đủ ư, hay là, đây là tìm người đến gây sự. Người phục vụ ngoài cửa thấy thiên cơ tiểu nhã lập tức ra tay ngăn cản mấy người muốn đi vào. Hắn đảo mắt qua lại trên người Chu Dịch, Tư Không Trúc Nguyệt và đám người. Khí thế trên người hắn cũng không tự chủ lộ ra một tia. Thánh tôn cảnh làm phục vụ ư, cảm nhận được thực lực của người phục vụ, Chu Dịch kinh ngạc nhìn đối phương một cái. Nước ở tội ác chi địa này quả thật quá sâu. Trước đó, bất luận là Tư Không Trúc Nguyệt hay Môi Vui Sướng xuất hiện ở đây đều có nguyên nhân riêng. Tư Không Trúc Nguyệt là tránh đầu sóng ngọn gió, còn Môi Vui Sướng lại là tâm ma nhập thể không muốn hại người. Kẻ này lại đến đây làm phục vụ ư, sòng bạc này bày ra ít nhiều cũng có chút đáng sợ a à, hừ. Sao có thể chứ, mấy vị này chính là bằng hữu tốt của ta. Bọn họ đến để giúp ta báo thù rửa hận. Các ngươi cứ chờ mà thua tiền đi. Không đợi Chu Dịch kịp phản ứng, thiên cơ tiểu nhã đã lên tiếng đáp lại trước tiên. Chỉ thấy nàng vung tay, bá khí mười phần gào lên với người phục vụ. Nếu để người ngoài biết, chỉ một kẻ ở cảnh giới chúa tể lại dám quơ tay múa chân với một thánh tôn cảnh, e rằng sẽ khiến người ta kinh ngạc đến rớt cả mắt. Nhưng phản ứng tiếp theo của người phục vụ mới là điều khiến người ta kinh ngạc nhất. Ai ôi, thì ra là khách quý đến cửa. Vào, vào đi, mấy vị xin mời, mấy vị xin mời. Dưới nụ cười xu nịnh của vị thánh tôn cao thủ vô danh này, Chu Dịch và đám người một đường thông suốt tiến vào trong sòng bạc. Cũng có chút ý tứ đây. Vừa tiến vào sòng bạc, Chu Dịch liền cảm nhận được vấn đề. Huyễn Chi Đại Đạo. Ở đây lại có khí tức của Huyễn Chi Đại Đạo sao? Khó trách thiên cơ tiểu nhã lại thất bại thảm hại đến vậy. Có Huyễn Chi Đại Đạo bày ra ở đây, nàng làm sao có thể thắng được? Dù có tính toán chuẩn xác thì sao? Kết quả cuối cùng chẳng phải vẫn do người ta định đoạt. Chỉ là Huyễn Chi Đại Đạo dường như là một trong những đại đạo độc quyền của Kình Thiên Thánh Địa mà. Mấy vị khách nhân, nơi đây là đại sảnh sòng bạc chúng ta. Chúc mấy vị tài vận hanh thông. Đại sát tứ phương người phục vụ sau khi đưa Chu Dịch và đám người đến đại sảnh, cuối mình gật đầu rồi rời đi. Đường đường một cường giả thánh tôn cảnh, ở đây làm phục vụ đã đành, lại còn hạ thấp thái độ mình đến vậy. Quả không hổ là Kình Thiên Thánh Địa, thủ bút lớn như thế tông môn tầm thường nào có thể bày ra. Nhìn ra vấn đề gì không? Sau khi người phục vụ rời đi, Tư Không Trúc Nguyệt liền mặt đầy mong đợi xông đến. Nàng ở chung với Chu Dịch cũng được một đoạn thời gian rồi, những biểu hiện trước đó của Chu Dịch đã rất rõ ràng. Không tồi, ở đây quả nhiên có vấn đề. Dĩ nhiên Tư Không Trúc Nguyệt đã đặt câu hỏi, e rằng quanh đây không có người khác theo dõi. Chu Dịch liền khai môn kiến sơn nói ra tất cả những gì mình phát hiện. Ở đây bị người bày ra một huyễn trận, hơn nữa còn là một huyễn trận vô cùng xảo diệu. Nếu không phải người cũng tu luyện huyễn chi đại đạo đến đây, nhất định sẽ không phát giác ra bất cứ vấn đề gì. Mà trên toàn bộ Hồng Mông đại thế giới, chỉ có Kình Thiên Thánh Địa có huyễn chi đại đạo, về phần tán tu nào sao? Dù có phát hiện chút manh mối cũng không dám tiết lộ. Dù sao hơi có chút đầu óc cũng có thể nhìn ra, đây là sản nghiệp của Kình Thiên Thánh Địa. Trong tình huống như vậy, dù thật sự có tán tu huyễn chi đại đạo phát hiện vấn đề cũng không dám làm loạn. Về phần gây sự thì càng không thể nào, chỉ bằng người phục vụ ở cửa ra vào, người bình thường cũng không dám tùy ý lỗ mãng. Hơn nữa nếu không đoán sai, ở đây hẳn còn có kẻ mạnh hơn tọa trấn mới phải. Dù sao người thua đến mắt mờ, chuyện gì cũng có thể làm ra. Nếu không có một tồn tại cường hãn tọa trấn, nơi này sớm đã bị lật tung. Huyễn chi đại đạo. Khó trách bản tiểu thư thất bại thảm hại đến vậy. Lời Chu Dịch nói không có ý giấu giếm, Thiên Cơ Tiểu Nhã tự nhiên nghe thấy được. Về phần các tu sĩ khác, lực chú ý của họ không ở bên này, vậy nên căn bản không nghe được cuộc đối thoại của Chu Dịch và đám người. Bất quá họ không nghe được không có nghĩa là người khác cũng không nghe được. Ngay khi Chu Dịch nói ra ám muội nơi đây, hai thân ảnh vô thanh vô tức đi tới phía sau họ. Mấy vị thật sự phong thái tao nhã, nếu không chê thì có thể lên lầu một chuyến được không? Hai người này nói vô cùng khách khí, e rằng cũng không muốn ở đây xảy ra xung đột với Chu Dịch và đám người. Dù sao đây cũng không phải chuyện vẻ vang gì, nếu bị tuyên truyền ra ngoài, trời mới biết các tu sĩ nơi này có thể hay không cùng nhau đến phá hủy nơi đây. Phải biết những người đến đây tiêu phí đều không phải là hạng đèn cạn dầu. Hơn nữa nếu không đoán sai, ở đây hẳn còn có kẻ mạnh hơn tọa trấn mới phải. Từ không gì không thể, đi trước dẫn đường. Chu Dịch nghe vậy bình tĩnh đáp lại. Khi không còn che giấu nói ra vấn đề của nơi này, Chu Dịch đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này. Nếu không hắn làm sao có thể ngây ngô nói thẳng ra. Hắn chờ chính là lão bản sau màn của sòng bạc này ra mặt. Lầu 2 sòng bạc. Nơi đây trông có vẻ yên tĩnh hơn phía dưới rất nhiều, bốn phía còn có phù văn trận pháp rõ ràng. Chu Dịch lưu ý một chút rồi phát hiện, đây chỉ là một trận pháp cách âm đơn giản. Điều này cũng bình thường, dù sao những người bên dưới không có ai là kẻ đơn giản. Kẻ dám lưu lại ở tội ác chi địa này ít nhất cũng là cảnh giới đại đạo thánh nhân. Tai thính mắt tinh tự nhiên không thành vấn đề. Nếu như phía trên này không có sự chuẩn bị đặc biệt, thì cũng chẳng khác gì nói chuyện phím ngay trước mặt họ. Thật là khách quý, Trọng Tông Tông chủ Tư Không Trúc Nguyệt đạo hữu, còn ba vị khác là ai? Trước khi tiến vào đệ lục thành, Chu Tiểu Tử và Chu Lửa Nhỏ đã được Chu Dịch an bài vào cực trộm không gian. Vị trí của cực trộm không gian này tự nhiên là ở đệ lục thành. Bây giờ Tư Không Trúc Nguyệt bởi vì tấn thăng thánh quân, cực trộm không gian đã có thể mở ra bất cứ lúc nào. Đệ bát thành là bảo tàng, đệ thất thành dùng làm lao tù, còn đệ lục thành này Chu Dịch chuẩn bị dùng làm một căn cứ. Bất quá những điều này đều phải đợi hắn triệt để chiếm lấy tội ác chi địa xong mới tính đến. Kẻ đứng sau sòng bạc này là một nữ tử có thanh âm vô cùng vũ mị, dù nghe vào nhu tình như nước, nhưng hành vi lại bá đạo dứt khoát. Vừa lên đã cho mọi người một màn hạ mã uy. Uy áp chuyên thuộc thánh quân cảnh đè ép về phía Chu Dịch và đám người. Chỉ là dáng vẻ chật vật trong dự đoán của mấy người lại không xuất hiện. Chu Dịch có Hồng Mông đạo tinh hộ thể, đừng nói chỉ là một tu sĩ thánh quân cảnh nhập môn, dù thánh chủ đến cũng không thể lấy khí thế áp chế Chu Dịch. Tình huống của Thiên Cơ Tiểu Nhã cũng không khác Chu Dịch là bao, người mang Thiên Cơ Châu do cường giả thánh chủ cảnh chế tạo, chỉ là uy áp của thánh quân cảnh mà thôi, căn bản chẳng làm gì được nàng. Về phần Tư Không Trúc Nguyệt thì càng không cần sợ, bản thân nàng chính là thánh quân, sao có thể bị người cùng cảnh giới áp chế chứ? Chỉ có Mai Ngàn Phạm từ lúc đầu đã lộ vẻ thống khổ, bất quá may mắn Chu Dịch kịp thời ra tay, lấy ra một thanh quạt giấy phất tay đánh tan khí thế đối diện. A, cực phẩm chí bảo. Chủ nhân của thanh âm thấy động tác của Chu Dịch liền phát ra tiếng kinh nghi, sau đó rèm châu mở ra, một nữ tử vô cùng tương xứng với thanh âm bước ra từ bên trong. Đông Phương Bạch. Nhìn thấy chân dung nữ tử, Mai Ngàn Phạm kinh ngạc kêu lên. Người đứng sau sòng bạc này vậy mà lại là Đông Phương Bạch. Ngươi chính là Đông Phương Bạch. Chu Dịch nghe vậy hơi kinh ngạc, sau đó hiếu kỳ đánh giá nữ tử trước mắt. Nữ tử này trông chừng 22, 23 tuổi. Bất quá điều này cũng chẳng sao cả, dù sao cũng là người tu đạo, trừ phi đại nạn sắp đến, nếu không sẽ không lộ ra dáng vẻ già yếu. Làn da nàng trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ. chỉ cần một ánh mắt liền có thể câu hồn phách người. Đông Phương Bạch này quả nhiên là một tuyệt sắc mỹ nhân. Nhất là đôi mắt kia, lộ hết vẻ quyến rũ, so với Mai Ngàn Phạm còn phải mạnh hơn một bậc. Bất quá điều này cũng bình thường, cùng là đệ tử Mị Tông, Mai Ngàn Phạm chỉ là chúa tể cảnh, mà Đông Phương Bạch này lại sớm đã là thánh quân cảnh. Hơn nữa Đông Phương Bạch này rõ ràng không giống Mai Ngàn Phạm, không đi nhầm con đường tu hành. Ít nhất trên đại phương hướng là không hề sai lệch. Ngươi không phải đã. Mai Ngàn Phạm chỉ vào Đông Phương Bạch, thanh âm hơi run rẩy. Không ngờ lại gặp cố nhân ở đây, thật là thất sắc. Bất quá Mai Ngàn Phạm tỷ tỷ, đã lâu không gặp, ngươi thay đổi thật lớn a, nhưng cứ như vậy, e rằng chỉ có thể triệt để giữ mấy vị lại nơi này thôi. Đông Phương Bạch cười một tiếng, ý vị thâm trường nhìn Mai Ngàn Phạm. Uy hiếp trắng trợn. Rất rõ ràng, việc Đông Phương Bạch giả chết trước đây ắt hẳn có bí mật gì đó bên trong. Vậy nên vào khoảnh khắc bị nhận ra, Đông Phương Bạch đã chuẩn bị sẵn sàng ý định giết người diệt khẩu. Chỉ bằng ngươi ư? Tư Không Trúc Nguyệt đôi mắt đẹp quét ngang, khí thế trên người nàng tùy theo tản mát ra. Nội tình Trộm Tông không kém thánh địa là bao, lại thêm Tư Không Trúc Nguyệt là Trộm Tông tông chủ, những tài nguyên kia tự nhiên muốn dùng bao nhiêu liền dùng bấy nhiêu. Vậy nên, dù nàng chỉ vừa mới bước vào thánh quân cảnh, nhưng một thân pháp lực có thể nói là vô cùng vững chắc. Mà Đông Phương Bạch ở phương diện này hiển nhiên không có đãi ngộ tốt như vậy. Dù không biết nàng cụ thể tiến vào thánh quân cảnh khi nào, nhưng trước mặt Tư Không Trúc Nguyệt nàng lại bị động rất nhiều. Thánh quân cảnh? Sao có thể chứ, ngươi trở thành thánh quân cảnh từ khi nào? Trước đó Chu Dịch và đám người không bị khí thế nàng áp chế, Đông Phương Bạch chỉ nghĩ là trên người họ có trọng bảo che chở. Dù sao Tư Không Trúc Nguyệt lại đi theo Chu Dịch và đám người, vậy nên trên người họ có chút trọng bảo cũng chỉ là chuyện hợp tình hợp lý mà thôi. Thật không ngờ, Tư Không Trúc Nguyệt này lại vô thanh vô tức tiến vào thánh quân cảnh. Điều này lại khiến nàng có chút trở tay không kịp, đồng thời nàng cũng biết hôm nay e rằng không thể giữ chân bọn họ lại. Đại đạo trộn có nhiều quỷ dị, Đông Phương Bạch tự nhiên hiểu rõ. Một thánh quân cảnh tu đại đạo trộn muốn rời đi, trừ phi thánh chủ ra tay, nếu không ai cũng không thể ngăn được. Hơn nữa dù là thánh chủ ra tay cũng không có 100% nắm chắc bắt được Tư Không Trúc Nguyệt. Nếu không trước đây khi Tư Không Trúc Nguyệt đi trộn Thiên Cơ Các, vị kia của Thiên Cơ Các đã sớm ra tay bắt giữ Tư Không Trúc Nguyệt rồi. Nào còn có thể khách khí mà biến chiến tranh thành tơ lụa đâu. Ngươi muốn giết ta? Ta nói cho ngươi biết, ta chính là người của Thiên Cơ Các. Vị này là ca ca của ta, Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tiểu Nhã đảo mắt một vòng, lấy ra Thiên Cơ Châu chỉ vào Chu Dịch nói một cách đáng sợ. Thiên Cơ Các? Đông Phương Bạch nghe xong điều này, đáy mắt trầm xuống. Thậm chí ngay cả Thiên Cơ Các cũng tham dự vào. Hơn nữa còn là kẻ có thể cầm Thiên Cơ Châu. Còn cái tên Thiên Cơ Tử này trong Thiên Cơ Các, việc bảo hộ đệ tử đích hệ rất nghiêm ngặt, thậm chí ngay cả tên cũng hiếm khi công bố ra ngoài. Nhưng có một điều có thể khẳng định, chủ nhân của Thiên Cơ Các là Thiên Cơ Đạo Nhân. Kẻ có thể lấy Thiên Cơ làm tên, hoặc là đệ tử của vị kia, hoặc là thân tộc của vị kia. Thân phận như vậy, mạnh hơn nàng rất nhiều. Chuyện không dễ làm. Cạch. Một tiếng động thanh thúy vang lên, Thiên Cơ Tiểu Nhã ôm đầu không thể tin được nhìn Chu Dịch. Kẻ này lại dám cầm quạt giấy gõ mình sao? Thật sự quá lớn mật. Luôn cảm thấy có chút kích động sao? Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, mặt Thiên Cơ Tiểu Nhã ửng hồng. Đã nói ra ngoài không thể khoa trương, vẫn không quản được cái miệng này. Thật là đáng đòn. Nhìn Thiên Cơ Tiểu Nhã mặt đỏ ửng, Chu Dịch dịu dàng khiển trách. Biết rồi, huynh trưởng đại nhân. Thiên Cơ Tiểu Nhã lè lưỡi, tiến lên kéo tay Chu Dịch nũng nịu nói. Ban đầu chỉ là cảm thấy vui chơi. Nhưng bây giờ nàng cũng đã hiểu rõ ý Chu Dịch. Dù không biết Chu Dịch là ai, nhưng từ lần đầu gặp mặt, khi thấy trên người Chu Dịch có vạn trượng kim quang và hắc khí sâu không lường được, nàng liền biết thân phận vị này tuyệt đối không đơn giản. E rằng hẳn là một nhân vật phi phàm. Cũng chính bởi vậy, Thiên Cơ Tiểu Nhã mới quấn lấy Chu Dịch. Thiên Cơ Tử. Khi Thiên Cơ Tiểu Nhã nói ra cái tên này, Chu Dịch trong lòng liền có một ý tưởng táo bạo. Hiện tại hắn tạm thời chưa muốn đối đầu với Kình Thiên Thánh Địa. Thân phận Thiên Cơ Tử này ngược lại là một vỏ bọc không tồi. Chỉ là không biết Thiên Cơ Tử này rốt cuộc có thật sự tồn tại hay không. Nếu có, ngược lại cũng coi là một phiền toái. Bất quá chỉ cần Thiên Cơ Tiểu Nhã vẫn ở bên cạnh mình, e rằng hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì mới phải. Không tồi, vào khoảnh khắc Thiên Cơ Tiểu Nhã lấy ra Thiên Cơ Châu, Chu Dịch đã hạ quyết tâm muốn giữ đối phương lại bên cạnh mình. Đây là một cơ hội vô cùng tốt. Tình báo bên Trộm Tông tuy cố gắng, nhưng trong mắt Chu Dịch vẫn còn thiếu sót chút gì. Nếu có thể kéo Thiên Cơ Tiểu Nhã vào cuộc, Chu Dịch tin rằng đối với phương diện tình báo nhất định rất có lợi ích. Nhất là Thiên Cơ Các lại là một tấm lá chắn không tệ trước khi hắn hoàn toàn trưởng thành. Không ngờ lại là Thiên Cơ Các đạo hữu quang lâm, thật là không tiếp đón từ xa. Sau khi sắc mặt lúc xanh lúc hồng thay đổi, Đông Phương Bạch liền nở nụ cười tươi chào đón. Thiên Cơ Các không thể trêu chọc, Trọng Tông Tư Không Trúc Nguyệt cũng không thể trêu chọc. Thế lực trước tương đương với Kình Thiên Thánh Địa, nhưng về phương diện nhân mạch lại mạnh hơn Kình Thiên Thánh Địa rất nhiều. Nếu trêu chọc đến, họ không ngại giúp Kình Thiên Thánh Địa hoạt động gân cốt một chút. Ví như, liên hợp các thế lực khác cắt đứt hết thảy thu nhập của Kình Thiên Thánh Địa, đánh lén sản nghiệp và cơ duyên khắp nơi của họ. Kẻ sau đến vô ảnh đi vô tung, nhất là bây giờ lại còn đạt đến cảnh giới thánh quân. Nếu làm vị này nổi giận, Đông Phương Bạch không chút nghi ngờ đối phương sẽ theo đó mà để mắt tới Kình Thiên Thánh Địa. Đến lúc đó thì thật sự vui rồi. Dù sao Kình Thiên Thánh Địa không thể để một thánh chủ canh giữ trong bảo khố thánh địa mọi lúc. Hơn nữa dù là như vậy cũng không nhất định chịu nổi vị này. Dù sao trước đây khi còn là thánh tôn cảnh, Tư Không Trúc Nguyệt đã có thể dễ dàng lấy đi đồ vật trên người thánh quân. Huống chi bây giờ nàng đã là thánh quân cảnh, trời mới biết nàng có thể hay không dưới mí mắt thánh chủ mà trộm đồ. Trong đoàn người Chu Dịch, chỉ có một Mai Ngàn Phạm trông có vẻ dễ bắt nạt. Được rồi, bớt nói nhảm đi. Tuy nói tiểu muội có chút vô lễ, bất quá các hạ dùng loại thủ đoạn thấp hèn này lừa gạt tiền tiêu vặt của tiểu muội có phải hơi quá đáng chút rồi không? Chu Dịch phớt lờ lời nịnh nọt của Đông Phương Bạch, khẽ cười nói. Từ khoảnh khắc này trở đi, hắn sẽ đóng vai thân phận thiên cơ tử của Thiên Cơ Các. Là thành viên cốt cán của thế lực cao cấp tại Hồng Mông Đại Thế Giới, Chu Dịch cần phải khắc chế lời nói và hành vi. Ít nhất phải biểu hiện thần bí một chút mới được. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Ta bây giờ sẽ lệnh người dưới trả lại số linh thạch nguyên gốc mà vị đạo hữu này đã thua. Hơn nữa xin dâng lên 100 vạn viên trung phẩm linh thạch xem như bồi thường, hóa giải hiểu lầm này, thế nào? Lúc này Đông Phương Bạch nào còn có lý do không đồng ý, Thiên Cơ Các và Tư Không Trúc Nguyệt không có ai là nàng có thể trêu chọc, lại thêm nàng mở sòng bạc này vốn cũng không phải là hoạt động quang minh gì. Nếu bị mấy vị này vạch trần ra ngoài, Kình Thiên Thánh Địa bên kia nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Dù là thánh quân, nếu trêu chọc đến Kình Thiên Thánh Địa cũng sẽ không có kết quả tốt. Nếu vậy thì tốt, ngược lại để đạo hữu phí tâm. Chỉ là bồi thường thì thôi, không đánh không quen biết, đúng lúc lần này cũng coi như cho nha đầu này một bài học. Để nàng biết đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Một phen thao tác xong xuôi, Chu Dịch trong lòng Đông Phương Bạch dựng lên hình tượng một phiên phiên quân tử. Thật như một thành viên cốt cán từ Thiên Cơ Các bước ra vậy. Hữu lễ, khiêm tốn. Ngay cả Đông Phương Bạch lúc này cũng hơi buông lỏng cảnh giác. Không khí căng thẳng trước đó cũng theo đó biến mất không thấy. Xem ra, Đông Phương Bạch bây giờ hoàn toàn không còn nghi ngờ gì về thân phận thiên cơ tử của Chu Dịch. Lời xin lỗi vẫn còn cần, trước đó không biết thân phận thiên cơ tiểu nhã muội muội, người dưới có nhiều mạo phạm. Những bồi thường này tạm thời xem như sự áy náy của ta. Còn xin tiểu nhã muội muội hạ thủ nhận lời xin lỗi của tỷ tỷ. Không thể không nói, Đông Phương Bạch vẫn là tương đối biết cách đối nhân xử thế. Sau khi biết thân phận mấy người, nàng không tiếc lấy thân phận cường giả thánh quân cảnh của mình để xưng tỷ muội với thiên cơ tiểu nhã chỉ ở cảnh giới chúa tể. Phải biết, dù mấy người xuất thân từ Thiên Cơ Các, nhưng thực lực đặt ở đây, nếu Đông Phương Bạch cao lãnh một chút cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng như bây giờ có thể tự hạ thân phận để giao hảo với họ, điều này không nghi ngờ gì đã chiếm được thiện cảm của họ. Ít nhất, thiện cảm của thiên cơ tiểu nhã nàng đã giành được. Tỷ tỷ, thật là quá khách khí. Nhưng những linh thạch này ta tuyệt đối không thể nhận. Bất quá nếu tỷ tỷ nhất định muốn tặng ta thứ gì đó, ta muốn phần thưởng cuối cùng của sòng bạc này. Thiên cơ tiểu nhã sau khi nghe lời Đông Phương Bạch nói, hảo cảm tăng nhiều, tiến lên kéo tay Đông Phương Bạch nũng nịu nói. Phần thưởng cuối cùng. Chu Dịch nghe vậy lại có chút hiếu kỳ nhìn về phía Đông Phương Bạch. Cái này tiểu nhã muội muội, không phải tỷ tỷ không muốn cho muội, mà là phần thưởng này muội muội muội dường như không cần đến a. Đông Phương Bạch hơi đỏ mặt, giống như trách móc gõ nhẹ vai thiên cơ tiểu nhã. Phần thưởng cuối cùng trong sòng bạc là cùng một nữ tu sĩ thể chất cửu cực thuần âm cùng Phó Vu Sơn tìm kiếm chân lý đại đạo. Phần thưởng này trên thực tế chỉ là một chiêu mánh khóe của sòng bạc mà thôi. Cho đến nay căn bản không ai có thể thành công đạt đến yêu cầu này. Phải biết, sòng bạc bên trong chỉ có thể vào mà không thể ra khỏi. Mặc kệ thắng hay thua, thẻ đánh bạc đã đổi trong sòng bạc là không thể đổi ngược lại thành linh thạch. Mà nguyên nhân sở dĩ hấp dẫn nhiều khách nhân đến vậy, chỉ có một cái. Đó chính là phần thưởng trong sòng bạc. Các phần thưởng của sòng bạc có rất nhiều, phần lớn là một vài thiên tài địa bảo và pháp bảo. Những thứ này đối với tán tu và kẻ khí đồ tông môn mà nói là những vật phẩm vô cùng khó kiếm. Cũng là nguyên nhân khiến họ đổ xô đến sòng bạc này. Mà trong những phần thưởng này, thứ hấp dẫn người nhất thuộc về phần thưởng cực phẩm có điều kiện hà khắc nhất, là cùng một nữ tu sĩ có thể chất cửu cực thuần âm cùng Phó Vu Sơn. Cửu cực thuần âm thể chất, đây là một loại thể chất vô cùng hiếm có. Từ khi Hồng Mông Đại Thế Giới xuất hiện, loại thể chất này chỉ xuất hiện qua 3 lần. ngoại trừ lần thứ nhất, hai lần tiếp theo đều gây ra oanh động cực lớn. Bởi vì cửu cực thuần âm thể chất có một đặc tính rất đặc thù. Đó chính là tu sĩ đoạt được nguyên âm của cửu cực thuần âm thể chất có thể trực tiếp đột phá bất kỳ cảnh giới nào dưới thánh chủ. Cũng tức là, thánh tôn cảnh nếu có thể đoạt được nguyên âm của cửu cực thuần âm thể chất, thì tuyệt đối có thể 100% tiến vào thánh quân cảnh. Mà dù là cường giả thánh quân cảnh cũng có thể nhờ đó đột phá một tiểu cảnh giới. Vậy nên, tu sĩ nhắm vào cơ hội này không phải số ít. Nhưng mà Thiên Cơ Tiểu Nhã là nữ tử A, dù nàng có được cơ hội này, cũng đâu có cách nào đoạt được nguyên âm của cửu cực thuần âm thể chất đâu. Tính đặc thù của cửu cực thuần âm thể chất khiến người ta đổ xô theo đuổi không thành vấn đề. Nhưng mà chuyện cùng Phó Vu Sơn như thế này, Thiên Cơ Tiểu Nhã rõ ràng đâu có năng lực này mới phải. Hơn nữa quan trọng nhất là, người sở hữu thể chất cửu cực thuần âm này chính là bản thân Đông Phương Bạch. Vậy nên nàng lúc này mới lộ ra biểu tình kỳ quái đó. Nếu Chu Dịch không có mặt ở hiện trường, nàng nói không chừng còn không biết lúng túng đến vậy. Nhưng trên thực tế, Chu Dịch ngay tại đây. Điều duy nhất đáng ăn mừng chính là, Chu Dịch dường như cũng không biết người sở hữu cửu cực thuần âm thể chất là ai. Hắc hắc, ta vốn dĩ đâu phải vì mình a. Ta là vì huynh trưởng đại nhân của ta mà đến. Thiên Cơ Tiểu Nhã gãi gãi sau gáy, trông có vẻ hơi ngượng ngùng. Từ ban đầu, nàng chỉ đơn thuần cảm thấy vui chơi mà thôi. Dù sao loại chuyện có độ khó cực cao này, đối với tính cách hiếu thắng của nàng mà nói là mục tiêu thích hợp nhất. Chỉ là không ngờ, thừa hứng mà đến, lại mất hứng mà về. Vốn cho là với năng lực của mình nhất định sẽ đại sát tứ phương. Không ngờ lại bị dạy cho một bài học ngay từ đầu, thua sạch bách. Nếu không phải nhờ cơ duyên xảo hợp mà gặp Chu Dịch, bây giờ nàng nhất định phải thành thật quay về Thiên Cơ Các. Về phần chuyện xảy ra ở sòng bạc tại Đệ Lục Thành, Thiên Cơ Tiểu Nhã tự nhiên không dám tiết lộ. Dù sao nếu bị phụ thân nàng biết chuyện này, e rằng một trận cằn nhằn là không tránh khỏi. Nghĩ đến việc chịu thiệt thòi quất ức lần này, Thiên Cơ Tiểu Nhã liền không cam tâm. Bất quá cũng may mắn gặp Chu Dịch. Ít nhất bây giờ thể diện đã lấy lại được, bất quá nàng vẫn tràn đầy tò mò với phần thưởng cao nhất kia. Cửu cực thuần âm thể chất, loại thể chất này nói là trăm vạn năm khó gặp cũng không khoa trương. Vì huynh trưởng đại nhân của muội ư, Đông Phương Bạch theo bản năng nhìn sang Chu Dịch, lần này sắc mặt nàng càng đỏ hơn. Phần thưởng này vốn dĩ chỉ là một chiêu mánh khóe, nàng cũng chưa từng nghĩ có người có thể phá được tầng huyễn cảnh đó. Nhưng bây giờ, Bạch tỷ tỷ, mặt tỷ sao lại đỏ như vậy? Thiên Cơ Tiểu Nhã không rõ hỏi. Không có, không có gì, Đông Phương Bạch tránh ánh mắt Thiên Cơ Tiểu Nhã trả lời. Được rồi, quay về đi. Không cần hồ đồ. Thiên Cơ Tiểu Nhã hoàn toàn không phát hiện điều bất hợp lý trên người Đông Phương Bạch, nhưng Chu Dịch thì có. Ban đầu có thể chỉ là ngờ tới, nhưng bây giờ xem ra. Cái gọi là cửu cực thuần âm thể chất này hẳn là thể chất của Đông Phương Bạch. Chỉ là không biết, trước đây Đông Phương Bạch có thể sống sót dưới tay Kình Thiên Thánh Địa có phải cũng là do nguyên nhân thể chất đặc biệt hay không? Lại hoặc là nói, tất cả những gì trước đây căn bản chính là Kình Thiên Thánh Địa và Đông Phương Bạch liên thủ diễn một vở kịch. Dù sao cửu cực thuần âm thể chất, dù là trước đây khi còn là thánh tôn cảnh, Đông Phương Bạch cũng hoàn toàn không có nắm chắc giữ vững bản thân đâu. Đi nương nhờ Kình Thiên Thánh Địa, e rằng thật sự là một lựa chọn tốt. Được rồi. Ta biết rồi, ta sẽ quay về ngay đây. Thiên Cơ Tiểu Nhã nghe vậy ủ rũ cúi đầu về bên cạnh Chu Dịch. Nếu đến lúc này còn không thể nhìn ra vấn đề gì, vậy nàng sống bấy nhiêu năm thật sự vô dụng rồi. Bất quá, phần thưởng cuối cùng lại là chính lão bản sau màn của sòng bạc, điều này lại khiến nàng có chút giật mình. Nhất là đây vẫn là một tôn đại năng thánh quân cảnh. Hành vi bán mình như vậy, thật sự khiến người ta khó có thể lý giải. So với sự chấn kinh của Thiên Cơ Tiểu Nhã, Chu Dịch và đám người Tư Không Trúc Nguyệt bên này lại bình tĩnh hơn. Dù sao người hiểu chuyện đều có thể nhìn ra, phần thưởng này từ đầu đến cuối cũng chỉ là một chiêu mánh khóe mà thôi. Không nói đến căn bản không ai dám phá được huyễn cảnh phía dưới, dù là thật sự có người phá được huyễn cảnh phía dưới. Với thực lực của Đông Phương Bạch và uy thế của Kình Thiên Thánh Địa, còn có ai dám ngỗ nghịch ư, đây chính là một vụ mua bán không vốn. Từ ngay từ đầu Đông Phương Bạch đã không thực sự có ý định hy sinh chính mình. Sự không hiểu và nghi hoặc của Thiên Cơ Tiểu Nhã bây giờ cũng chỉ là tạm thời chưa nghĩ tới điểm này mà thôi. Được rồi, nếu chuyện đã xong, chúng ta cũng xin cáo từ. Thấy Thiên Cơ Tiểu Nhã đã trở về bên cạnh mình, Chu Dịch đúng lúc đó đưa ra ý định rời đi. Cái này, Thiên Cơ đạo hữu đường xa mà đến, liền muốn rời đi sao? Đông Phương Bạch kinh ngạc nói. Đối với mị lực của mình, Đông Phương Bạch vẫn rất có lòng tin. Vốn nàng đã chuẩn bị thật tốt để kết giao với vị cao đồ của Thiên Cơ Các này. Vì nguyên nhân Hồng Mông đạo tinh, Đông Phương Bạch cũng không biết thực lực chân chính của Chu Dịch. Nhưng từ cảm giác nguy cơ mơ hồ tản mát ra từ Chu Dịch, Đông Phương Bạch cảm thấy thực lực của Chu Dịch ít nhất cũng ở đỉnh phong thánh tôn cảnh, hơn nữa là một cường giả có thể tiến vào thánh quân cảnh bất cứ lúc nào. Dù thực lực hơi kém nàng, nhưng độ khó tu luyện của Thiên Cơ Các thì cả Hồng Mông đại thế giới đều quá rõ ràng. Có thể tu luyện tới tầng thứ này, cũng đã đủ chứng minh thiên phú của Chu Dịch còn mạnh hơn nàng một phần. Chỉ cần không chết yểu, thánh quân cảnh tuyệt đối là chuyện đã định. Thậm chí ngay cả thánh chủ cảnh cũng có cơ hội thử sức một lần. Đối với loại thanh niên tài tuấn này, Đông Phương Bạch tự nhiên có ý nghĩ riêng. Thật không ngờ, Thiên Cơ tử này dường như hoàn toàn không bị mị lực của nàng hấp dẫn. Thậm chí khi biết mình là thể chất cửu cực thuần âm mà vẫn có thể giữ vững bản tâm, phần tâm tính này quả là hiếm thấy. Không được, lần xuất hành này vốn là để mang cô nàng này về. Bây giờ đã đạt được mục đích, ta cũng gần như muốn rời đi. Đối mặt lời mời của Đông Phương Bạch, Chu Dịch rất thẳng thắn cự tuyệt. Cửu cực thuần âm thể chất này quả thật không tồi. Nhưng bây giờ Chu Dịch chỉ mới là đại đạo thánh nhân. Dù là chiếm nguyên âm của nàng, cũng chỉ đạt đến cảnh giới đạo chủ mà thôi. Mà cảnh giới chúa tể đối với Chu Dịch mà nói dễ như trở bàn tay. Chuyện lãng phí như vậy, Chu Dịch sẽ không làm. Thì ra là vậy, vốn định tận tình chủ nhà. Dĩ nhiên Thiên Cơ tử đạo hữu còn có chuyện cần làm, vậy ta cũng không tiện ép ngươi ở lại. Sau này nếu có cần, bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây tìm ta. Đông Phương Bạch sẽ không từ chối. Đông Phương Bạch nhìn Chu Dịch, trong mắt lướt qua một tia tiếc nuối. Nếu có cơ hội, ta chắc chắn sẽ lần nữa đến quấy rầy. Vậy chúng ta xin cáo từ. Chu Dịch mặt không đổi sắc, mang theo Thiên Cơ Tiểu Nhã và đám người Tư Không Trúc Nguyệt trực tiếp rời khỏi lầu 2. Sau một hồi lâu, một thân ảnh lặng lẽ không tiếng động xuất hiện sau lưng Đông Phương Bạch. Ngươi động tâm rồi sao? Người áo đen hỏi. Kể như vậy ngươi không động tâm ư? Đông Phương Bạch một lần nữa về lại vị trí của mình, bình tĩnh đáp lời. Ngươi không thể động tâm. Đợi tiểu thiếu gia đạt đến thánh quân cảnh, ngươi chính là người của hắn. Điểm này mong ngươi chớ quên. Người áo đen lạnh lùng uy hiếp nói. Thì tính sao? Ngươi nghĩ thân phận thiếu các chủ Thiên Cơ Các không xứng cùng tiểu thiếu chủ tranh một phen ư? Đông Phương Bạch cười một tiếng, nụ cười vô cùng rực rỡ. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trong nội thành đệ lục, trà lâu. Đây là nơi thường thấy nhất trong đệ lục thành. Do một trong 33 thế gia là gia các gia thiết lập. Mỗi một gian phòng ở đây đều có trận pháp tương đối cao minh, cao cấp hơn nhiều so với trận pháp trong sòng bạc. Là nơi các tu sĩ đến đệ lục thành nhất định sẽ chọn để nghỉ ngơi nói chuyện trời đất. Bởi vì ở đây, dù trò chuyện điều gì, làm điều gì, bên ngoài tuyệt đối sẽ không biết được. Thậm chí ngay cả lão bản trà lâu cũng không thể nghe lén nơi đây. Bởi vì nơi đây chỉ cung cấp một cái mâm khắc trận pháp mà thôi. Người thật sự bày trận lại là chính khách nhân. Trừ phi có thể phá trận trong chớp mắt, nếu không người trong bao xương tuyệt đối sẽ phát giác được ngay từ đầu. Hừ. Cái nữ nhân xấu xa kia, trước khi đi lại còn nghĩ muốn dụ hoặc huynh trưởng đại nhân. Thật không hổ là kẻ bước ra từ Mị Tông. Trong gian phòng, Thiên Cơ Tiểu Nhã tức giận bất bình nói. Hoàn toàn không còn vẻ thân mật như trước đó ở sòng bạc. Xem ra vẫn chưa ngốc đến mức đó. Nữ nhân này rất nguy hiểm, không chỉ về thực lực, mà còn ở khả năng nắm giữ lòng người của nàng. Nàng rất rõ ràng biết mình muốn gì, nên làm gì. Chỉ có thể nói, thiên phú của nàng tốt hơn ngươi nhiều. Chu Dịch gật đầu đồng ý, sau đó trực tiếp khóa chặt ánh mắt lên người Mai Ngàn Phạm. Quả như Thiên Cơ Tiểu Nhã đã nói, Đông Phương Bạch này quả thật giống một đệ tử Mị Tông hơn Mai Ngàn Phạm. Thiên phú của nàng vốn dĩ tốt hơn ta, trước đây nếu không phải vì trên đường tu hành luôn phóng đãng không bị trói buộc, các trưởng lão cũng không đến nỗi trục xuất nàng khỏi tông môn. Bây giờ nghĩ lại thật sự buồn cười, không ngờ ngay cả phương pháp tu hành của tông chủ cũng sai. Ngược lại con đường tu hành của Đông Phương Bạch làm đệ tử này mới là đúng. Nói đến đây, Mai Ngàn Phạm lộ ra vẻ cảm khái. Tông chủ sai, ngược lại đệ tử bị coi là dị loại lại đúng. Điều này thật sự hoang đường. Đối với điểm này ta cũng không quá để ý, nhưng mà Chu Dịch hắn trở thành huynh trưởng đại nhân của ngươi từ khi nào? Ta thấy ngươi diễn nghiện rồi đấy. Tư Không Trúc Nguyệt vung tay mạnh mẽ đập xuống bàn trà, không vui nhìn về phía Thiên Cơ Tiểu Nhã. Từ ngay từ đầu Tư Không Trúc Nguyệt đã rất khó chịu. Nàng chính là tùy tùng kiên định nhất của Chu Dịch, bây giờ đột nhiên xuất hiện một Thiên Cơ Tiểu Nhã, điều này khiến nàng cảm thấy nguy cơ. Hắc hắc, ta đã nhìn ra mà. Hắc khí trên người Chu Dịch đại ca xông thẳng lên trời, tùy tiện một đệ tử Thiên Cơ Các cũng có thể phát giác ra trên người Chu Dịch đại ca có đại nguy cơ. Vậy nên ta mới cố ý nói trước mặt Đông Phương Bạch kia rằng Chu Dịch đại ca là huynh trưởng của Thiên Cơ tử. Nếu không ta làm sao lại lấy Thiên Cơ Châu ra đâu? Thiên Cơ Tiểu Nhã đắc ý nói, ra vẻ ta rất thông minh, mau đến khen ta. Không tồi, hơn nữa ta bây giờ còn chưa muốn đối đầu với Kình Thiên Thánh Địa. Nhất là sau khi gặp Đông Phương Bạch. Chu Dịch thần tình nghiêm túc, biểu cảm cũng không tự chủ mà trở nên có chút ngưng trọng. Lời nói cuối cùng của Đông Phương Bạch kia hiển nhiên là có hàm ý, nếu thực sự đem thân phận của mình đặt vào thân phận mà Thiên Cơ Tiểu Nhã đã tạo dựng, vậy thì càng thêm tế nhị. Tên là Thiên Cơ Tử, lại có một muội muội có thể lấy ra Thiên Cơ Châu. Thân phận như vậy dường như chỉ có thiếu các chủ Thiên Cơ Các mới có thể có. Mà trước khi Chu Dịch rời đi, lời nói của Đông Phương Bạch kia càng rõ ràng ý đồ. Còn thiếu nước nói thẳng, chỉ cần ngươi muốn ta, ta bất cứ lúc nào cũng là người của ngươi. Không khó tưởng tượng, mối quan hệ giữa Đông Phương Bạch và Kình Thiên Thánh Địa tuyệt đối có vấn đề. Thể chất của Đông Phương Bạch đã định trước nàng sẽ bị người để mắt tới. Sở dĩ trước đây bị tông môn khu trục, tám phần cũng là do nguyên nhân thể chất. Cái gì mà phóng đãng không bị trói buộc, không nghe giáo hóa, tám phần cũng đều là nói bậy. Nếu không phải thèm khát thân thể Đông Phương Bạch, nàng cũng đâu đến nỗi phải thoát ly Mị Tông để trở thành kẻ khí đồ Mị Tông. Điểm này ngược lại đã được Mai Ngàn Phạm khẳng định. Trước đây Đông Phương Bạch quả thật đã chủ động phản tông, sau đó Mị Tông xuất phát từ việc cân nhắc thể diện mới tuyên bố là họ chủ động trục xuất Đông Phương Bạch. Mà lời đồn trước đây, nào là Đông Phương Bạch có quan hệ với đại đệ tử thủ tịch của Kình Thiên Thánh Địa gì đó, tám phần cũng có sự nhúng tay làm đẹp của Kình Thiên Thánh Địa. Căn cứ vào phỏng đoán của Chu Dịch, trước đây đại đệ tử Kình Thiên Thánh Địa hẳn là đã phát hiện thể chất đặc thù của Đông Phương Bạch, thế là muốn dùng cường. Chỉ là không ngờ thực lực Đông Phương Bạch kinh người, vị đại đệ tử thủ tịch kia không phải là đối thủ, thế là đành ẩn mình chờ thời cơ mà hành động. Tiện thể Kình Thiên Thánh Địa cũng từ phía đại đệ tử thủ tịch này mà nhận được tin tức rồi chạy đến. Sau đó chuyện xảy ra thì đơn giản hơn nhiều. Đông Phương Bạch không địch lại bị bắt, sau đó bị đưa về trong Kình Thiên Thánh Địa. Bất quá vị đại đệ tử thủ tịch kia dường như lại có một vị hôn thê. Một kẻ ở rể còn muốn nuôi thiếp nhỏ sao? Điều này căn bản là chuyện không thể nào. Mà cử cực thuần âm thể chất chỉ có nguyên âm ban sơ mới là đại bổ, toàn bộ Kình Thiên Thánh Địa dĩ nhiên là đổ xô theo đuổi. Chỉ là những người có tư cách sử dụng phần cơ duyên này phần lớn đã là người ở cấp độ đỉnh phong thánh quân cảnh. Sử dụng như vậy khó tránh khỏi có chút lãng phí. Mà trong thế hệ trẻ tuổi, cái gọi là đại đệ tử thủ tịch cũng không phải là đối thủ thật sự của Đông Phương Bạch. Thế hệ trước lãng phí, thế hệ trẻ tuổi không đủ tư cách. Thêm vào Đông Phương Bạch người mang thể chất đặc thù, thiên phú tự nhiên cũng 10 phần không tồi. Trong tình huống như vậy, Đông Phương Bạch mới có được chút không gian thở dốc. Một đường khắc khổ, cuối cùng thành tựu cảnh giới thánh quân bây giờ. Dù chỉ là nhập môn, trong Kình Thiên Thánh Địa cũng là tồn tại số một. Nhưng cánh tay cuối cùng vẫn không thể vặn lại đùi. Chỉ cần thế hệ trẻ tuổi có người trưởng thành, Đông Phương Bạch bức bách dưới dâm uy của Kình Thiên Thánh Địa vẫn phải dâng hiến nguyên âm của mình. Nàng không cam tâm. Không cam tâm liền muốn phản kháng. Trước đó thân phận Thiên Cơ Tử mà Chu Dịch đóng vai không nghi ngờ gì chính là người được lựa chọn thích hợp nhất. Bất luận là từ hình dạng, tuổi tác, thân phận bối cảnh hay thiên phú. Chu Dịch đóng vai Thiên Cơ Tử cũng hoàn mỹ. Đối với mị lực của mình, Chu Dịch vẫn rất có lòng tin. Thì ra nữ nhân kia là muốn lấy mặt ca ca ngươi làm bia đỡ đạn a, Thiên Cơ Tiểu Nhã nghe xong phỏng đoán của Chu Dịch liền bất mãn phàn nàn nói. Vậy mà lại muốn lấy Chu Dịch làm bia đỡ đạn. Nữ nhân này thật sự là quá ghê tởm. Phải biết lúc đó thân phận của Chu Dịch chính là thiếu các chủ Thiên Cơ Các a, nữ nhân này làm như vậy, nhưng sẽ châm ngòi chiến tranh giữa Thiên Cơ Các và Kình Thiên Thánh Địa. Tuy nói Thiên Cơ Các cũng không sợ Kình Thiên Thánh Địa. Nhưng vì loại nguyên nhân không rõ này mà khai chiến thì cũng không có lợi lắm a, nhất là chuyện này vốn dĩ không có quan hệ gì với Thiên Cơ Các. Thiên hạ ồn ào đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi. Tất cả tranh đấu trên thế giới này đều do lợi ích quyết định. Chuyện không có lợi ích hoặc hại lớn hơn lợi ích chỉ có kẻ ngốc mới làm. Thiên Cơ Các tự nhiên không phải kẻ ngu. Nhưng bây giờ lại có kẻ muốn xem Thiên Cơ Các như là kẻ ngu. Hành vi của Đông Phương Bạch không nghi ngờ gì đã chọc giận Thiên Cơ Tiểu Nhã. Nhưng mà nàng bây giờ căn bản không tìm được một lý do hợp lý để đi gây phiền phức cho Đông Phương Bạch. Dù sao Đông Phương Bạch toàn bộ quá trình cũng không hề nói gì, mà những điều trước đó cũng vẻn vẹn chỉ là phỏng đoán của Chu Dịch mà thôi. Nếu muốn thật sự đánh giá ra khả năng của chuyện này, phương pháp tốt nhất chính là mời phụ thân nàng ra tay thôi diễn Thiên Cơ. Chỉ là vì chuyện nhỏ như hạt vừng này mà đi mời phụ thân mình ra tay, Thiên Cơ Tiểu Nhã chỉ cần nghĩ thôi cũng đã cảm thấy mình sẽ bị đánh nở mông. Được rồi, bây giờ không phải lúc xoắn xuýt những vấn đề này. Ngược lại sắp tới chúng ta còn có thể tiếp xúc với Đông Phương Bạch, đến lúc đó tự nhiên sẽ có cơ hội ra chân tướng. Chu Dịch thấy Thiên Cơ Tiểu Nhã khó chịu liền mở miệng an ủi một phen. Nếu đã có ý nghĩ, Chu Dịch tự nhiên là chuẩn bị làm cho sự việc đạt đến tốt nhất. Đệ Lục Thành hắn nhất định phải chiếm lấy. Chỉ là hiện tại xem ra Đệ Lục Thành này đang bị Kình Thiên Thánh Địa chiếm cứ mới đúng. Đối mặt với quái vật khổng lồ như Kình Thiên Thánh Địa, bây giờ Chu Dịch và đám người vẫn còn hơi có chút không đáng kể. Điểm đột phá duy nhất chính là ở trên người Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch hiển nhiên là một nữ nhân gần như điên cuồng. Suốt một thời gian dài bị Kình Thiên Thánh Địa đè nén, Đông Phương Bạch từng giờ từng phút đều không nghĩ đến việc muốn hung hăng cắn Kình Thiên Thánh Địa một miếng. Nếu có thể lợi dụng tốt một phen, đệ lục thành sẽ không thành vấn đề. Đúng rồi, ta vẫn luôn có một vấn đề. Trước đó khi ngươi nói Chu Dịch là huynh trưởng Thiên Cơ tử của ngươi dường như không hề có chút do dự hay khác thường. Chẳng lẽ người này thật sự tồn tại sao? Tư Không Trúc Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Mấy tiếng huynh trưởng đại nhân của Thiên Cơ tiểu nhã trước đó thật sự là quá thành thạo. Thậm chí ngay cả sắc mặt cũng chưa từng thay đổi. Đây cũng chính là nguyên nhân Đông Phương Bạch tin tưởng không chút nghi ngờ vào thân phận Thiên Cơ tử của Chu Dịch. Còn có Thiên Cơ châu kia, thứ đồ chơi này đâu phải tùy tiện một đệ tử Thiên Cơ các nào cũng có thể có được. Trừ phi là mối quan hệ đặc biệt thân mật, nếu không chí bảo như vậy làm sao lại dễ dàng cho người khác mượn. Được rồi, dĩ nhiên mấy vị cũng đã có phỏng đoán, vậy bản cô nương sẽ không giả vờ nữa. Bản cô nương chính là đại tiểu thư Thiên Cơ Các, Thiên Cơ tiểu nhã, còn Thiên Cơ tử cũng là bản cô nương Thiên Cơ tiểu nhã. Suy nghĩ một chút rồi vẫn nói ra bí mật nhỏ vẫn giấu kín trong lòng. Thế hệ này của Thiên Cơ Các chỉ có Thiên Cơ tiểu nhã là người thừa kế duy nhất. Nhưng mà căn cứ nguyên tắc thần bí cẩn trọng, Thiên Cơ Các hiển nhiên không hy vọng người thừa kế của mình gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Phải biết, người thừa kế trong Thiên Cơ Các cũng không phải cố định. Cũng tức là thân phận thiếu các chủ này cũng không phải cố định. Trong Thiên Cơ Các, năng lực thôi diễn thiên cơ có tất cả 3 loại. Trong đó cơ bản nhất chính là bấm đốt ngón tay, tức là đơn giản xu các tị hung. Đây là năng lực mà mỗi một đệ tử thiên cơ các đều có thể học tập. Cũng là tiêu chuẩn duy nhất để bình chọn thiếu các chủ thiên cơ các. Nếu có người ở phương diện này thể hiện thiên phú cao hơn thiếu các chủ hiện tại, vậy người này sẽ một lần nữa thay thế thiếu các chủ. Về phần người không được chọn cũng sẽ trở thành thành viên dự bị của trưởng lão đoàn. Chỉ chờ tương lai tiến vào thánh quân cảnh là có thể trực tiếp trở thành trưởng lão của trưởng lão đoàn. Kết quả là, thiên cơ tử ra đời. Ở một vài nơi cần thiết, thiên cơ tiểu nhã đều sẽ lấy thân phận thiên cơ tử xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện đều với hình dạng khác nhau, nhưng năng lực thôi diễn cường hãn thì chân thật đáng tin. Về phần lúc bình thường, thiên cơ tiểu nhã vẫn sẽ lấy thân phận thiên cơ tiểu nhã xuất hiện trong thiên cơ các. Vì không phải là người thừa kế nên trong thiên cơ các, đa số người cũng sẽ không coi thiên cơ tiểu nhã là kẻ địch. Rất rõ ràng, phụ thân tiểu nhã đã liệu tính hết thảy mọi sự có thể xảy ra. Với tình thế ấy, thiên phú trác tuyệt của tiểu nhã ắt sẽ giúp nàng thuận lợi kế nhiệm vị trí các chủ thiên cơ các. Tuy nhiên, tương lai vốn dĩ khó lường. Các chủ thiên cơ các hiển nhiên không lường trước được tiểu nhã lại bỏ nhà mà đi, thậm chí còn thuận tay mang theo thiên cơ châu của ông ta. Rồi lại ngẫu nhiên gặp gỡ Chu Dịch và nhóm người hắn. Rõ ràng, từ khoảnh khắc gặp gỡ Chu Dịch và bọn họ, mọi sự đều đã đổi thay. Nói vậy, thiên cơ tử chính là ngươi, và ngươi cũng chính là thiên cơ tử. Thế thì, thân phận này ta e rằng có thể cứ thế mà tiếp tục thủ vai chăng? Chu Dịch nghe thế, đầu tiên chau mày, rồi dần dần giãn ra. Đây không nghi ngờ gì là một cơ hội tuyệt hảo. Thân phận thiên cơ tử nhiều lắm cũng chỉ bị những người trong thiên cơ các truy đuổi. Người ngoại giới, dù là ba đại thánh địa, cũng chẳng dám tùy tiện chọc ghẹo. Vỏ bọc này có thể giúp Chu Dịch dành thêm nhiều thời gian để phát triển thế lực riêng. Đương nhiên có thể chứ, chỉ cần đại ca ca ngươi không ngại phiền phức do thân phận này mang lại là được. Tiểu Nhã nhún vai, thản nhiên đáp. Với thân phận thiên cơ tử, Tiểu Nhã thực sự chẳng có chút tình cảm nào. Đôi khi, để xua ta nghi ngờ của kẻ khác, nàng không thể không nhờ cậy Khôi Lỗi mà diễn một màn huynh muội tình thâm. Đây cũng là lý do vì sao trước đây, khi Tiểu Nhã gọi ra bốn chữ huynh trưởng đại nhân, nàng lại quen miệng đến vậy. Dù sao, quen tay hay việc. Nàng đã chẳng phải lần đầu diễn vở kịch như vậy. Tuy nhiên, Chu Dịch chỉ là đối tượng luyện tập đầu tiên có tư tưởng riêng của nàng mà thôi. Trở ngại từ thiên cơ các bên kia thì chẳng sao, so với phiền phức tự thân của ta, đó chỉ là tiểu vu kiến đại vu. Chu Dịch khẽ cười. Thiên cơ tử dù sao cũng chỉ là một vỏ bọc thiếu các chủ thiên cơ các mà thôi, phiền phức mang lại cũng chỉ là tranh đoạt nội bộ thiên cơ các. So sánh mà nói, thân phận mang trong mình dị đoan tam thiên đại đạo của Chu Dịch mới thực sự là đại phiền toái. Hắn phải thừa nhận một điều. Ngay từ đầu, khi nghe những kẻ được gọi là chúa tể khoa trương về cảnh giới trên chúa tể, Chu Dịch đã khinh suất. Cảnh giới chúa tể hắn lật tay có thể diệt. Vốn tưởng rằng cảnh giới trên chúa tể nhiều lắm cũng chỉ tốn thêm chút công sức. Ai ngờ, trên chúa tể vẫn còn có 3 cảnh giới. Thánh tôn cảnh, Chu Dịch quả thật chỉ tốn chút tay chân liền có thể tiêu diệt. Nhưng thánh quân cảnh đã khiến Chu Dịch cảm thấy lực bất tòng tâm. Lại còn thánh chủ cảnh bao quát chúng sinh. Trước khi lực lượng đạt đến thánh quân cảnh, Chu Dịch muốn triệt để giảm chậm tiết tấu. Cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước. Đây mới là chân lý của tu luyện. Đại ca ca, thân phận của ngươi. Nhắc đến điểm này, Tiểu Nhã rõ ràng tỏ ra hứng thú. tình huống của Chu Dịch nàng thì lại rõ tường tận. Vạn trượng quang mang hòa cùng vực sâu vô tận. Hoặc là quân lâm thiên hạ, hoặc là chết không có chỗ chôn. Vận mệnh của Chu Dịch chỉ có thể là một trong hai. Xem ra ngươi khoảng thời gian này ở sòng bạc thực sự đợi đến phát điên rồi chăng? Vị bên cạnh ngươi đây chính là thiên kiêu đệ nhất lịch sử mà toàn bộ Hồng Mông đại thế giới đang tìm kiếm chiêu mộ, tu sĩ duy nhất từ xưa đến nay đồng thời nắm giữ Tam Thiên Đại Đạo. Mai Ngàn Phạm thấy Tiểu Nhã dường như thực sự chẳng biết gì, liền vội vàng giới thiệu. Tam Thiên Đại Đạo. Ánh mắt khó tin lại xuất hiện. Giờ khắc này, Tiểu Nhã nhìn Chu Dịch, tràn đầy chấn kinh cùng khó hiểu. Thiên kiêu là sự bảo đảm cho huyết mạch mới của một thế lực. Thế hệ trước sớm muộn cũng sẽ qua đi. Ngay cả khi đã vượt qua cảnh giới thánh nhân, nhưng một khi chịu trọng thương, người đương thời vẫn khó tránh khỏi nguy cơ sa sút. Mà thiên tài như Chu Dịch càng hiếm thấy. Nhưng nếu không thể thu phục, thì hậu quả ra sao tự nhiên có thể đoán trước. Không ai mong muốn thế lực khác thu được một thiên kiêu có thể đặt lên đầu họ. Không chiếm được, thì hãy hủy diệt. Từ một góc độ nào đó, tình trạng hiện tại của Chu Dịch và Đông Phương Bạch có thể nói là đồng bệnh tương liên. Chỉ là thực lực và phúc duyên của Đông Phương Bạch không bằng Chu Dịch, nên nàng chọn ủy khúc cầu toàn. Nương thân tại Kình Thiên Thánh Địa, sống cuộc đời ăn nhờ ở đậu. Có thể nói là khá thê thảm. Muốn thoát khỏi khốn cảnh hiện tại, Đông Phương Bạch chỉ có hai con đường. Một là trước khi thế hệ trẻ trưởng thành, đạt đến cảnh giới thánh chủ. Đến lúc đó, dù là Kình Thiên Thánh Địa cũng không dám ép buộc nàng làm điều mình không muốn. Một con đường khác là tìm được một chỗ dựa mới, để chỗ dựa này đối chọi với Kình Thiên Thánh Địa. Không nghi ngờ gì, con đường thứ nhất rất khó. Muốn tấn thăng thánh chủ cảnh, dù có đủ tài nguyên và thiên phú, ít nhất cũng không thể trong thời gian ngắn mà thành. Huống hồ, nàng căn bản không có đủ tài nguyên để tu luyện. Bằng không nàng cũng sẽ không trở lại đệ lục thành này, mở loại ngân phiếu khống để kiếm đủ tài nguyên. Thậm chí ngay cả như vậy, phần lớn lợi nhuận cũng bị Kình Thiên Thánh Địa lấy đi. Nếu nàng có đủ tài nguyên, cảnh giới hiện tại của nàng ít nhất cũng phải là thánh quân cảnh hậu kỳ. Đâu còn có thể là thánh quân cảnh sơ kỳ như bây giờ. Đương nhiên, những chuyện này Chu Dịch không hề hay biết. Phần lớn những gì hắn biết cũng chỉ là suy đoán của chính hắn. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, cảnh ngộ của Đông Phương Bạch cũng khiến Chu Dịch nảy sinh chút đồng cảm. Chu Dịch đại nhân, ngài muốn thu Đông Phương Bạch vào trong trướng sao? Mai Ngàn Phạm thấy Chu Dịch thần tình nghiêm túc, dường như đoán được điều gì. Đây là lẽ đương nhiên, thiên phú của Đông Phương Bạch còn vượt trên Bôi Vui Sướng. Nếu có thể thu nàng về dưới trướng, đối với sự phát triển sau này ắt sẽ có lợi. Chỉ là Đông Phương Bạch cũng chẳng phải loại người lương thiện, nếu xử trí không khéo e rằng sẽ có hậu họa. Chu Dịch cũng chẳng có ý giấu giếm. Hắn chưa bao giờ cho rằng mình túc trí đa mưu, một số việc vẫn là mọi người cùng nhau quyết định thì tốt hơn. Dù sao, trí giả ngàn lo vẫn có sơ suất, ngu phu ngàn lo ắt có sở đắc. Mọi người cùng nhau động não một phen dù sao cũng hơn một mình đoán mò. Nhất là bản thân ta đối với Hồng Mông đại thế giới này nhận thức chưa sâu, mọi người cùng nhau thương lượng có thể tránh khỏi những sai lầm thường thức. Đông Phương Bạch này quả thật có chút thiên phú, ngay cả ta cũng không chắc chắn có thể hơn được nàng. Chỉ là nàng thực sự sẽ nương nhờ ngươi sao? Dù sao chỗ dựa hiện tại của nàng chính là Kình Thiên Thánh Địa kia mà. Tư Không Trúc Nguyệt lại hơi chút chần chừ. Thủ đoạn của Đông Phương Bạch rất cao, đây tuyệt đối là một thử thách lớn đối với Tư Không Trúc Nguyệt. Nhưng nàng đã đưa ra lựa chọn, thì sẽ không giữ lại chút sức nào để nghĩ cách mở rộng thế lực và tiềm lực của Chu Dịch. Kình Thiên Thánh Địa tuy tốt, nhưng đối với Đông Phương Bạch mà nói, chỉ là uống rượu độc giải khát. Sớm muộn cũng sẽ có ngày nảy sinh vấn đề, Đông Phương Bạch chỉ cần không ngu ngốc ắt sẽ biết rõ điều này. Bằng không trước khi rời đi, Đông Phương Bạch cũng chẳng đến nỗi nói ra những lời lộ liễu đến vậy. Đối với Đông Phương Bạch, Chu Dịch có lòng tin tột độ sẽ thu phục nàng. Tuy nhiên, trước đó vẫn cần làm rõ mối quan hệ thực sự giữa Đông Phương Bạch và Kình Thiên Thánh Địa. Bằng không, chỉ dựa vào suy đoán trước đây mà hành sự, chẳng khác nào kẻ đần. Bước kế tiếp, ngươi muốn làm gì? Tư Không Trúc Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Thực lực của Mai Ngàn Phạm vẫn còn quá yếu, trước tiên hãy để nàng đạt đến thánh tôn cảnh trong thời gian ngắn nhất rồi hãy nói. Chu Dịch liếc nhìn Mai Ngàn Phạm rồi nói. Tuy nói cảnh giới thấp nhất hiện giờ là chính Chu Dịch, nhưng chiến lực của hắn quả thật có thể dễ dàng đạt đến trình độ vô địch dưới thánh quân. Trái lại Mai Ngàn Phạm, tuy có thực lực chúa tể, nhưng về phương diện chiến đấu vẫn còn quá yếu. Tại đệ cửu thành và đệ thập thành còn miễn cưỡng trụ lại được, nhưng đến mấy thành sau này thì càng thêm bất lực. Nhất là bây giờ, nếu hành động mà mang theo Mai Ngàn Phạm, không những chẳng có chút trợ giúp nào, thậm chí còn có thể trở thành sơ hở trong mắt kẻ địch. Suốt đoạn đường này, Mai Ngàn Phạm cũng đã thực sự thể hiện thành ý của mình. Nàng vẫn luôn không oán không hối, thậm chí khi đối mặt Bôi Vui Sướng cũng chẳng hề có ý lùi bước. Chu Dịch bây giờ cũng coi như là triệt để công nhận sự tồn tại của Mai Ngàn Phạm. Thật vậy sao? Mai Ngàn Phạm hai mắt sáng rỡ, mong đợi nhìn Chu Dịch. Bản thân nàng kinh hồn tán đảm đi theo Chu Dịch dọc đường này là vì lẽ gì? Chẳng phải là vì có thể để Chu Dịch ra tay giải quyết tật bệnh trên người nàng ư, bây giờ cơ hội cuối cùng cũng đã đến, nàng sao lại không vui? Đương nhiên là thật. Đối với sự kích động của Mai Ngàn Phạm, Chu Dịch tỏ vẻ đã hiểu. Vấn đề của nàng thực ra rất đơn giản để giải quyết. Chỉ là phương pháp nhanh gọn nhất, Chu Dịch cũng có thể đưa ra ít nhất 3 loại. Vậy chúng ta khi nào bắt đầu? Nhận được câu trả lời chắc chắn, sắc mặt Mai Ngàn Phạm trong nháy tức thì ửng hồng. Nàng cũng không quên phương án giải quyết mà Chu Dịch đã nói trước đây. Bởi vì đường tu luyện sai lầm, Mai Ngàn Phạm giờ đây toàn thân đều tồn tại tai họa ngầm. Phương pháp tốt nhất chính là tìm một người kim tu hai đại đạo chí âm chí dương để hỗ trợ. Người có thể phù hợp điều kiện này cực kỳ ít ỏi, trùng hợp Chu Dịch lại là một quái vật thân kim tam thiên đại đạo. Lại có Chu Dịch ra tay tự nhiên là phương pháp tốt nhất. Trên thực tế, đây đúng là phương pháp hữu hiệu nhất hiện giờ, thậm chí có thể nói là tốt nhất. Thiên phú của Mai Ngàn Phạm không thấp. Điểm này có thể thấy được từ việc nàng có thể dùng phương pháp sai lầm mà đạt đến cảnh giới hiện tại. Nàng và Đông Phương Bạch không giống nhau. Mặc dù thiên phú kém hơn Đông Phương Bạch một chút, nhưng Mai Ngàn Phạm được coi là người dẫn đầu trong thế hệ đệ tử đầu tiên của Mị Tông. Các loại tài nguyên nàng chẳng hề ít dùng chút nào. Theo lý mà nói, là người cùng thời đại với Đông Phương Bạch, cảnh giới hiện tại của nàng lẽ ra phải không kém Đông Phương Bạch là bao. Nếu không phải đại đạo Mị Tông xảy ra vấn đề, lúc này Mai Ngàn Phạm ít nhất cũng là một thánh tôn cảnh. Các ngươi đều ra ngoài trước đi. Ta giúp nàng điều lý cơ thể. Chu Dịch nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Mai Ngàn Phạm, trầm mặc một lát, liền bảo mọi người ra ngoài chờ đợi. Chuyện kế tiếp cũng không thể dễ dàng bị kẻ khác quấy rầy được. Tư Không Trúc Nguyệt hiển nhiên nghĩ đến điều gì đó, hâm mộ liếc nhìn Mai Ngàn Phạm rồi cùng Tiểu Nhã, đang không hiểu chuyện gì, rời khỏi phòng khách. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt thoi đưa. Nhờ số lượng lớn tài nguyên và sự gia trì từ thể chất đặc thù của Chu Dịch, vấn đề trên người Mai Ngàn Phạm cuối cùng đã được giải quyết triệt để. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua 3 tháng. Trong 3 tháng, Mai Ngàn Phạm đã thành công phá vỡ chướng ngại. Hơn nữa, tích lũy dày rồi bùng phát, trực tiếp đạt đến cảnh giới thánh tôn hậu kỳ. Chu Dịch thấy vậy cũng chẳng hề keo kiệt, trực tiếp lấy ra số lượng lớn linh thạch cực phẩm để bày ra một âm dương lưỡng nghi đại trận cho Mai Ngàn Phạm. Trong 3 tháng ngắn ngủi, Mai Ngàn Phạm trực tiếp vọt tới đỉnh cao cảnh giới thánh tôn. Lại có căn cơ vững chắc vô cùng, tin rằng rất nhanh sẽ lại có đột phá. Đây là... Ngươi đã là thánh tôn đỉnh phong rồi ư? Thấy Mai Ngàn Phạm từ phòng riêng bước ra, Tư Không Trúc Nguyệt cực kỳ hoảng sợ. Đồng thời, ánh mắt nàng nhìn về phía Chu Dịch tràn ngập tò mò và khát vọng. Ngay cả Tiểu Nhã lúc này cũng kinh ngạc nhìn Mai Ngàn Phạm. Trước đây mọi người vẫn còn là chúa tể cảnh tầm thường, sau 3 tháng nàng lại trở thành thánh tôn đỉnh phong. Huynh trưởng đại nhân, ngươi cũng giúp người ta điều chỉnh cơ thể một chút đi. Tiểu Nhã đảo mắt một vòng, đi đến cạnh Chu Dịch, duỗi ngón tay không ngừng vẽ vòng trên ngực hắn. Mặc dù không biết Chu Dịch rốt cuộc đã làm thế nào, nhưng giờ đây nàng đã bắt đầu có chút lý giải, vì sao những thế lực ấy đều muốn tranh thủ Chu Dịch. Nắm giữ Tam Thiên Đại Đạo, điều này không chỉ đại biểu Chu Dịch là một thiên kiêu có thiên phú nghịch thiên, mà còn đại biểu một khả năng. Một khả năng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Vạn Pháp Thánh Thể. Đỉnh lô mạnh nhất trong truyền thuyết. Cũng là đạo lữ tối cao trong truyền thuyết. Nếu có thể cùng Vạn Pháp Thánh Thể kết thành đạo lữ, con đường tu hành của người đó có thể trực tiếp tiết kiệm vô số tuế nguyệt. Chỉ là thể chất như vậy chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hơn nữa, ngay cả Thiên Cơ Các, một tồn tại có thể sánh vai thánh địa, cũng chỉ biết đôi ba lời mà thôi. Từ đó có thể thấy sự hiếm có của thể chất này. Mai Ngàn Phạm này cũng không biết đã gặp tạo hóa gì, vậy mà có thể gặp được loại cơ duyên này. Tuy nhiên, Tiểu Nhã tự nhận cơ duyên của mình cũng chẳng kém. Ít nhất nàng bây giờ vẫn còn cơ hội. Nếu có thể cùng Chu Dịch kết thành đạo lữ, tin rằng ngay cả phụ thân nàng cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Ngươi thôi đi, ngươi bây giờ mới bao nhiêu tuổi chứ? Chu Dịch một tay nắm lấy tay Tiểu Nhã rồi từ chối. Tiểu Nhã thuộc về thế hệ tu sĩ mới. Còn Mai Ngàn Phạm và Đông Phương Bạch thuộc về một thời đại trước, Tư Không Trúc Nguyệt và Bôi Vui Sướng lại thuộc về thời đại trước nữa. Nếu không phải tu hành không tính tuổi, lúc này Chu Dịch và bọn họ cần phải tính toán làm tứ đại đồng đường. Nhất là Tiểu Nhã, ước chừng tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt quá 20 hội nguyên. Xem xét chính là loại tiểu nha đầu mới ra đời, kinh nghiệm sống chưa nhiều. Hừ, ta mặc kệ. Đã ta gọi ngươi huynh trưởng đại nhân, vậy đời này ta sẽ theo ngươi. Tiểu Nhã chẳng quản nhiều như vậy, tóm lại trước tiên dựa dẫm vào Chu Dịch bên cạnh là được. Điều này có thể, chỉ cần ngươi đi theo bên cạnh ta, ta ắt sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Chu Dịch nghe thế, đưa tay vỗ vỗ ngực mình, lời thề son sắt đảm bảo. Vốn còn đang nghĩ dùng phương pháp nào để giữ Tiểu Nhã lại, giờ xem ra không cần nữa. Điều này lại bớt đi không ít chuyện. Tuy nhiên, việc Tiểu Nhã đột nhiên dựa dẫm vào hắn lại khiến Chu Dịch có chút nghi hoặc nhỏ. Luôn cảm thấy bản thân mình dường như có điều gì đó khiến nàng hiểu lầm. Cùng lúc đó, một bên khác, Mai Ngàn Phạm vừa xuất quan liền gặp Tư Không Trúc Nguyệt. Ta nói, ngươi sẽ không định cứ thế trở về Mị Tông chứ? Tư Không Trúc Nguyệt vô tình hay cố ý liếc nhìn Mai Ngàn Phạm đang vui vẻ rồi hỏi. Mai Ngàn Phạm giờ đã là thánh tôn cảnh đỉnh phong, tin rằng đạt đến thánh quân cảnh cũng là lẽ tất yếu. Đây chính là kết quả 3 tháng ngày đêm vất vả của Chu Dịch. Tư Không Trúc Nguyệt là người ủng hộ trung thành nhất của Chu Dịch, tự nhiên muốn giữ Mai Ngàn Phạm lại. Đây lại là một trợ lực không tồi. Hơn nữa, nỗ lực của Chu Dịch tuyệt đối không thể cứ thế mà lãng phí vô ích. Nếu Mai Ngàn Phạm cứ thế trở về Mị Tông, thì Chu Dịch chẳng thu được lợi lộc gì. Điều này, Tư Không Trúc Nguyệt hỏi khá thẳng thắn, Mai Ngàn Phạm tự nhiên cũng đã hiểu. Trước đó vẫn đắm chìm trong niềm vui đột phá, suýt nữa quên mất tình cảnh hiện tại của Chu Dịch. Trên thực tế, sau khi vấn đề của nàng được Chu Dịch giải quyết, Mai Ngàn Phạm quả thực muốn lập tức trở về Mị Tông, chính thức trở thành Thái Thượng Trưởng Lão Mị Tông. Nhưng ngay khi nàng đang suy nghĩ lát nữa sẽ mở lời rời đi thế nào, Chu Dịch đã gọi nàng lại. Hơn nữa còn bảo nàng tiếp tục bế quan. Vốn tưởng Chu Dịch đây là đã biết mùi vị, muốn lại vuốt ve an ủi một hồi. Ôm tâm tình báo ân, Mai Ngàn Phạm cũng không từ chối. Hơn nữa, nàng cũng là lần đầu đến đỉnh Vu Sơn, lúc này tự nhiên cũng là đã biết mùi vị. Dưới nhiều loại nguyên nhân, Mai Ngàn Phạm và Chu Dịch ở bên nhau ước chừng 3 tháng. Ngay từ đầu quả thực là nghĩ đến báo ân, nhưng sau đó nàng mới từ từ phản ứng lại. Chu Dịch chỉ đơn thuần muốn nàng củng cố tốt thực lực của mình, tiện thể không nên lãng phí mà thôi. Dù sao sau khi đột phá, Mai Ngàn Phạm có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể nàng có một luồng lực lượng tương đối lớn đang trôi qua. Tuy nhiên cũng may có Chu Dịch ở đó, nàng mới không lãng phí mất cơ hội cực tốt này. Có thể nói, sau khi Tư Không Trúc Nguyệt đặt câu hỏi, Mai Ngàn Phạm thực sự có chút do dự. Một bên là sư môn có ân dưỡng dục và khai sáng đối với nàng, một bên khác là Chu Dịch có ân tình to lớn như trời với nàng. Điều này khiến nàng rất khó lựa chọn. Được rồi, ngươi tự mình quyết định đi. Nhưng ít nhất đừng đưa ra quyết định khiến Chu Dịch gặp nạn. Đó coi như là sự báo ân lớn nhất của ngươi đối với hắn rồi. Dục tốc bất đạt, thu phóng đúng lúc mới là chân lý. Tư Không Trúc Nguyệt cũng không muốn Mai Ngàn Phạm chỉ đơn thuần vì báo ân mà ở lại bên cạnh Chu Dịch. Hơn nửa giờ đây tin rằng ngoại trừ chính Chu Dịch, những người khác đều đã chú ý tới một việc. Chu Dịch rất có thể cũng nắm giữ thể chất đặc biệt giống Đông Phương Bạch. Hơn nữa hiệu quả còn mạnh hơn Đông Phương Bạch rất nhiều. Lại còn rất có thể là có thể nhiều lần lợi dụng. Dù sao 3 tháng, bọn họ cũng sẽ không đơn thuần nghĩ rằng trong khoảng thời gian lâu như vậy, Mai Ngàn Phạm và Chu Dịch chỉ điều chỉnh một lần. Tuy nói cửu cực thuần âm thể chất cũng có thể nhiều lần lợi dụng, nhưng thực sự hữu dụng chỉ là nguyên âm của cửu cực thuần âm thể chất mà thôi. Sau đó tuy có hiệu quả, nhưng hiệu quả có hạn. Đây cũng là lý do Đông Phương Bạch có thể phòng thủ nguyên âm của mình đến bây giờ. Nếu không, đã sớm trở thành một tài bảo bị Kình Thiên Thánh Địa cất giấu rồi. Mai Ngàn Phạm có thể từ cảnh giới chúa tể một đường vọt tới thánh tôn cảnh đỉnh phong, Chu Dịch nhất định có công lớn không thể bỏ qua. Nếu loại thể chất này của Chu Dịch bị phát hiện, Tư Không Trúc Nguyệt cảm thấy bản thân chỉ có thể dẫn hắn trốn vào không gian cực trộm của mình. Dù sao thể chất như vậy, ngay cả những thánh chủ cao cao tại thượng kia cũng sẽ không kìm lòng được mà ra tay với Chu Dịch. Ta hiểu rồi, Chu Dịch là ân nhân của ta, bất kể chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ không làm điều bất lợi cho hắn. Không cần phải xoắn xuýt nhiều đến thế, muốn làm gì cứ làm. Ngay khi Mai Ngàn Phạm vẫn còn đang xoắn xuýt, Chu Dịch chẳng biết từ lúc nào đã đến bên cạnh hai người. Đối với cuộc nói chuyện giữa hai người, Chu Dịch tự nhiên là nghe rõ mồn một. Trên thực tế, Chu Dịch từ ban đầu đã không lo lắng Mai Ngàn Phạm có thể gây bất lợi cho mình hay không. Xem người là một môn học vấn, Chu Dịch tự nhận trong thế giới còn chưa có kỹ năng diễn xuất này, trình độ nhìn người của hắn vẫn phải có. Tuy nói lần đầu gặp mặt, Mai Ngàn Phạm không để lại cho Chu Dịch ấn tượng tốt. Nhưng trong quá trình chung sống sau này, Chu Dịch cũng từ từ hiểu đại khái về Mai Ngàn Phạm. Nhìn qua phóng đãng không bị trói buộc, vũ mị bất phàm. Nhưng trên thực tế lại là một người tương đối bảo thủ. Vẻ ngoài ngụy trang, cũng chỉ là thuận theo đại xu thế của Mị Tông mà thôi. Dù sao Mị Tông theo đuổi đại đạo âm dương, đối với một số phương diện bản thân đã muốn thoáng mở một chút. Đến nỗi Chu Dịch xác định điểm này như thế nào? Bởi vì vào ngày 3 tháng trước đó, Chu Dịch đã lấy được nguyên âm của Mai Ngàn Phạm. Cho đến bây giờ, trên người Chu Dịch vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng lực lượng đang qua lại tán loạn. Theo xu hướng này, Chu Dịch e rằng sẽ sớm tiến vào cảnh giới chúa tể trước khi đến Tu La Thành. Tuy nhiên đối với Chu Dịch mà nói, đây không phải vấn đề gì lớn. Ngược lại, Việc muốn đến Tu La Thành xem bảng xếp hạng đại đạo, vốn chỉ là do hứng thú mà thôi. Hắn, kẻ có thể lĩnh ngộ Tam Thiên đại đạo, thiên phú đương nhiên sẽ không yếu hơn kẻ khác. A, Chu Dịch, phu quân. Mai Ngàn Phạm nghe thấy tiếng Chu Dịch thì hơi đỏ mặt, vốn muốn gọi tên hắn. Nhưng dường như nhớ ra điều gì, vội vàng đổi giọng. Muốn làm gì thì cứ làm, ta sẽ không vì điều đó mà cưỡng ép ngươi làm chuyện mình không muốn. Chu Dịch khẽ cười gật đầu, sau đó đưa tay vỗ vỗ vai Mai Ngàn Phạm. Thiên phú của Mai Ngàn Phạm cuối cùng vẫn kém Đông Phương Bạch một bậc, cho đến cuối cùng cũng không thể thuận lợi đạt đến thánh quân cảnh. Tuy nói thánh tôn đỉnh phong cũng coi như một chiến lực không tồi. Nhưng nếu thực sự giao chiến, vẫn còn hơi yếu. Nhất là tại đệ lục thành này. Trong sòng bạc kia tuyệt đối không chỉ có Đông Phương Bạch là một cường giả thánh quân cảnh. Kẻ bố trí huyễn chi đại đạo kia cũng hẳn là một cường giả không thua Đông Phương Bạch mới đúng. Nếu thực sự giao chiến, Chu Dịch cũng chỉ có thể đảm bảo bản thân không thua mà thôi. Nếu mang theo Mai Ngàn Phạm, vẫn sẽ có chút bó tay bó chân. Tuy nhiên thực lực hiện tại của nàng phóng ra bên ngoài cũng là đủ dùng rồi. Mai Ngàn Phạm vẫn rời đi, nhưng không phải như ý định ban đầu là trở về kế nhiệm vị trí Thái Thượng Trưởng Lão Mị Tông. Sau khi tâm sự với Chu Dịch, Mai Ngàn Phạm đã đưa ra một quyết định. Tư Không Trúc Nguyệt vì theo đuổi Chu Dịch đã đưa toàn bộ Trộm Tông vào dưới trướng Chu Dịch, biến thành một tổ chức chuyên trách tình báo. Bôi Vui Sướng cũng hợp nhất những đệ tử Thất Sát Tông đang du lịch tại Đệ Thất Thành, trở thành một thanh cương đao dưới quyền Chu Dịch. Ma Không Trăng và Hoàng Phủ Thiếu Quỳnh giờ đây cũng đang giúp Chu Dịch thu phục Đệ Thập Thành và Đệ Cửu Thành. Mai Ngàn Phạm cũng muốn làm gì đó vì Chu Dịch. Mà phương pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là Mị Tông. Đại đạo Mị Tông giờ đây đã đi sai lệch. Các trưởng lão trong tông môn cũng đã sớm bắt đầu mục nát, giống như tông chủ Thất Sát Tông. Vì lợi ích bản thân công khai ra tay với đệ tử. Đông Phương Bạch chính là một ví dụ tốt nhất. Vấn đề của Mị Tông hiện tại rất lớn. Sau khi tiếp xúc với Chu Dịch, những vấn đề này đã dần dần nổi lên. Đông Phương Bạch bị khu trục, người khác có thể không biết, nhưng Mai Ngàn Phạm, là đệ tử cùng thời kỳ gia nhập Mị Tông với Đông Phương Bạch, thì lại rất rõ ràng. Thêm vào lần này gặp lại cố nhân, trong lòng Mai Ngàn Phạm càng có quyết đoán. Thể chất của Đông Phương Bạch hẳn là đã sớm bị phát hiện ngay từ khi nhập tông. Theo lý mà nói, Đông Phương Bạch ngay trước khi vào Mị Tông đã bị những trưởng lão cao cao tại thượng kia để mắt tới. Mị Tông trong 72 hạ tông cũng không tính mạnh, chỉ có thể là tồn tại hạng chót. Bởi vì chính xác Mị Tông chỉ có hai cường giả thánh tôn cảnh. Hơn nữa còn toàn bộ đều dừng lại ở sơ kỳ. Nội tình này ngay trong 72 hạ tông cũng là vô cùng yếu ớt. Những kẻ được gọi là các trưởng lão, càng chỉ có cảnh giới chúa tể. Chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão mới là thánh tôn cảnh. Mà Mai Ngàn Phạm chính là ứng cử viên có khả năng nhất của Mị Tông để trở thành vị Thái Thượng Trưởng Lão thánh tôn cảnh thứ ba. Đến nỗi những trưởng lão kia, tự nhiên là hạng người bình thường không có tư cách cạnh tranh vị trí này. Đối với bọn họ, những kẻ vô vọng đột phá, sự tồn tại của Đông Phương Bạch tự nhiên đã khơi dậy lòng tham của họ. Chỉ là không biết Đông Phương Bạch rốt cuộc làm thế nào phát hiện những kẻ đó không có hảo ý, vậy mà sớm trốn khỏi Mị Tông, đi đến Đệ Lục Thành này. Cuối cùng lại còn nảy sinh liên quan với Kình Thiên Thánh Địa. Nhưng bất kể thế nào, nàng cũng đã không còn ý định tiếp tục ở lại Mị Tông này. Nếu những nữ nhân khác của Chu Dịch có thể mang đến cho hắn một nhóm trợ lực, thì nàng Mai Ngàn Phạm tự nhiên cũng có thể. Ngươi cứ thế thả nàng trở về ư? Trong trà lầu, Tư Không Trúc Nguyệt biểu môi, như đang oán trách điều gì. Không thả thì sao? Tiếp theo mới là trận đánh ác liệt. Nàng ở lại cũng chẳng giúp được gì. Nếu suy đoán của ta sai, ngay cả chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chu Dịch bưng chén trà, nhìn về hướng cửa thành Đệ Lục Thành có chút xuất thần. Hiện tại thực lực của bọn họ vẫn còn kém một chút, ngay cả chính hắn cũng không dám nói có nắm chắc 10 phần để hạ một thánh quân cảnh. Đến nỗi Tiểu Nhã thì trực tiếp bị Chu Dịch bỏ qua, một chúa tể cảnh, lại là một chúa tể cảnh không am hiểu chiến đấu. Nếu không phải có Thiên Cơ Châu hộ thân, Chu Dịch thậm chí còn muốn nàng cũng tránh đầu sóng ngọn gió trước. Hừ, chỉ cần những lão gia hỏa của Kình Thiên Thánh Địa kia đừng xuất hiện, ta ai cũng không sợ. Tư Không Trúc Nguyệt lấy ra một con dao nhỏ, vừa múa may vừa tự tin nói. Giờ đây thực lực của nàng vẫn luôn chậm rãi thăng tiến, tuy nói còn chút chênh lệch với Thánh Quân Trung Kỳ. Nhưng đó cũng chỉ là vì nàng giờ đây kim tu một môn tốc chi đại đạo. Bởi vì có Chu Dịch tùy thời chỉ điểm, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Thêm vào nguồn tài nguyên khổng lồ làm chỗ dựa, thực lực của Tư Không Trúc Nguyệt cũng đã sớm có bước nhảy vọt về chất. Trước đây chỉ am hiểu chạy trốn, giờ công phu chạy trốn càng mạnh hơn không nói, thủ đoạn công kích cũng bắt đầu dần dần lộ vẻ dữ tợn. Tốc độ là sức mạnh, phối hợp với cực phẩm chí bảo trong tay nàng. Tư Không Trúc Nguyệt có lòng tin miểu sát Đông Phương Bạch. Chỉ là kẻ vẫn ẩn mình trong bóng tối kia có chút khó giải quyết. Những thứ không biết mới là điều đáng lo ngại nhất. Được rồi, ta biết ngươi lợi hại, đợi một chút đi, chỉ cần bôi vui sướng đến, chúng ta cũng gần như có thể bắt đầu hành động. Chu Dịch khẽ lay quạt giấy, khóe miệng kéo ra một nụ cười đầy ẩn ý, tình hình đệ lục thành đã được nắm rõ. Có mạng lưới tình báo của Trộm Tông, chỉ là một đệ lục thành mà thôi. Trong 3 tháng, sớm đã được thám thính rõ mồn một. Ngoại trừ tình hình sòng bạc có chút đặc thù, những nơi khác đều xem là bình thường. Ngay cả trong những chốn phong nguyệt kia, phần lớn cũng chỉ là một ít tán tu và đệ tử đang tụ tập mà thôi. Bình thường không thể bình thường hơn. Đồng thời, để phòng vạn nhất, Tư Không Trúc Nguyệt còn chuyên môn mang theo Tiểu Nhã đi dạo khắp nơi. Thiên Cơ Châu cũng không phát hiện bất cứ điểm nào có vấn đề. Dưới sự phối hợp của hai người, đệ lục thành coi như đã được thăm dò sơ lược. Chỉ cần bôi vui sướng vừa đến, bên Chu Dịch liền có thể chiếm ưu thế. Huống chi Chu Dịch còn có thân phận thiên cơ tử này nữa. Ta đã đến, các ngươi gặp phải phiền toái gì sao? Ngay khi hai người đang nói chuyện, một làn sương mù huyết sắc dâng lên. Bôi vui sướng từ trong sương khói bước ra. Nhanh như vậy đã chạy tới ư? Thấy bôi vui sướng, Chu Dịch khẽ liếc mắt rồi đưa lên một ly trà. Xem ra bôi vui sướng đây là dùng ảnh chi đại đạo mà cấp tốc lên đường đến, cũng có nghĩa là nàng không chỉ tu thủy chi đại đạo, mà còn lĩnh hội ảnh chi đại đạo. Ngươi làm sao vậy? Tư Không Trúc Nguyệt rõ ràng cũng nhìn ra vấn đề. Nhìn bôi vui sướng muốn nói lại thôi. Ta không muốn lãng phí hảo ý của Chu Dịch. Ánh mắt bôi vui sướng kiên định, có thể thấy quyết tâm của nàng thực sự rất vững vàng. Tốt, ta đã biết rõ tâm ý của ngươi. Tuy nhiên tu hành như chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt lùi. Sát chi đại đạo là gốc rễ lập thân của ngươi bây giờ, nó không thể hoang phế. Còn thủy chi đại đạo là đại đạo gần với bản nguyên của ngươi nhất, đối với ngươi mà nói cũng là lợi ích vô tận. Ảnh chi đại đạo mặc dù có thể ngắn ngủi tăng cường thực lực của ngươi, nhưng điều này dù sao cũng chỉ là một môn phụ trợ mà thôi. Không cần thiết vì sức mạnh nhất thời mà lẫn lộn đầu đuôi. Tâm ý của bôi vui sướng, Chu Dịch có thể cảm nhận được. Cảm động đồng thời cũng có chút bất mãn. Lẫn lộn đầu đuôi, đây là sự không chịu trách nhiệm đối với chính mình. Nếu vì hắn mà khiến bôi vui sướng hủy hoại tương lai, đó mới thực sự là lợi bất cập hại. Ta hiểu rồi, sát chi đại đạo và thủy chi đại đạo ta cũng vẫn luôn lĩnh hội. Ta sẽ không lấy tương lai của mình ra đùa giỡn. Thấy Chu Dịch dường như có chút tức giận, bôi vui sướng vội vàng tiến lên giải thích một phen. Nàng cũng không muốn chọc Chu Dịch không vui, đây chính là đại ân nhân của nàng. Hơn nữa còn vì nguyên nhân của nàng, giờ đây Chu Dịch cũng coi như là đối mặt với thế lực lớn như Kình Thiên Thánh Địa. Được, nhớ kỹ lời ta. Từ giờ trở đi, tên ta là Thiên Cơ Tử, là thiếu chủ Thiên Cơ Các. Đến nỗi Tư Không Trúc Nguyệt thì là hồng nhan tri kỷ của ta. Ngươi là hộ đạo giả được phái tới bảo hộ ta. Lát nữa ta sẽ dùng thủ đoạn đặc thù để ẩn giấu khí tức sát chi đại đạo của ngươi. Đổi thành khí tức ảnh chi đại đạo. Ngươi đừng nên phản kháng, đã rõ chưa? Chu Dịch thấy bôi vui sướng đã bắt đầu xem xét lại tình huống của mình, trong lòng rất hài lòng. Thế là liền bắt đầu giải thích từng chi tiết cần thiết phải chú ý, đã chuẩn bị lợi dụng vỏ bọc thiên cơ tử này, Chu Dịch tự nhiên phải chuẩn bị thật tốt để lợi dụng một phen. Diễn trò phải làm cho trọn vẹn. Chỉ có trước tiên lừa được chính mình, mới có cơ hội lừa được kẻ khác. Ngay trước mặt Tư Không Trúc Nguyệt và bôi vui sướng, Chu Dịch lấy ra Hồng Mông Đạo Tinh. Một luồng ánh sáng dễ chịu bao trùm, sau đó khí thể màu đỏ đen vốn quấn quanh người bôi vui sướng tức khắc biến mất. Thay vào đó là một tầng sương mù xám xịt, sâu không lường được. Ảnh chi đại đạo. Giống như thủy chi đại đạo, cùng là một trong bát đại nguyên tố vũ trụ. Vốn dĩ có chút tương tự với sát chi đại đạo, nhưng trên thực tế vẫn có chút khác biệt. Sát chi đại đạo càng thêm sắc bén, còn ảnh chi đại đạo càng thêm quỷ dị. Sâu không lường được, đó là đặc tính của ảnh chi đại đạo. Bôi vui sướng cảm nhận được sự biến hóa trên người, sau khi kinh ngạc liền nhanh chóng nắm giữ được luồng lực lượng này. Chuyện này chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn, ngươi hãy nhân dịp khoảng thời gian này mà thật tốt cảm ngộ những biến hóa mà ảnh chi đại đạo mang lại đi. Chu Dịch nhìn sự biến hóa của bôi vui sướng lúc này, hài lòng gật đầu. Đây là sự biến hóa mà Hồng Mông Đạo Tinh mang lại sau khi lấy được nguyên âm của Mai Ngàn Phạm. Có thể đồng bộ chuyển đổi đại đạo mà một người lĩnh ngộ. Chu Dịch cũng là lần đầu tiên sử dụng năng lực này của Hồng Mông Đạo Tinh. Đến nỗi vì sao Hồng Mông Đạo Tinh lại phát sinh loại biến hóa này, Chu Dịch cũng không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên dựa vào phỏng đoán, Chu Dịch cho rằng điều này phải có chút liên quan đến sự thăng tiến thực lực của hắn. Mặc dù còn chưa chân chính đột phá, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể Chu Dịch lúc này đã sớm vượt qua giới hạn tối đa của đại đạo thánh nhân. Sở dĩ bây giờ vẫn chưa đột phá là vì Chu Dịch đang cố ý áp chế mà thôi. Chu Dịch, kẻ lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo, nếu muốn lấy một trong số đó để đột phá mà nói, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thậm chí căn cứ vào thí nghiệm trong khoảng thời gian này trên người Tư Không Trúc Nguyệt, Bôi Vui Sướng và Mai Ngàn Phạm. Chỉ cần Chu Dịch muốn, Với tình hình nắm giữ tài nguyên Trộn Tông, Chu Dịch có thể trong tình huống cực đoan trực tiếp trùng kích đến Thánh Quân cảnh. Tuy nhiên điều này hiển nhiên không phải thứ Chu Dịch theo đuổi. Chu Dịch muốn là Tam Thiên Đại Đạo cùng tiến cùng lùi. Giờ đây còn kém một chút, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Một bên khác, Bôi vui sướng sau khi quen thuộc với sức mạnh của Ảnh Chi Đại Đạo, liền lập tức dùng Ảnh Chi Đại Đạo để ẩn giấu vẻ ngoài thực sự của mình. Như vậy, dù là Thánh Quân cảnh đỉnh phong cũng đừng hòng nhìn ra vẻ ngoài thực sự của Bôi vui sướng. Chỉ có cường giả thánh chủ cảnh mới có thể nhìn rõ hình dạng của Bôi vui sướng. Sau khi Bôi vui sướng ẩn giấu tốt vẻ ngoài của mình, Chu Dịch lại giao phó thêm một vài chi tiết. Sau đó liền bảo Tư Không Trúc Nguyệt gọi Tiểu Nhã đến. Tiếp theo chính là thương thảo sự việc liên quan đến việc thu phục Đông Phương Bạch. Đến nỗi thân phận của Bôi vui sướng, Chu Dịch không có ý định giấu giếm Tiểu Nhã. Chu Dịch có dự cảm, sự việc liên quan đến tâm ma, nói không chừng sau này còn cần Thiên Cơ Các tương trợ. Bây giờ sớm nhắc nhở một câu cũng là lựa chọn tốt, tạm thời coi như tiêm một mũi phòng ngừa. Rất nhanh Tiểu Nhã liền bị Tư Không Trúc Nguyệt mang đến. Huynh trưởng đại nhân, gấp gáp tìm người ta là có chuyện gì sao? Tiểu Nhã trên tay cầm một chuỗi đồ ăn vặt giống mứt quả, trong miệng mơ hồ không rõ mà hỏi. Các loại sinh ý trong đệ lục thành phát triển rất tốt. Tương tự với loại đồ chơi nhỏ này khắp nơi đều có. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải đơn thuần mứt quả, bất kể là quả hay nước đường đều là những vật phẩm cực kỳ hiếm có. Quả này là bản nguyên quả, phàm nhân ăn có thể trực tiếp nhận được tẩy lễ bản nguyên, từ đó nhất phi trùng thiên, thành thánh lập tổ không phải là mộng. Ngay cả thánh nhân ăn cũng có thể lĩnh hội một lần tẩy lễ do âm thanh đại đạo mang lại, tăng tiến tu vi đồng thời còn có thể thư giãn tâm hồn, tránh tâm ma nảy sinh. Còn nước đường kia càng là sản xuất từ Bách Hoa Tông trong ba tông trên. Thư giãn thể xác tinh thần, dùng lâu dài còn có thể khiến tu sĩ phát lực càng thêm thuần túy. Mà đây đều là đặc sản của đệ lục thành. Trong trà lầu, Chu Dịch và nhóm người tụ họp. Bôi vui sướng lần này đến tiện thể còn mang theo tình hình hiện tại của mấy thành phía trước. Việc thu phục đệ thập thành và đệ cửu thành rất thuận lợi. Một số kẻ không biết sống chết muốn phản đối, cũng bị Thất Sát Đường kịp thời ra tay thanh trừng. Đương nhiên, điều này đều được tiến hành trong bí mật. Bởi vậy, dù là người dân đệ cửu thành và đệ thập thành cũng không phải toàn bộ đều biết mình đã có thêm một chủ tử trên đầu. Đệ bát thành vốn là Tư Không Trúc Nguyệt độc đoán, có Tư Không Truy Tinh và Tư Không Truy Nguyệt tọa trấn, ba thành trước coi như vững như Thái Sơn. Đệ thập thành, đệ cửu thành, đệ bát thành, ba thành này coi như đã triệt để trở thành chi nhánh thế lực của Chu Dịch. Đến nỗi đệ thất thành thì hơi phiền toái. Thất Sát Đường thì không có vấn đề gì, giờ đây mọi người cùng chung mối thù. Thêm vào việc Chu Dịch trước khi đi đã ban cho một tia bản nguyên Ảnh Chi Đại Đạo, giờ đây Thất Sát Công Đường dưới trướng không khỏi mang ơn Chu Dịch. Ngoại trừ đó ra, còn có tài nguyên phong phú của Trộn Tông, thực lực của mọi người có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Phải biết, ngay cả thánh địa cũng sẽ không xa xỉ dùng bản nguyên chi lực để cho các đệ tử lĩnh hội tu luyện. Dù sao sự tiêu hao này thực sự quá lớn. Ngay cả thánh địa cũng sẽ không có người nguyện ý làm đến mức đại công vô tư như vậy. Cũng chỉ có Chu Dịch ỷ vào Hồng Mông Đạo Tinh làm chỗ dựa mới xem bản nguyên chi lực này chẳng là gì. Chỉ là những đệ tử Kiếm Tông và Lực Tông trong đệ thất thành thì phiền toái. Chu Dịch bây giờ còn không muốn bại lộ sự tồn tại của mình. Cho nên trên mặt nổi không thể nào xuất hiện trước mặt bọn họ. Mà Bôi vui sướng cùng mấy người khác cũng không tiện đứng ra thu phục họ, nên vẫn gặp trở ngại. Thực lực của Tư Không Truy Tinh và Tư Không Truy Nguyệt mặc dù cũng đủ để trấn áp họ. Nhưng thân là trưởng lão Trộn Tông, người nhận biết các nàng vẫn không ít. So sánh mà nói, các nàng cũng không thật sự thích hợp đứng ra. Chuyện đệ thất thành trước hãy gác lại, đợi chuyện bên này kết thúc. Thì để ngươi đến thu phục họ nhé. Nếu như vẫn không thu phục được nhớ kỹ xử lý sạch sẽ một chút nhé. Chu Dịch suy nghĩ một lát rồi vẫn đưa ra quyết định. Muốn thành tựu sự nghiệp lẫy lừng, vốn dĩ phải đạp trên núi thay huyết cốt mà đi. Những kẻ đó nếu không thức thời, Chu Dịch cũng không ngại tặng họ một chuyến. Chỉ là khác biệt với đệ thập thành và đệ thất thành. Đa số kẻ trở về đệ thất thành đều là những kẻ bị tâm ma cuốn thân, việc họ có thể tự phát đến đây cũng đủ để chứng minh tâm tính của họ. Nói thật, Chu Dịch cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Cho nên, hắn vẫn nguyện ý cho họ thêm một cơ hội lựa chọn. Ta nói, huynh trưởng đại nhân, ngươi sẽ không thực sự muốn thu tội ác chi địa vào trong trướng chứ? Tiểu Nhã khẩn trương hỏi. Từ khi vừa bước vào trà lầu, Chu Dịch liền luôn không chút kiêng dè nói ra kế hoạch và ý nghĩ của mình. Mà Tiểu Nhã ở một bên nghe mà lòng run sợ. Trước đó không phải là không có người muốn thu tội ác chi địa vào trong trướng. Chỉ là người của tội ác chi địa khi đối mặt với họ thì phản kháng đặc biệt kịch liệt. Ngay cả thánh địa cũng không thể từ tội ác chi địa mà chiếm được lợi lộc gì, ngược lại còn ăn một bụng bực tức. Đến nỗi nguyên nhân trong đó, 108 tông có thể không biết chuyện. Nhưng Tiểu Nhã, thân là thiếu các chủ thật sự của Thiên Cơ Các, thì lại biết rất rõ ràng. Trong tội ác chi địa có một quái vật cường giả có thể sánh ngang thánh chủ cảnh. Vô miệng chi vương của Tu La Thành, Ngũ Long. Ngũ Long không phải một cái tên, mà là một xưng hiệu mà ngoại giới dành cho nàng. Không ai thực sự được chứng kiến sức mạnh của Ngũ Long. Chỉ biết nàng vẫn luôn thủ hộ bên cạnh bảng xếp hạng đại đạo của Tu La Thành. Bảng xếp hạng đại đạo chính là một kiện pháp bảo phẩm cấp ít nhất là cực phẩm chí bảo. Chính là vật phẩm chân chính do trời đất sinh dưỡng. Mặc dù còn chưa thực sự xác định, rốt cuộc đây là thứ gì. Nhưng bất kể là Kình Thiên Thánh Địa, hay hai thánh địa còn lại, đối với bảng xếp hạng đại đạo đều là su chi nhược vụ. Nếu không phải vì Ngũ Long vẫn luôn canh giữ bên cạnh bảng xếp hạng đại đạo thực sự quá mạnh, những thánh địa này sớm đã thu bảng xếp hạng đại đạo vào túi rồi. Tuy nhiên, chuyện bị Ngũ Long đánh lui mất thể diện như vậy, Kình Thiên Thánh Địa chắc chắn sẽ không khắp nơi tuyên dương. Cho nên ngoại trừ Thiên Cơ Các, những thế lực còn lại đều không thực sự rõ ràng về sự tồn tại của Ngũ Long. Chỉ biết là rất mạnh, đã từng dễ dàng diệt sát cường giả thánh quân cảnh, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhất là chuyện Kình Thiên Thánh Địa bại trận, càng là toàn bộ không biết chuyện. Nhưng người khác không biết, Tiểu Nhã biết chứ. Bây giờ bỗng nhiên nghe thấy kế hoạch của Chu Dịch, Tiểu Nhã liền nhanh chóng giải thích một chút về sự tồn tại của Ngũ Long. Ngũ Long? Chu Dịch nhíu mày. Hắn điều này thực sự không biết, thậm chí ngay cả Tư Không Trúc Nguyệt và những người khác cũng hoàn toàn không biết gì về điều này. Cứ như vậy chẳng lẽ những chuẩn bị trước đây đều uổng phí hay sao? Không ngờ trong tội ác chi địa này vẫn còn tồn tại thánh chủ cảnh. Khó trách qua nhiều năm như vậy, những thánh địa này cũng không có ý định nhòm ngó tội ác chi địa. Thì ra không phải không hứng thú, mà là không dám. Tư Không Trúc Nguyệt vỗ tay, bừng tỉnh đại ngộ nói. Giờ mới đến Đệ Lục Thành, con đường phía trước còn rất dài. Tạm thời trước hết đừng bận tâm đến những điều này. Mặc kệ nàng là Ngũ Long hay Tử Long, nếu cản đường, ta đều phải nghĩ cách làm thịt nàng. Chu Dịch trầm tư một lát, rồi đưa ra quyết định. Sự việc đã bắt đầu, thì Chu Dịch cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chẳng phải chỉ là một thánh chủ cảnh sao? Xử lý nàng. Dù sao đã đối đầu với Kình Thiên Thánh Địa, thì cứ dứt khoát quán triệt đến cùng. Lại nói, chẳng phải chỉ là đánh lui thánh chủ của Kình Thiên Thánh Địa sao? Trong kế hoạch ban đầu của Chu Dịch, vốn dĩ đã muốn đối đầu với thánh chủ của Kình Thiên Thánh Địa. Coi như là sớm luyện tập. Thôi được, dù sao ta đã quyết định muốn đi theo ngươi. Bất kể ngươi làm quyết định gì, ta đều sẽ ở bên ngươi. Thấy không thuyết phục được Chu Dịch, Tiểu Nhã cũng rất thẳng thắn từ bỏ ý nghĩ của mình. Sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Đúng vậy. Chỉ cần là chuyện ngươi muốn làm, Chu Dịch, ta đều toàn lực ủng hộ. Tư Không Trúc Nguyệt nặng nề gật đầu. Nàng tin tưởng ánh mắt của mình, cũng tin tưởng năng lực của Chu Dịch. Trong khoảng thời gian này, Chu Dịch lúc nào cũng có thể tạo ra kỳ tích. Nàng tin tưởng Chu Dịch chắc chắn có thể một lần nữa tạo ra kỳ tích. Mạng này của ta cũng là Chu Dịch ngươi cứu về, chỉ cần ngươi phân phó, dù là muốn mạng này của ta, ta cũng chẳng tiếc. Bôi vui sướng là thẳng thắn nhất. Bây giờ nàng có thể nói là một thân một mình. Nguyện vọng duy nhất chính là đi theo Chu Dịch, sau đó cùng nhau báo thù Kình Thiên Thánh Địa. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, nàng cũng sẽ không lùi bước. Tốt, tốt, tốt. Vì ngày mai, mọi người cùng uống chén trà này. Chu Dịch thấy các nàng tin tưởng mình đến vậy, trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút cảm xúc. Giơ chén trà mời các nàng uống. Một ly trà xanh vào bụng, sau đó mọi người chỉ cảm thấy mình lúc này hào tình vạn trượng. Bầu không khí trong phòng riêng trà lầu cũng trở nên sôi nổi. Sòng bạc. Không ngờ nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Đông Phương Bạch nhìn Chu Dịch trước mặt, cảm thấy có chút kinh ngạc. Trên thực tế, từ sau lần chia tay với Chu Dịch, Đông Phương Bạch đã lâm vào suy nghĩ sâu sắc. Lời cuối cùng trước khi chia tay lần trước rất mạo hiểm. Không chỉ vì lúc ấy, trong phòng còn có một người. Cũng vì thân phận của Chu Dịch. Thiếu các chủ Thiên Cơ Các. Rất nhiều thứ đối với Thiên Cơ Các mà nói cũng chẳng phải bí mật gì. Chỉ cần Thiên Cơ Các muốn, trên Hồng Mông đại thế giới thực sự có rất ít chuyện có thể giấu được vị này. À, sau lần biệt ly trước, ta vì hiếu kỳ nên đã cho người dưới sưu tập chút tình báo, Đông Phương cô nương hẳn là sẽ không để tâm chứ. Lần này Chu Dịch cũng không mang theo Tiểu Nhã, chỉ mang theo Tư Không Trúc Nguyệt và Bôi Vui Sướng hai người. Chỉ là bây giờ hai người một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối. Bôi Vui Sướng phụ trách bảo hộ Chu Dịch trên mặt nổi, còn Tư Không Trúc Nguyệt thì lại ẩn mình trong bóng tối. Hơn nữa để thể hiện nội tình của phe mình, trước khi đến đây Chu Dịch còn cố ý chuyển đổi đại đạo của Tư Không Trúc Nguyệt thành Tốc Chi đại đạo. Cũng chính vì nguyên nhân như vậy, sự che giấu tồn tại của Tư Không Trúc Nguyệt cũng không sâu. Tại chỗ, bất kể là Đông Phương Bạch hay Bôi Vui Sướng, hoặc có lẽ là cường giả sử dụng Huyễn Chi đại đạo đang ẩn mình trong bóng tối, đều có thể như có như không cảm nhận được sự tồn tại của Tư Không Trúc Nguyệt. Chỉ là vì khí tức hoàn toàn khác biệt, Đông Phương Bạch không thể nào nhận ra thân phận thực sự của Tư Không Trúc Nguyệt. Đây cũng chính là hiệu quả mà Chu Dịch mong muốn. Được cường giả thánh quân cảnh bảo hộ, điều này mới xứng với thân phận thiếu các chủ thiên cơ các chứ. Quả nhiên, trong mắt Đông Phương Bạch lóe lên sự bối rối thoáng qua. Xem ra lần trước vẫn là ta đường đột, thiên cơ tử đạo hữu chắc hẳn đã biết tình cảnh hiện tại của ta rồi chứ. Câu nói này của Đông Phương Bạch vừa dứt, một bóng đen đã xuất hiện trước mặt mấy người. Thế này liền ra mặt ư, các hạ xem ra cũng quá không kìm được tức giận rồi nhỉ. Chu Dịch dường như đã sớm liệu đến, bình tĩnh nhìn kẻ áo đen đột nhiên xuất hiện. Thánh quân cảnh, lại là một thánh quân cảnh. Tuy nhiên điều này cũng bình thường, Chu Dịch đã sớm có dự liệu. Kình Thiên Thánh Địa không thể nào lại để một cửu cực thuần âm thể chất cứ thế du đãng bên ngoài. Điều động cường giả đến đây trông chừng cũng là chuyện dễ hiểu. Thiếu các chủ thiên cơ các, thiên diện công tử trong lời đồn. Mỗi lần xuất hiện đều lấy vẻ ngoài khác biệt để gặp người. Thiên kiêu kiệt xuất nhất trong thế hệ này của thiên cơ các. Nếu có thể, ta cũng không muốn cùng ngươi nảy sinh xung đột. Âm thanh của kẻ áo đen rất lạnh, nhưng trong tai Chu Dịch lại quả thật có chút trong trẻo dễ nghe. Không trực tiếp động thủ, điều này liền đại biểu đối phương đang tỏ ra yếu thế. Lúc này, Chu Dịch chọn cách tốt nhất là cứng rắn đến cùng, chỉ có như vậy mới có thể khiến đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, chỉ là phản ứng lần này của các hạ dường như có chút quá khích rồi chăng? Chu Dịch ngồi tại chỗ, bưng chén trà hời hợt lướt nhìn kẻ áo đen trước mặt. Khoảnh khắc sau đó, bôi vui sướng bên cạnh Chu Dịch như nhận được chỉ thị gì đó, tức thì biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại đã ở phía sau kẻ áo đen. Một thanh chủy thủ lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trung tâm lưng của kẻ áo đen. Đây là tử huyệt lớn nhất trên toàn thân kẻ áo đen. Cái này, đây là ảnh chi đại đạo. Kẻ áo đen nghẹn ngào gào lên. Đại đạo cũng phân chia đẳng cấp, ảnh chi đại đạo là một trong bát đại nguyên tố của thế giới, tự nhiên thuộc về loại cường hãn phi thường. Từ một góc độ nào đó, ảnh chi đại đạo được coi là đại đạo thượng vị của huyễn chi đại đạo. Bởi vì một phần lớn huyễn chi đại đạo được chuyển biến từ ảnh chi đại đạo mà ra. Tự nhiên bị ảnh chi đại đạo khắc chế. Mà cường giả thần bí trước mặt này, thực lực càng cực kỳ cường hãn. Mặc dù thực lực cụ thể không rõ, nhưng kẻ áo đen dám khẳng định ít nhất cũng là cảnh giới thánh quân hậu kỳ. Có thể khiến cường giả như vậy ra tay bảo hộ, thân phận của Chu Dịch đã không còn nghi ngờ gì. Thủ bút lớn như vậy, ngoại trừ thiên cơ các hắn cũng không nghĩ ra khả năng nào khác. Dù sao người của các thánh địa hay siêu cấp thế lực khác, căn bản không có sự cần thiết phải ngụy trang thân phận của mình. Được, nói cho ta biết tên của ngươi đi. Kẻ do Kình Thiên Thánh Địa phái tới hẳn sẽ không phải là một kẻ vô danh tầm thường mới đúng. Chu Dịch nhìn chén trà trong tay, tựa như trong chén có vật gì hấp dẫn người. Suốt cả quá trình không hề giao tiếp ánh mắt với kẻ áo đen, phản phất như hoàn toàn không coi kẻ áo đen ra gì. Trên thực tế, thân là thiếu các chủ thiên cơ các, Chu Dịch quả thật có thể không cần để một kẻ thánh quân sơ kỳ vào mắt. Thiên cơ tử đạo hữu hãy nghĩ lại, vị này chính là trưởng lão tân tấn của Kình Thiên Thánh Địa, Bắc Minh Thiên Huyễn, coi như một hảo hữu của ta. Cảm thấy sát khí trên người bôi vui sướng, Đông Phương Bạch nhanh chóng lên tiếng ngăn cản. Bắc Minh Thiên Huyễn có thể đến giúp nàng, ngoại trừ mệnh lệnh của Kình Thiên Thánh Địa, còn một phần lớn là vì mối quan hệ cá nhân giữa nàng và Đông Phương Bạch. Hai người có tình cảnh rất tương tự trong Kình Thiên Thánh Địa. Khác biệt là, Bắc Minh Thiên Huyễn đã thành công thoát khỏi vận mệnh của mình, còn Đông Phương Bạch thì vẫn xa vời. Bắc Minh Thiên Huyễn chính là thành viên gia tộc Bắc Minh trên Hồng Mông đại thế giới, là họ ngọc quý trên tay gia chủ đời trước. Chỉ vì vẻ đẹp của nàng mà bị một trưởng lão Kình Thiên Thánh Địa để mắt. Mà gia tộc Bắc Minh mặc dù không muốn để Bắc Minh Thiên Huyễn ủy khuất cầu toàn, nhưng đối mặt với một trưởng lão thánh quân cảnh của Kình Thiên Thánh Địa, họ căn bản bất lực phản kháng. Tuy nhiên may mắn thay, gia chủ Bắc Minh lúc ấy cao cờ một bước, lợi dụng mưu kế ám độ Trần Thương đưa Bắc Minh Thiên Huyễn vào Kình Thiên Thánh Địa. Đây là ám độ Trần Thương, nhưng càng là một cuộc đập nồi dìm thuyền. Thiên phú của Bắc Minh Thiên Huyễn trong số thành viên đời đó của gia tộc Bắc Minh là tốt nhất. Ngộ tính cũng là cao nhất. Mà gia chủ Bắc Minh liều chết chính là vì điều này. Chỉ cần thiên phú của Bắc Minh Thiên Huyễn đủ tốt, thì gia tộc Bắc Minh liền có thể nhận được một khoảng trống để hòa hoãn. Sự thật chứng minh, gia tộc Bắc Minh đã thắng cuộc. Thiên phú của Bắc Minh Thiên Huyễn quả thật rất cao, nhất là trên huyễn chi đại đạo. Sau khi gia nhập Kình Thiên Thánh Địa, nàng rất nhanh liền được một cường giả thánh quân cảnh đỉnh phong thu làm đệ tử thân truyền. Từ đó một bước lên mây. Chẳng qua là vị trưởng lão kia ban đầu vẫn luôn quấn lấy nàng không buông, rất đáng ghét. Mãi đến khi Bắc Minh Thiên Huyễn thành công tấn thăng thánh quân cảnh, đối phương mới coi như hơi đàng hoàng một chút. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đàng hoàng một chút mà thôi. Hừ, hắn lại dám. Thiên Huyễn thế nhưng là nữ nhân ta đã để mắt. Một âm thanh bá đạo dị thường vang lên, màn cửa trong phòng không gió mà bay. Ngay sau đó trong phòng có thêm một vị khách không mời mà đến. Ha ha, thế này hẳn là toàn bộ đều đã ra mặt rồi chứ. Chu Dịch đặt chén trà xuống, ý vị thâm trường liếc nhìn Đông Phương Bạch. Muốn chỉ có một cường giả thánh quân sơ kỳ, chỉ một thánh quân cảnh chắc chắn không đủ. Phàm là Kình Thiên Thánh Địa có chút đầu óc cũng sẽ phái thêm những người khác đến để phòng vạn nhất mới đúng. Hiện tại xem ra, hết thảy chính như Chu Dịch đã liệu. Trong sòng bạc này còn có những cường giả khác đang chú ý, những cường giả ác chủ bài của sòng bạc đã xuất hiện toàn bộ, cộng thêm Đông Phương Bạch, tổng cộng là 3 vị thánh quân cảnh cường giả. Từng này nội tình đã đủ sức sánh ngang với 36 tông lớn. Nhưng đây mới chỉ là một góc băng sơn của Kình Thiên Thánh Địa. Thiếu các chủ Thiên Cơ Các, Thiên Cơ Tử. Ta từng nghe danh ngươi, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện này thì hơn. Cửu Cực Thuần Âm thể chất tuy tốt thật, nhưng ngươi cũng phải có mệnh để mà dùng mới được. Người áo đen đột nhiên xuất hiện trong cực kỳ càn rỡ, đôi mắt tinh hồng quỷ dị. Ồ, đại đạo huyết chi. Vậy nói cách khác, trên người nàng hẳn là đang chảy một loại huyết dịch kỳ lạ nào đó phải không? Chu Dịch đánh giá người áo đen một lượt từ trên xuống dưới rồi ngoạn vị nói. Đại đạo huyết chi là một trong những đại đạo phối hợp của đại đạo sát chết. Không thể nói ai mạnh ai yếu giữa hai loại đại đạo này, nhưng không nghi ngờ gì, đại đạo huyết chi quỷ dị hơn đại đạo sát chết rất nhiều. Nói chung, về phương diện bảo mệnh thì nó ưu việt hơn nhiều. Giống như Minh Hà lão tổ vậy, huyết hải không khô, Minh Hà bất tử. Đây chính là sự bá đạo của đại đạo huyết chi. Chỉ cần ở trong lĩnh vực của mình, trong số những người cùng cấp, tuyệt đối không ai có thể giết được hắn. Ngay cả đại đạo sát chết với sát cơ nặng nhất cũng không được. Không hổ là thiếu các chủ Thiên Cơ Các, kiến thức này quả nhiên phi phàm. Nhưng mà ngươi hình như vẫn chưa trả lời vấn đề của bổn tôn thì phải. Người áo đen từng bước ép tới, tự hồ không hề có ý định chừa cho Chu Dịch đường lui. Hắn chuẩn bị buộc Thiên Cơ Tử phải đưa ra quyết định. Tình thế hiện tại bất lợi cho phe Chu Dịch. Nếu có thể khiến Chu Dịch tự miệng nói ra không nhúng tay vào chuyện của Đông Phương Bạch ngay tại đây, thì đó không nghi ngờ gì là có lợi nhất. Còn về việc giết Chu Dịch, hắn không dám, hoặc có lẽ là không ai dám làm loại chuyện này. Nếu lúc này Chu Dịch không mang thân phận Thiên Cơ Tử, mà là thánh tử của một thánh địa khác, thì giết cũng giết rồi. Không ai sẽ biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Nhưng thân phận Thiên Cơ Tử này lại không hề tầm thường. Thiên Cơ Các muốn biết ai đã ra tay thì không cần quá đơn giản. Ha ha, bảo ta đừng nhúng tay. Chỉ bằng ngươi thôi ư? Chu Dịch thờ ơ liếc nhìn người áo đen trước mặt. Đại đạo huyết chi tất nhiên quỷ dị, nhưng cũng không phải vô địch. Lực sát thương chính là nỗi đau vĩnh viễn của nó. Dù cảnh giới của hắn là cao nhất trong số những người ở đây, nhưng chỉ riêng đại đạo tốc chi cấp bậc thánh quân của Tư Không Trúc Nguyệt lúc này đã đủ sức áp chế hắn rồi. Vậy nói cách khác, thiếu các chủ không có ý định bỏ qua chuyện này dễ dàng. Người áo đen trầm mặt xuống. Hắn biết kế hoạch trấn trụ Chu Dịch của mình đã thất bại, tiếp theo chỉ còn cách chiến đấu. Muốn ra tay với thiếu chủ, ngươi vẫn nên cân nhắc thực lực của mình trước đi, con dơi nhỏ. Tư Không Trúc Nguyệt đã ra tay, ngay khoảnh khắc người áo đen chuẩn bị hành động, nàng đã ra đòn trước, trực tiếp đánh hắn ngã xuống đất. Tốc độ là sức mạnh, ngươi đã từng bị cú đá tốc độ ánh sáng đánh trúng chưa? Đợi đến khi người áo đen bị đánh bay xuống đất, giọng nói lạnh lùng của Tư Không Trúc Nguyệt mới nhẹ nhàng truyền tới. Không thể nhìn rõ thực lực, nhưng có thể kết luận rằng người này không thể là kẻ có thể một cước đánh bay thánh quân hậu kỳ, thực lực của hắn ít nhất cũng phải tương đương. Đông Phương Bạch và Bắc Minh Thiên Huyễn ánh mắt lóe lên, sắc mặt cũng trở nên âm tình bất định. Thiên Cơ Tử này đến thật khí thế ngút trời, cũng không biết là đến để hưng sư vấn tội, hay là thật sự cảm thấy hứng thú với Cửu Cực Thuần Âm thể chất. Nếu là vế sau thì còn tốt, ít nhất đối với Đông Phương Bạch mà nói xem như đã đặt cược đúng chỗ. Nếu là vế trước, sợ rằng sau này sẽ khó mà yên ổn. Ngươi biết ta, Túc Hạ là ai, tại sao không chịu lộ diện? Người áo đen sau khi ngã xuống đất, ôm ngực chật vật đứng dậy. Hắn cũng không ngờ rằng đối phương ra tay lại quả quyết đến vậy. Hơn nữa vừa ra tay đã hạ sát thủ, hoàn toàn không chút lưu tình. Nhưng điều khiến hắn để ý hơn là đối phương lại có thể gọi ra ngoại hiệu của hắn. Điều này ít nhất chứng minh đối phương cùng thời đại với mình là một cường giả. Nhưng hắn lại hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, điều này khiến hắn có chút chần chừ. Đối phương rốt cuộc có thân phận gì? Người có thể biết ngoại hiệu này của hắn hoặc là người cùng thời đại, hoặc là chính là người đã trải qua thời đại của hắn. Đây không phải là một tin tức tốt chút nào. Vì cái gọi là già mà không chết chính là yêu quái, nếu thật là những lão quái vật kia, dù cảnh giới tương đương, hắn cũng không chắc chắn có thể thắng được đối phương. Dù sao kinh nghiệm chiến đấu của hai bên không ở cùng một cấp độ. Quan trọng hơn là, nếu thật là những lão quái vật kia, thì sự chênh lệch về nội tình giữa hai bên cũng sẽ là một vấn đề lớn. Hô thôi thôi thôi. chuyện của Đông Phương Bạch ta không quản, nhưng Bắc Minh Thiên Huyễn là nữ nhân của ta. Các ngươi không thể mang nàng đi. Cô Tinh Lan cắn răng, như thể vừa đưa ra một sự nhượng bộ khó khăn. Đông Phương Bạch định sẵn không phải thứ hắn có thể chạm tới, mà hắn đến đây vốn là để có thể gần gũi hơn với Bắc Minh Thiên Huyễn mà thôi. Đối với hắn mà nói, huyết dịch trên người Bắc Minh Thiên Huyễn giống như thuốc độc khiến hắn mê mẩn. Hắn biết mùi hương này, đó là mùi của Cửu Huyền Thiên Tầm. Song thân của Bắc Minh Thiên Huyễn nhất định có một người là Cửu Huyền Thiên Tầm, chỉ là mẫu thân của Bắc Minh Thiên Huyễn đã thân tử đạo tiêu từ sớm, hắn cũng chỉ có thể lùi một bước để cầu việc khác, tìm đến Bắc Minh Thiên Huyễn. Nếu có thể cùng Bắc Minh Thiên Huyễn kết thành đạo lữ, lại bồi dưỡng nàng thành nguồn máu cố định của mình, đến lúc đó cô Tinh Lan hắn nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Cảnh giới thánh chủ thì không cần nghĩ tới, nhưng thánh quân đỉnh phong vẫn còn hy vọng. Vì vậy, hắn không thể từ bỏ. Ta vốn không có ý định dẫn các nàng đi, nhưng các ngươi, kẻ này người kia nhảy ra, lại hoàn toàn không để ta vào mắt đâu. Hai người này ta sẽ tạm thời giữ lại, còn ngươi cút khỏi tội ác chi địa, trong vạn năm không được phép xuất hiện trước mặt ta nữa. Chu Dịch chế nhạo một tiếng, như thể vừa nghe thấy một trò cười không thể chấp nhận được. Sau đó, khí thế quanh thân ngưng lại, sau lưng Bôi Vui Sướng phối hợp vô cùng ăn ý, lặng lẽ không một tiếng động đặt tay lên vai Chu Dịch. Hòa lẫn uy áp từ Hồng Mông Đạo Tinh trực tiếp đánh thẳng vào cô Tinh Lan, kẻ này đã không còn dũng khí liền trực tiếp bị luồng uy áp này ép lùi một bước. Nội thương do bị Tư Không Trúc Nguyệt bất ngờ tấn công trước đó lại tái phát, một mụn máu tươi trực tiếp phun ra. Uy áp cảnh giới thánh chủ. Trong lòng mọi người ở đây đều xuất hiện cùng một ý niệm. Trên người Chu Dịch có một tia khí tức đặc trưng của cảnh giới thánh chủ, xuất hiện trong tình huống này chỉ có một khả năng. Cảnh giới bán bộ thánh chủ. Đây là do tích lũy chưa đủ nên chưa thể phát huy toàn bộ uy năng của cảnh giới thánh chủ. Nhưng ít nhất, đây là một cường giả cảnh giới chuẩn thánh chủ. Ngươi vậy mà. Cô Tinh Lan lần này là thật sự không dám làm càn nữa. Hai tay hắn run rẩy chỉ vào Chu Dịch, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Cảnh giới thánh chủ. Hắn vừa mới uy hiếp một cường giả cảnh giới thánh chủ tương lai. Chuyện này bây giờ dù có lan đến Kình Thiên Thánh Địa, hắn cũng nhất định phải chịu thiệt. Nhưng điều đó còn có một tiền đề, đó là hôm nay hắn có thể sống sót mà rời đi hay không. Dù sao hắn thật sự không nghĩ tới, Thiên Cơ Tử lại là một chuẩn thánh chủ tiệm cận vô hạn cảnh giới thánh chủ. Nếu sớm biết, đừng nói Bắc Minh Thiên Huyễn là một Cửu Huyền Thiên Tầm non nớt, dù là một Cửu Huyền Thiên Tầm chính tông hắn cũng không dám ra tay. Đã sớm tránh xa vạn dặm. Sao lại đến mức bị động như bây giờ? Ha ha, ngươi muốn thử một chút. Tâm tình Chu Dịch lúc này cũng không mấy bình tĩnh. Vốn chỉ muốn mượn uy áp trong Hồng Mông Đạo Tinh để dọa đối phương, không ngờ dưới sự duy trì của Bôi Vui Sướng, uy áp này lại trực tiếp mang đến một tia khí tức thánh chủ. Chính Chu Dịch cũng không ngờ tình trạng này lại xảy ra. Tuy nhiên may mắn là Chu Dịch phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đã kiềm chế được cảm giác bành trướng trong lòng. Cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt không lộ sơn lộ thủy. Nếu nói bây giờ ai vui vẻ nhất, thì đó là Đông Phương Bạch. Nàng biết lần này mình đã đặt cược đúng chỗ. Thực lực chuẩn thánh chủ của Thiên Cơ Tử, cộng thêm thân phận thiếu các chủ Thiên Cơ Các. Trọng lượng này đã đủ sức che chở nàng. Hơn nữa, chỉ cần Chu Dịch nguyện ý, nàng mười phần nguyện ý giúp Thiên Cơ Tử bước ra bước cuối cùng kia. Âm nguyên của cửu cực thuần âm thể chất tuy không thể trực tiếp giúp Chu Dịch đột phá, nhưng nới lỏng một chút bình cảnh, tăng thêm một chút tích lũy thì vẫn có thể. Hơn nữa, Thiên Cơ Tử này có thể ở độ tuổi hiện tại đạt được thành tựu như vậy, thiên tư này tuyệt đối là đệ nhất thiên kiêu của thế hệ này. Nói không chừng sẽ trực tiếp đột phá thì sao? Đến lúc đó, thiên hạ rộng lớn này nơi nào mà không đi được. Chỉ là bây giờ vẫn còn một vấn đề, đó là làm thế nào để Chu Dịch chú ý đến mình. Dù sao biểu hiện trước đó của Chu Dịch, hoàn toàn không có ý muốn ham muốn cửu cực thuần âm thể chất của nàng. Ha ha ha, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Tất cả đều chỉ là sự suy đoán của mấy người chúng ta mà thôi. Xin thiếu các chủ khai ân tha cho tiểu nhân một mạng. Như vậy cũng tốt để tiểu nhân trở về giải thích một chút. Cô Tinh Lan cười thảm một tiếng, nhưng ý chí cầu sinh vẫn mãnh liệt. Đây là đang uy hiếp, nhưng nhiều hơn lại là đang thỉnh cầu. Tầm quan trọng của cửu cực thuần âm thể chất tự nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng so với đó, Thiên Cơ Các càng không thể đắc tội. Mà Kình Thiên Thánh Địa cũng tương tự không phải dễ chọc. Nếu bây giờ Chu Dịch thật sự dắt cô Tinh Lan cùng những người khác ở đây, đến lúc đó Kình Thiên Thánh Địa khó tránh khỏi sẽ khó ăn nói. Nói không chừng sẽ dẫn phát chiến tranh giữa hai thế lực khổng lồ này. Điều này hiển nhiên rất bất lợi. Mà cô Tinh Lan cũng muốn mạng sống, nên hắn vẫn còn một con đường có thể đi. Sau đó trở về gánh vác mọi chuyện. Dù kết cục vẫn sẽ không mấy tốt đẹp, nhưng ít ra có thể sống sót. Ý nghĩ của cô Tinh Lan và Chu Dịch có thể nói là không hẹn mà hợp. Thân phận Thiên Cơ Tử của Chu Dịch dù sao cũng là giả. hơn nữa thực lực chuẩn thánh chủ cũng chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Dù thật sự muốn giết chết cô Tinh Lan ở đây, thì cũng nhất định phải tốn chút công sức. Nếu thật sự lựa chọn như vậy, thì không nghi ngờ gì, chân tướng sẽ lộ ra. Hơn nữa, cô Tinh Lan vốn không có thù oán gì với hắn, Chu Dịch vốn cũng không hề nghĩ tới việc vĩnh viễn giữ đối phương lại. Nếu đã như vậy, không bằng thuận nước để thuyền thả đối phương đi. Huống chi như vậy còn có thể khiến Kình Thiên Thánh Địa tạm thời từ bỏ ý định với Đông Phương Bạch. Kế sách một mũi tên trúng ba đích này quả thực là quá hay. Ta trước đó đã nói rồi, mạng của ngươi đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Trong vạn năm không được phép xuất hiện trước mặt ta nữa. Nghĩ đến đây, Chu Dịch bưng tách trà trước mặt lên, bình tĩnh như thường nói. Dù lần này không tiếp tục phóng xuất ra bất kỳ khí thế nào, nhưng tâm tình của cô Tinh Lan lúc này lại càng căng thẳng hơn so với trước đó. Nhìn thật sâu Bắc Minh Thiên Huyễn một cái, sau đó cô Tinh Lan không quay đầu lại mà rời đi. Hắn bây giờ nhất định phải mang tình hình ở đây về Kình Thiên Thánh Địa. Thiên cơ các đã có rồng. Hay là một con cự long đủ sức cắt đứt thiên cổ. Thế hệ trẻ tuổi bây giờ nhiều nhất cũng chỉ là cảnh giới chúa tể mà thôi. Ngay cả cảnh giới thánh tôn cũng phải cần lắng động thêm một hai lần mới được. Nhưng thiên cơ tử này lại trực tiếp sắp bước vào cảnh giới kia, điều này quả thực khiến người ta rợn tóc gáy. Cộng thêm thiên cơ các sau lưng hắn, thiên cơ tử đã thế không thể đỡ. Thiên cơ tử đạo hữu, ta. Cô Tinh Lan đã rời đi, Đông Phương Bạch biết bây giờ là lúc mình nên cho thiên cơ tử một lời giải thích. Không cần nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Ta đối với mấy chuyện này không có hứng thú, so với đó, vị Bắc Minh đạo hữu này lại khiến ta cảm thấy hứng thú hơn một chút. Chu Dịch khoát khoát tay cắt ngang hành động của Đông Phương Bạch. Bây giờ vẫn chưa phải lúc bại lộ, đợi khi nào đưa Đông Phương Bạch vào cực trộm không gian rồi tính sau. Còn về Bắc Minh Thiên Huyễn, Chu Dịch vẫn muốn thăm dò một chút. Dù sao người này cũng cùng phe với Kình Thiên Thánh Địa, Chu Dịch không yên tâm về nàng. Bây giờ ta hẳn tính là đã bị Kình Thiên Thánh Địa từ bỏ rồi. Cảm xúc của Bắc Minh Thiên Huyễn hơi có chút suy sụp. Nói cho cùng, chuyện này vẫn là do nàng mà ra, dù sao nếu không phải nàng điên cuồng lao ra, cũng sẽ không gây ra cục diện như hiện tại. Nếu bây giờ trở về, rất có thể sẽ bị đem ra làm vật tế thần. Để hóa giải mâu thuẫn giữa Kình Thiên Thánh Địa và Thiên Cơ Các. Lại thêm mối quan hệ của cô Tinh Lan trong Kình Thiên Thánh Địa. Đến lúc đó dù có thể thoát được trừng phạt, cũng chắc chắn không tránh khỏi móng vuốt ma quỷ của cô Tinh Lan. Đã là đường cùng. Vì vậy, nàng bây giờ tuyệt đối không thể trở về. Nếu trở về, tất cả trách nhiệm đều sẽ bị đổ lên người nàng. Nếu không trở về thì tất cả đều chỉ có thể do cô Tinh Lan tự mình gánh vác. Dù sao cô Tinh Lan không dám đánh cược, không dám đánh cược thái độ của Chu Dịch. Vậy ngươi trước hết tạm thời ở lại đây kinh doanh sòng bạc này đi. Còn những chuyện khác chờ ta nói chuyện xong với Đông Phương Bạch rồi tính sau. Chu Dịch nghe vậy trong lòng đã có quyết đoán, lập trường của Bắc Minh Thiên Huyễn không chắc chắn. Tạm thời nuôi thả là phương pháp tốt nhất hiện giờ. Nói chuyện với ta. Đông Phương Bạch chỉ vào chính mình, trong lòng có chút chờ mong. Đi cùng lên đi. Chu Dịch cũng không nói nhiều, sau khi bỏ lại một câu, hắn cùng Bôi Vui Sướng và Tư Không Trúc Nguyệt rời khỏi sòng bạc. Đông Phương Bạch thấy thế cũng vội vàng đi theo. Cực trộm không gian. Đây chính là tiểu thế giới chuyên thuộc về trộm tông trong truyền thuyết sao. Thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Đông Phương Bạch đánh giá cảnh vật xung quanh, chấn kinh nói. Đại đạo trộm chi tuy nói không có kỹ năng chiến đấu gì đặc biệt, nhưng thắng ở sự tiện lợi. Giống như cực trộm không gian này vậy, đơn giản chính là thần thông tốt nhất để chạy nạn tránh tai họa. Trừ phi là cường giả cảnh giới thánh chủ nắm giữ đại đạo không gian tự mình ra tay, bằng không bất kể là ai cũng không thể dễ dàng chạm đến không gian này. Chỉ riêng điểm này, trộm tông trên cơ bản đã đứng ở thế bất bại. Nếu không chỉ bằng phong cách hành sự của trộm tông, sớm đã bị người diệt tận rồi. Dù sao phương thức tu hành của trộm tông quả thực có chút hại người lợi mình. Hơn nữa còn không phải là hại người lợi mình bình thường. Khi nhìn thấy cực trộm không gian này, Đông Phương Bạch cũng coi như đã giải quyết triệt để một nghi hoặc trong lòng. Tư Không Trúc Nguyệt. Không đúng. Phải nói trộm tông rất có thể đã quy thuận Thiên Cơ Các. Dù sao cực trộm không gian này cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào. Ngay cả Thiên Cơ Các muốn đi vào cũng cần tốn công tốn sức một phen. Tình huống như bây giờ rõ ràng là Tư Không Trúc Nguyệt và Thiên Cơ Tử đã nhập bọn với nhau. Tuy nhiên khi nghĩ đến tuyệt chiêu của Thiên Cơ Các, Đông Phương Bạch lại mang vẻ mặt hiểu rõ. Nếu nói thế gian này ngoài thánh chủ nắm giữ đại đạo không gian ra còn ai có thể uy hiếp được trộm tông, thì cũng chỉ có Thiên Cơ Các, nơi am hiểu thăm dò thiên cơ. Không cần phải kinh ngạc, nếu mọi chuyện thuận lợi, sau này ngươi cũng có thể tự do ra vào nơi này. Chu Dịch khẽ cười một tiếng. Ý vị thâm trường nhìn Đông Phương Bạch. Nếu hôm nay thật sự có thể kéo Đông Phương Bạch vào phe mình, thì Đông Phương Bạch sau này chính là người của hắn. Cứ như vậy, Đông Phương Bạch tự nhiên có thể nắm giữ quyền hạn tùy thời ra vào cực trộm không gian này. À cái này, ngay tại đây sao? Đông Phương Bạch sắc mặt hơi đỏ. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, lời nói của Chu Dịch lọt vào tai Đông Phương Bạch lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nếu hôm nay thuận lợi, sau này ngươi cũng có thể tự do ra vào nơi này ư? Câu nói này trong mắt Đông Phương Bạch đơn giản không thể rõ ràng hơn. Hôm nay thuận lợi. Như thế nào mới là thuận lợi? Đương nhiên là ở chỗ này, bên ngoài đông người phức tạp. Nhất là Bắc Minh Thiên Huyễn, ta đối với nàng cũng không mấy yên tâm đâu. Nhìn thấy Đông Phương Bạch mặt mày ửng hồng ngơ ngác, Chu Dịch chỉ nghĩ nàng đang căng thẳng chứ không suy nghĩ nhiều. Thậm chí đối với câu hỏi vừa rồi của Đông Phương Bạch còn cảm thấy có chút khó hiểu. Tuy nhiên cân nhắc đến thiên phú của đối phương, Chu Dịch vẫn thân thiết giải thích một chút. Cũng phải. Đông Phương Bạch nghe vậy khẽ cắn môi, mắt đẹp như tơ, mang theo sự căng thẳng gật đầu. Quá nhanh, Đông Phương Bạch vốn còn đang nghĩ làm thế nào để mình lọt vào tầm mắt của Chu Dịch, thậm chí cảm thấy tất cả những chuyện này có cảm giác không chân thật. Vậy nói như vậy ngươi đã đồng ý rồi. Chu Dịch khen ngợi tựa như liếc nhìn Đông Phương Bạch. Thật có giác ngộ. Hơn nữa khả năng quan sát và cơ trí này cũng rất tốt. Xem ra lần này thật sự đã tìm được bảo vật. Vậy tiếp theo giao đệ lục thành này cho Đông Phương Bạch quản lý, Chu Dịch cũng có thể yên tâm. Ta nguyện ý, còn xin Thiên Cơ Tử đạo hữu thương xót. Dường như bị ánh mắt tán dương của Chu Dịch cổ vũ, Đông Phương Bạch cắn răng nhẹ nhàng đưa tay đặt lên chiếc áo choàng của mình. Chiếc lụa mỏng xanh trắng từ từ trút bỏ, đôi vai trắng như tuyết cứ thế lộ ra trong không khí. Chỉ là vào cảnh đẹp ngày lành như thế này, Chu Dịch lại hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức. Ngươi đang làm gì vậy? Tiếng nói vừa dứt, động tác trên tay Đông Phương Bạch liền dừng lại. Ngay sau đó Chu Dịch nhanh chóng tiến lên, cởi chiếc áo khoác lông trên người mình khoác lên cho Đông Phương Bạch. Ngươi đang làm gì vậy? Tâm tình Chu Dịch lúc này có chút bành trướng. Đối mặt với gia nhân xinh đẹp tuyệt trần như Đông Phương Bạch, Chu Dịch là một người đàn ông huyết khí phương cương tự nhiên là không thể kìm lòng được. Nhưng dù thật sự có tâm sự, đó cũng không phải là chuyện cần cân nhắc bây giờ. Nếu bây giờ liền cùng Đông Phương Bạch đến Vu Sơn thì hậu quả đó tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Con đường Chu Dịch phải đi hoàn toàn khác biệt với những tu sĩ còn lại. Trẻ con mới đưa ra lựa chọn, người lớn thì tất cả đều muốn. Tam Thiên Đại Đạo, Chu Dịch đều muốn. Vì vậy, trước khi cảm ngộ Tam Thiên Đại Đạo chưa đạt đến một trình độ nhất định, Chu Dịch tuyệt đối sẽ không đột phá. Tuy nói đột phá rồi Chu Dịch vẫn có thể tiếp tục tham ngộ Đại Đạo. Mà quá trình lĩnh hội Đại Đạo cũng giống như lĩnh hội nhân sinh vậy. Kinh nghiệm những chuyện gì vào thời kỳ nào, cảm ngộ kiểu nhân sinh gì đều là đã định trước. Giống như việc yêu sớm, chậm thì là chậm, không có bất kỳ phương pháp nào có thể tìm lại được. Nhất là cảnh giới đại đạo thánh nhân của Chu Dịch bây giờ, càng là thời kỳ mấu chốt nhất để lĩnh hội đại đạo. Nếu chỉ một mực cầu thành công, thì nhất định sẽ nóng vội mà không được việc gì. Có nhiều thứ chỉ có người ở cảnh giới này mới có thể cảm nhận được. Nếu dựa vào suy nghĩ nhất pháp thông vạn pháp thông để lĩnh hội đại đạo, chung quy cũng chỉ là tà đạo. Trong thời gian ngắn đúng là khó mà phát giác sự chênh lệch, nhưng trong tương lai nhất định sẽ là một trở ngại lớn. Đến lúc đó có hối hận thì cũng đã muộn. Ta, không phải ngươi nói muốn ở chỗ này. Đông Phương Bạch bị biến cố bất thình lình làm cho hoảng sợ, đỏ mặt không biết nên nói gì. Cho đến sau đó, nếu Đông Phương Bạch vẫn không biết mình đã hiểu lầm, thì thật quá thất bại. Chỉ có thể nói, nàng từ ngay từ đầu đã nghĩ sai lệch. Lúc này mới tạo thành cục diện lúng túng như bây giờ. Ý của ta là, ngươi bây giờ đã bị Kình Thiên Thánh Địa từ bỏ. Thậm chí còn có thể vì thế mà rước họa sát thân. Cho nên ngươi có muốn đi theo ta không? Tin tưởng ta chắc chắn có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Chu Dịch bất đắc dĩ lần nữa mời. Giờ phút này hắn cũng coi như đã rõ ý nghĩ của Đông Phương Bạch. Không phải vì Đông Phương Bạch ngu xuẩn nên mới không đoán ra ý của Chu Dịch. Ngược lại, Đông Phương Bạch chính vì quá thông minh nên mới nghĩ quá nhiều. Nàng rất rõ ràng tình cảnh của mình, suy nghĩ làm thế nào mới có thể nương nhờ vào bên Chu Dịch. Mà Chu Dịch là một cường giả cảnh giới chuẩn thánh quân, có thiên cơ các chống lưng. Hiển nhiên sẽ không vì một người cảnh giới thánh quân sơ kỳ như nàng mà đi đắc tội một thế lực khổng lồ như Kình Thiên Thánh Địa. Thứ duy nhất nàng có thể đem ra được cũng chỉ có thể chất đặc thù này của mình. Thế là trong sự trùng hợp đặc biệt này, mới tạo thành cục diện lúng túng vừa rồi. Ta tin tưởng ngươi, chỉ là thân ta không có gì quý giá. Đông Phương Bạch cúi đầu có chút xấu hổ. Đây có thể nói là lần đầu tiên nàng có cảm giác này sau khi phản bội Mị Tông. Bản thân nàng là một phiền phức, nhưng Chu Dịch lại không có ý ghét bỏ. Ha ha ha, được. Đã ngươi đã đồng ý, vậy đừng hòng đổi ý. Ngay khoảnh khắc Đông Phương Bạch đồng ý, một tràng cười nhẹ nhàng đột nhiên xuất hiện trong không gian. Đây là tiếng của Tư Không Trúc Nguyệt. Từ khi Chu Dịch dẫn Đông Phương Bạch tiến vào cực trộm không gian, Tư Không Trúc Nguyệt đã ở một bên quan sát. Tiếng cười tới vô cùng đột ngột, ngay cả Chu Dịch cũng sững sờ. Chuyện này hình như vẫn chưa tới lúc công khai thì phải. Tư Không Trúc Nguyệt đây là định tự mình thêm vai diễn sao? Tuy nhiên nghĩ lại, Chu Dịch lại cảm thấy thời điểm xuất hiện của Tư Không Trúc Nguyệt bây giờ cũng coi như không tệ. Đằng nào lát nữa cũng sẽ công khai, sớm hơn một chút cũng không sao. Tiện thể còn có thể hóa giải bầu không khí ngột ngạt hiện tại. Dù sao Chu Dịch cũng không hy vọng Đông Phương Bạch dưới bầu không khí khó hiểu này mà đồng ý gia nhập dưới trướng mình. Cuộc sống sau này còn rất dài, cam tâm tình nguyện dù sao cũng tốt hơn là mơ hồ không rõ. Lời này là có ý gì? Khi nghe thấy tiếng cười như gà trộn thóc của Tư Không Trúc Nguyệt, Đông Phương Bạch theo bản năng cảm thấy một tia không ổn. Ý trên mặt chữ thôi, ngại quá. Lời khi trước ta nói là xuất phát từ chân tâm, nhưng có một số việc ta vẫn muốn nói rõ ràng sớm. Tất cả mọi người ra đi. Chu Dịch lùi lại một bước, phất phất tay. Ngay sau đó Bôi Vui Sướng, Tư Không Trúc Nguyệt, cùng Thiên Cơ Tiểu Nhã và những người khác lần lượt xuất hiện. Ngươi là Bôi Vui Sướng của Thất Sát Tông. Vừa nhìn thấy Bôi Vui Sướng, Đông Phương Bạch liền lập tức nhận ra thân phận của nàng. Không tệ, nhưng bây giờ ta đã quy thuận Chu Dịch đạo hữu, ta bây giờ là đường chủ Thất Sát Đường dưới trướng Chu Dịch đạo hữu. Bôi Vui Sướng bình tĩnh giải thích, vẻ mặt cam tâm tình nguyện không hề lộ ra một tia tiêu cực nào. Có thể thấy được, đây tuyệt đối là xuất phát từ chân tâm. Cái này, Chu Dịch. Thông tin của tội ác chi thành tương đối lạc hậu, càng đi sâu vào thì thông tin về thế giới bên ngoài càng mờ nhạt. Bởi vì những người có thể đến được vòng trong của tội ác chi địa, phần lớn đều là những người chuẩn bị thoái ẩn vì đủ loại nguyên nhân. Trên thực tế, từ đệ thất thành trở đi đã được coi là tầng trung của tội ác chi thành. Người ở đây thường có thông tin về thế giới bên ngoài dừng lại ở mấy trăm năm trước, thậm chí là vài ngàn năm trước. Vì vậy Đông Phương Bạch cũng không biết cái tên Chu Dịch này đại diện cho điều gì. Không tệ, ta không phải thiếu các chủ Thiên Cơ Các. Vì vậy, nếu ngươi muốn thông qua ta để được Thiên Cơ Các che chở là không thể nào. Hơn nữa ta cũng không phải cường giả chuẩn thánh chủ, như ngươi thấy ta bây giờ còn chỉ là một đại đạo thánh nhân. Nói đoạn, Chu Dịch trực tiếp giải khai sự ẩn giấu khí tức của Hồng Mông Đạo Tinh, phô bày cảnh giới chân thật nhất của mình. Đại đạo thánh nhân. Thế nhưng, tại sao? Ngươi chỉ là một đại đạo thánh nhân mà thôi, tại sao bọn họ lại đi theo ngươi? Đông Phương Bạch lùi lại một bước, hiển nhiên là có chút không thể tiếp nhận thực tế. Nhưng Chu Dịch có thể thấy, trong mắt Đông Phương Bạch không có sự cố kỵ và sát ý, càng không có sự tức giận vì thẹn quá hóa giận. Ngược lại, trong mắt nàng, Chu Dịch có thể nhìn thấy sự giải thoát và tò mò. Đó là đương nhiên, Chu Dịch huynh ấy là người duy nhất từ xưa đến nay lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo. Tương lai của huynh ấy không phải những người hiện tại có thể sánh bằng. Tư Không Trúc Nguyệt tiến lên một bước, ngẩng cao đầu ưỡn ngực kiêu hãnh giải thích. Tam Thiên Đại Đạo. Sự mong đợi trong mắt Đông Phương Bạch bùng lên, đồng thời cũng coi như đã rõ nguyên nhân Chu Dịch từ chối nàng trước đó. Không phải mị lực của nàng không đủ, mà là con đường Tam Thiên Đại Đạo này cần hắn phải làm như vậy. Đây tuyệt đối là một con đường chưa từng có ai đi, nếu có thể làm người chứng kiến, tin rằng người này cũng không tiếc nuối gì. Không tệ, bây giờ ngươi còn muốn gia nhập vào chúng ta không? Những gì ta nói trước đó, ta có thể đảm bảo với ngươi vẫn hữu hiệu. Chu Dịch đưa tay ra, chân thành nhìn Đông Phương Bạch nhẹ nhàng nói. Chu Dịch một lần nữa mời, Đông Phương Bạch không hề do dự. Ta nguyện ý, chỉ cần ngươi không lo lắng uy hiếp từ Kình Thiên Thánh Địa, ta nguyện ý. Đông Phương Bạch tiến lên nắm lấy tay Chu Dịch. Nàng rất rõ ràng, cục diện bây giờ mới là tốt nhất. Bởi vì nàng biết, nếu Chu Dịch không muốn nói những điều này cho nàng biết, hoàn toàn có thể tiếp tục giấu giếm. Ngược lại, loại chuyện hoang đường này, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Càng sẽ không vô duyên vô cớ mà nghĩ tới. Nếu Chu Dịch thật sự làm như vậy, nàng căn bản sẽ không phát giác ra bất kỳ vấn đề gì. Thậm chí sau khi Chu Dịch đột phá cảnh giới chúa tể hay thánh tôn, liền có thể trực tiếp lấy nguyên âm của nàng. Sau đó liền có thể trực tiếp vứt bỏ nàng. Mà cái giá duy nhất phải trả khi làm như vậy chỉ là chút lương tri không đáng kể thôi. Tuy nói người tu hành cần giữ vững bản tâm, nhưng sức hấp dẫn của cử cực thuần âm thể chất cũng không phải ai cũng có thể cưỡng lại. Ít nhất trong Kình Thiên Thánh Địa, ngoài mấy vị cường giả cảnh giới thánh chủ kia ra, những người còn lại không ai là không nảy sinh ý đồ với nàng. Cùng với những người ở Mị Tông cũng vậy. Mà Chu Dịch, dù có yếu tố cần tu hành Tam Thiên Đại Đạo tồn tại, nhưng hắn là người đàn ông đầu tiên không có bất kỳ ý đồ xấu nào với nàng. Rất tốt, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Chu Dịch nghe vậy khẽ cười một tiếng, trên tay cũng cảm thấy tăng thêm mấy phần. Hì hì, tỷ tỷ không cần phải sợ, mặc dù huynh trưởng đại nhân không phải thiếu các chủ Thiên Cơ Các, nhưng muội đúng là thiếu các chủ. Nếu Kình Thiên Thánh Địa thật sự muốn lấy thế đè người, muội sẽ tìm phụ thân muội đứng ra giúp tỷ cản trở tất cả. Thiên Cơ Tiểu Nhã ở một bên thấy sự tình đã phát triển gần như xong xuôi, vội vàng đi ra quét qua một lượt cảm giác tồn tại. Nàng chính là thiếu các chủ thiên cơ các, muốn bảo vệ một người đơn giản không cần quá đơn giản. Hơn nữa, sau khi biết được hoàn cảnh của Đông Phương Bạch, thiên cơ tiểu nhã cũng thật sự động lòng trắc ẩn. Dù sao, hoàn cảnh của chính nàng và Đông Phương Bạch cũng coi như có chút tương đồng. Để có một không gian sinh tồn tương đối an toàn và ổn định, nàng bất đắc dĩ phải mang thân phận thiên cơ tử. Là sự xuất hiện của Chu Dịch mới coi như triệt để kéo nàng ra khỏi vai diễn đó. Không tệ, sau khi thương nghị, thiên cơ tiểu nhã quyết định từ nay Chu Dịch sẽ tiếp quản thân phận thiên cơ tử. Mà thiên cơ tiểu nhã nàng thì chuẩn bị nhân cơ hội này bỏ nhà ra đi, thật tốt hưởng thụ cuộc sống vui vẻ với thân phận thiên cơ tiểu nhã. Đối với yêu cầu này, Chu Dịch tự nhiên là vô cùng vui lòng giúp đỡ. Thân phận thiên cơ tử này đối với Chu Dịch mà nói vẫn rất có ích, hơn nữa Chu Dịch cũng cảm thấy rất hứng thú với năng lực thần toán. Trải qua một thời gian học tập, năng lực của Chu Dịch ở phương diện này cũng coi như mới nhập môn. Tuy nhiên muốn so với thiên cơ tiểu nhã thì vẫn còn một đoạn chênh lệch. Không ngờ ngươi lại là thiếu các chủ thiên cơ các. Thế nhưng thiếu các chủ thiên cơ các không phải là thiên cơ tử sao? Đông Phương Bạch kinh ngạc liếc nhìn tiểu nha đầu trước mặt. Đây là điều nàng không tài nào nghĩ ra được. Hắc hắc, muội nói cho tỷ nghe nhé. Kình thiên thánh địa, cấm địa. Một nam tử tóc trắng đang khoanh chân ngồi trên một bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân tràn ngập khí tức huyền diệu. Đột nhiên, trước mặt hắn một khối ngọc bài nhỏ bé không thể nhận ra chợt lóe lên. Bên Đông Phương Bạch xảy ra vấn đề. Nam tử tóc trắng nhẹ nhàng mở mắt, lướt nhìn ngọc bài một cái rồi lại nhắm mắt. Trong số mệnh có khi cuối cùng tu hữu, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Xem ra cử cực thuần âm thể chất này vô duyên với Kình Thiên Thánh Địa ta. Kình Thiên Thánh Địa. Một trong tam đại thánh địa, trong đó hộ pháp trưởng lão đông đảo, càng có cường giả cảnh giới thánh chủ tọa trấn. Chính là một trong những siêu cấp thế lực trên Hồng Mông đại thế giới. Ngày thường càng là một tồn tại không ai dám trêu chọc. Nhưng hôm nay, một chuyện lớn đã xảy ra. Kình Thiên Thánh Địa vì nguyên nhân của một trưởng lão ngu xuẩn nào đó, có thể sẽ phải đối mặt với Thiên Cơ Các, một thế lực có thực lực và nội tình không kém gì bọn họ. Cho nên nói, ngươi cứ thế chật vật tự mình trốn về đây. Trên thủ tọa trong đại điện Kình Thiên Thánh Địa là một nữ tử toàn thân tản ra hắc khí. Vị này chính là đạo lữ của thánh chủ Kình Thiên Thánh Địa Âu Dương Nhật Nguyệt, đồng thời cũng là đại diện thánh chủ Kình Thiên Thánh Địa Thượng Quang Tinh. Bác sĩ tu vi của nàng tiệm cận vô hạn đến thánh chủ, chính là một chuẩn thánh chủ hàng thật giá thật. Trước đây nếu Đông Phương Bạch không phải nữ nhi ruột thịt, thì Đông Phương Bạch tuyệt đối sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của vị này. Đương nhiên, nếu là nam tử nắm giữ thể chất giống Đông Phương Bạch, thì tên thể chất đó sẽ chỉ là cửu cực thuần dương chi thể. Tuy nhiên về hiệu quả thì ngược lại là giống nhau, nếu có thể có được nguyên dương từ thân thể cửu cực thuần dương thì vẫn có thể tăng cao thực lực. Chỉ là đối với nàng mà nói hiệu dụng không lớn lắm. Nhưng chỉ cần gặp được, Thượng Quang Tinh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dù sao đến cảnh giới của nàng bây giờ, dù là một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng là quý giá vô cùng. Dạ, dạ. Tiểu nhân đáng chết. Nhưng tiểu nhân đây cũng là một lòng vì thánh địa mà. Cô Tinh Lan quỳ rạp trên đất, đầu đầy mồ hôi, dù đã sợ hãi đến cực điểm nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên đối mặt với vị phía trên. Ha ha, quả là đồ phế vật. Nếu ta là ngươi, đã sớm lấy cái chết tạ tội rồi. Giọng châm chọc vang lên, người nói chuyện chính là tam trưởng lão mục tự của Kình Thiên Thánh Địa, cũng là một chuẩn thánh chủ giống như Thượng Quang Tinh. Nhưng con đường của hắn đã đến cuối, muốn đột phá trên cơ bản là không còn hy vọng gì. Trừ phi có thể gặp được một đỉnh lô đặc biệt còn lợi hại hơn cửu cực thuần âm thể chất, bằng không cả đời này cũng chỉ là chuẩn thánh chủ. Hừ. Lão Tam, ta khuyên ngươi vẫn nên tích chút khẩu đức thì hơn. Đây là con ta, dù có mất cái cửu cực thuần âm thể chất khổ sở kia thì có làm sao? Bên mục tự vừa dứt lời châm chọc, phụ thân của cô Tinh Lan, cô Tinh Nguyên, đã không nhịn được mở miệng bên vực con trai mình. Hắn và mục tự không giống nhau, hắn là đệ nhất hộ pháp của Kình Thiên Thánh Địa, dù đồng dạng cũng là chuẩn thánh chủ. Nhưng tiềm lực của hắn còn chưa bị hao mòn hết. Lại thêm địa vị đệ nhất hộ pháp cũng cao hơn vị trí tam trưởng lão của mục tự một chút, nên đối mặt với mục tự, cô Tinh Nguyên đó là một chút thể diện cũng không muốn giữ. Ha ha, vấn đề hiện tại đã sớm không phải là cửu cực thuần âm thể chất gì nữa, ngươi không cần tránh nặng tìm nhẹ. Nếu thiên cơ các vị thế mà khai chiến với Kình Thiên Thánh Địa, thì tên ranh con này chính là tội nhân lớn nhất của Kình Thiên Thánh Địa. Mục tự cười lạnh một tiếng, trực tiếp chỉ thẳng vào chủ đề của cuộc họp lần này. Nếu chỉ đơn thuần là Đông Phương Bạch chạy trốn, căn bản không thể kinh động được bọn họ. Sở dĩ bọn họ xuất quan đến đây, chẳng phải là vì thái độ của thiên cơ các bên kia sao? Vì tên ngu xuẩn này mà lại trêu chọc thiên cơ các. Đây quả thực là một chuyện ngu xuẩn đến cực điểm. Ngu xuẩn? Không. Ngu không ai bằng. Không liên quan đến việc của con, là Bắc Minh Thiên Huyễn. Đúng, chính là nàng. Là nữ nhân ngốc đó tự mình xông lên trước, sau đó con vì cứu nàng mới ra tay. Hơn nữa con cũng không có làm bị thương thiếu các chủ thiên cơ các mà. Nghe lời của cô Tinh Lan, Mục Tự đầu tiên là bật cười. Còn muốn làm bị thương thiên cơ tử. Không nói đến, thân là thiếu các chủ thiên cơ các, thiên cơ tử trên người có bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh do thánh chủ thiên cơ các ban cho. Chính là với thực lực chuẩn thánh chủ của hắn, chỉ bằng tên phế vật cô Tinh Lan này mà cũng muốn làm bị thương thiên cơ tử. Quả thực là chuyện cười lớn. Nhưng mà, thiên cơ tử này quả nhiên là yêu nghiệt, vậy mà có thể ở độ tuổi này đạt được thành tựu như thế. Tương lai cảnh giới thánh chủ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. May mắn là phát hiện kịp thời, bây giờ tìm cách kéo chút quan hệ với thiên cơ các cũng là tốt. Còn về việc gây bất lợi cho thiên cơ tử. Nói đùa, người ta là làm cái gì? Đó là siêu cấp thế lực chuyên thôi diễn thiên cơ, muốn ra tay với người thừa kế của một thế lực như vậy. Đây không phải là muốn chết sao? Ngay cả thánh chủ Âu Dương Nhật Nguyệt của Kình Thiên Thánh Địa cũng không muốn vô duyên vô cớ đi gây phiền phức với thiên cơ các. Bọn họ thật sự thấy mình sống quá lâu, muốn đi tìm kích thích sao? Ha ha, ha ha ha. Không được, không được. Cô Tinh Lan huynh thật thú vị, ngày đó thực lực của thiên cơ tử ngươi không phải là rõ ràng nhất sao? Kỹ bằng ngươi cũng nghĩ làm bị thương đối phương. Một tiếng cười lớn từ bên ngoài cửa truyền vào. À Tinh Nhi, muội rốt cuộc cũng tới. Thượng quan Tinh nhìn thấy người đến, khuôn mặt lạnh lùng như băng sương ban đầu cuối cùng cũng xuất hiện một tia ấm áp. Người đến là muội muội của nàng, Thượng quan Tinh Nhi, đồng thời cũng là đại trưởng lão của Kình Thiên Thánh Địa. Tuy là đại trưởng lão, nhưng tuổi tác nàng lại là nhỏ nhất trong số các trưởng lão. Tuy nhiên đối với việc Thượng quan Tinh Nhi đảm nhiệm chức đại trưởng lão, tất cả trưởng lão đều không có bất kỳ ý kiến nào. Thậm chí có thể nói là thật lòng khâm phục. Thượng quan Tinh Nhi tuy tuổi tác không lớn, nhưng thiên phú quả thực phi phàm. Cũng giống như mấy vị trưởng lão khác, nàng cũng là cường giả cảnh giới chuẩn thánh chủ. Trở thành thánh chủ cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đồng thời cũng là nhân vật tầm cỡ mở đường cho thế hệ cô Tinh Lan của Kình Thiên Thánh Địa. Ngược lại không ngờ thiên cơ các lại xuất hiện một tồn tại yêu nghiệt hơn cả ta. Thật sự muốn đi diện kiến một chút đâu. Thượng quan Tinh Nhi không nhìn thẳng cô Tinh Lan đang quỳ dưới đất, trực tiếp ngồi xuống vị trí đầu tiên bên tay phải thủ tọa. Trên hồng mông đại thế giới này, chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Nhất là ở Tam Đại Thánh Địa, cùng một cung một các một phủ càng không thiếu. Nhưng mà thiên kiêu tài năng nhất trong sáu thế lực này, cũng chỉ là cấp độ như Thượng quan Tinh Nhi mà thôi. Nhưng ai cũng không nghĩ đến, thiên cơ các lại lặng lẽ bồi dưỡng được một tồn tại yêu nghiệt đến vậy. Quả nhiên là khó lường. Phải biết phương thức tu hành của thiên cơ các lại khó khăn hơn nhiều so với những người phi thường khác. Thiên phú của đối phương nhìn rộng ra cũng tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Thế nào? Có hứng thú? Thượng quan Tinh hơi nghiêng đầu, như cười mà không phải cười nhìn Thượng quan Tinh Nhi. Đương nhiên, tồn tại như vậy chẳng lẽ không đáng để ta đi một chuyến sao? Thượng quan Tinh Nhi khẽ cười một tiếng, cũng không phủ nhận. Muội muốn đi thì cứ đi đi, nhớ kỹ mang theo ngọc giản. Nếu gặp nguy hiểm, Nhật Nguyệt sẽ đích thân ra tay cứu muội. Đáy mắt Thượng quan Tinh xẹt qua một tia không vui, nhưng nàng ẩn giấu vô cùng tốt. Ngay cả Thượng quan Tinh Nhi ở gần nàng nhất cũng không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào. Chỉ có khi nàng đi qua, cô Tinh Nguyên trong tay mới lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hắc hắc, ta biết. Nói không chừng cơ hội đột phá của ta chính là thiên cơ tử này cũng nên. Tiện thể cũng đi thăm dò một chút, giúp tên phế vật kia giải quyết một phiền phức. Thượng quan Tinh Nhi nói vô cùng khó nghe, nhưng cô Tinh Lan dưới kia lại mang ơn. Hướng về phía sàn nhà không biết làm bằng vật liệu gì mà dập đầu lia lịa. Chỉ là không ai chú ý tới, trong mắt hắn lóe lên một tia khinh thường khi dập đầu. Thật khó tưởng tượng. Một cường giả như vậy lại bị người khác đùa cợt như thế. Thậm chí, đây vẫn là trong tình huống nàng giúp người kia. Đã có Tinh Nhi đạo hữu ra tay, vậy bổn tọa xin cáo từ. Hồi ức đã có kết quả, mọi người cũng lần lượt đứng dậy rời đi. Nếu không phải chuyện này hệ trọng, bọn họ mới lười đến đây. Hơn nữa mọi người cũng vô cùng rõ ràng, lần này đến đây chẳng qua chỉ là một màn kịch mà thôi. Dù sao cô Tinh Lan dù có phế vật đến đâu, đó cũng là con cháu của đệ nhất hộ pháp. Chỉ cần không phải phản bội thánh địa, hay làm chuyện gì không thể tha thứ, thì căn bản sẽ không có hình phạt quá nặng. Bọn họ đến đây chỉ là một thủ tục mà thôi, ít nhất để mọi chuyện đều danh chính ngôn thuận. Hoặc có lẽ là, để người bên ngoài biết, Kình Thiên Thánh Địa bọn họ rất coi trọng chuyện này. Dù chỉ là diễn trò, nhưng ít nhất cũng phải có một thái độ như vậy. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vậy để ngươi đi bế sinh tử quan đi. Cuối cùng một người ngồi ở vị trí thứ hai lên tiếng. Ban cho một hình phạt tưởng chừng nhẹ nhàng. Nghe vào thì là nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt cô Tinh Nguyên lập tức trầm xuống. Hắn hung tợn liếc nhìn người kia một cái, sau đó phất tay áo rời đi. Sau đó cô Tinh Lan cũng bị mấy người đột nhiên xuất hiện dẫn đi khỏi nội các. Ha ha ha, được, thật không hổ là chấp pháp lệnh hình pháp đường. Lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình. Thấy cô Tinh Nguyên tức giận bỏ đi, Mục Tự đứng dậy cười lớn đi tới trước mặt người kia. Tên của người này là Hình Việt, chính là chấp pháp lệnh của Kình Thiên Thánh Địa. Địa vị hắn vô cùng đặc thù, chỉ cần có người phạm tội, dưới trưởng lão thì tiền trảm hậu tấu, trưởng lão, hộ pháp thậm chí là đại diện thánh chủ thượng quan tinh này, hắn cũng có thể tiên phong bắt giữ. Trong quá trình này nếu không chịu hợp tác, Hình Việt cũng có thể xử lý tại chỗ. Còn về sức mạnh của hắn, tự nhiên là nhờ danh xưng của hắn. Đệ nhất nhân dưới thánh chủ. Tu luyện đại đạo trận pháp, có thể dễ dàng vây khốn bất kỳ ai cùng cấp. Ít nhất cho đến hiện tại chưa ai có thể phá được đại trận của hắn. Chỉ là chức trách mà thôi. Hình Việt với khuôn mặt bình tĩnh như thường trả lời. Mục Tự thấy vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc, Hình Việt chính là người mặt đơ bẩm sinh. Chính là biến thành từ một khối trận thạch, nếu lúc này hắn cười, đó mới là kỳ quái. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 tháng rất nhanh đã trôi qua. Bắc Minh Thiên Huyễn lúc này tự hồ cũng đã chấp nhận số phận, nhưng vì Chu Dịch không tin nàng nên. Cho dù là Đông Phương Bạch cũng không cáo tri tình hình thật sự của Chu Dịch cho nàng. Cho đến bây giờ Bắc Minh Thiên Huyễn vẫn gọi Chu Dịch là Thiên Cơ Tử. Chu Dịch thấy vậy cũng không để tâm, chỉ dặn dò nàng phụ trợ Đông Phương Bạch chiếm lấy Đệ Lục Thành mà thôi. Trước khi rời đi, Tư Không Trúc Nguyệt đã thông cực trộm không gian của Đệ Lục Thành. Nối liền cực trộm không gian của Đệ Thất Thành với cực trộm không gian của Đệ Lục Thành. Chu Dịch, không ngờ Thiên Cơ Tử lại vì một người cảnh giới đại đạo thánh nhân mà xuất thế. Cũng không biết Chu Dịch này rốt cuộc là nhân vật cỡ nào. Bắc Minh Thiên Huyễn nhìn phương hướng Chu Dịch và những người khác rời đi, thần sắc có chút hoảng hốt. Một nhân vật thiên phú như Thiên Cơ Tử, vậy mà lại tự mình ra mặt vì kết giao một người. Người này cũng quá lợi hại rồi. Dù sao vẫn phải liều mạng một phen. Không ai biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Kỳ thực không chỉ những người của tông môn kia, mà cả tội ác chi địa, thậm chí trong không gian bí ẩn, cực trộm không gian, cũng đã nghe rõ mệnh lệnh của mấy vị thánh chủ kia. Trong lúc nhất thời vô số người đều mờ mịt, động thái lớn đến vậy, căn bản không phải một hai người có thể so sánh. Huống hồ nếu siêu cấp thế lực kia thật sự muốn động thủ với tội ác chi địa, căn bản không cần phải tốn công tốn sức như thế, trực tiếp thánh chủ thương lượng xong rồi tiến hành, riêng phần mình thống lĩnh hàng ức vạn đệ tử, dắt thẳng tới tội ác chi địa là đủ rồi. Hơn nữa giữa các tông môn có thể nói là tranh chấp không ngừng, hai bên đều có vô số ân ân oán oán, muốn khiến bọn họ liên hợp lại trong thời gian ngắn, nếu không có lợi ích cực lớn, thì căn bản là không thể làm được. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đang tính toán mức độ hung hiểm trong đó, thế nhưng căn bản không ai có thể thật sự nghĩ ra các thánh chủ đang nghĩ gì. Vô số thân ảnh cuối cùng vẫn lựa chọn đáp lại lời triệu hoán của các thánh chủ, bay lên trời. Chỉ thấy trên không từng đạo sương mù bốc lên, cho dù là những kẻ thù ngày xưa gặp mặt vào khoảnh khắc này, bọn họ đều không có bất kỳ động tĩnh nào, không tiếp tục đánh nhau sống chết, dù sao bây giờ trên không trung, luồng khí tức tuyệt đối cường đại kia không ngừng phát ra. Bọn họ đều có thể cảm nhận được lực lượng cường đại kia đang từ từ tỉnh lại trong đó. Những kẻ cứng đầu dù sao vẫn là số ít, đa số người vẫn lựa chọn nghe theo lời triệu tập của các thánh chủ, không phải vì tin tưởng tuyệt đối vào các thánh chủ đó, mà là vì tin tưởng những người của Thiên Cơ Các. Bởi vì Thiên Cơ Các thấu hiểu thiên cơ, căn bản sẽ không đi làm chuyện giết chóc, nếu thật sự có việc các thánh chủ liên hợp lại tru sát những người ở tội ác chi địa, thì căn bản không cần phải ở Thiên Cơ Các. Hoàn toàn có thể đổi chỗ khác. Thiên Cơ Các chỉ có mấy người, nhưng không ai dám đến Thiên Cơ Các làm càn, cho dù các tông môn có liên hợp lại, cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Thiên Cơ đạo nhân đã sớm có thể nhìn thấu tất cả, trong mắt Thiên Cơ đạo nhân, trên thế giới này không có gì mà hắn không nhìn thấu. Trước mặt những người ở tội ác chi địa mặt mày lần lửa, trong đôi mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nhìn nhìn cánh cổng khổng lồ nổi lên trên không, cuối cùng vẫn cảm thấy mình hay là nên đi đến trong Thiên Cơ Các. Đại ca chúng ta cũng phải đi chứ. Giọng nói nao nớt của Chu Tiểu Hỏa vang lên, mặc dù bây giờ thực lực hắn đã đạt đến thánh chủ, nhưng hắn vẫn giữ tâm tính của một đứa trẻ, điểm tâm tính này vẫn khiến hắn có chút không hiểu rốt cuộc những người này muốn làm gì. Chu Tiểu Tử nghe vậy, cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Chu Dịch, không biết Chu Dịch nên xử lý như thế nào. Lại nhìn Thiên Cơ Tiểu Nhã, cùng Tư Không Trúc Nguyệt, hai người cũng mặt mày ngơ ngác, căn bản không rõ tại sao lại có mệnh lệnh như vậy, các nàng cũng có chút mờ mịt. Không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Dịch. Dựa theo mệnh lệnh của các thánh chủ, bọn họ cũng phải đi, nếu không thì căn bản là chuyện không thể nào. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem một chút. Chu Dịch phóng đãng nói, trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, hắn cũng có chút nghĩ không thông. Rốt cuộc Hồng Mông đại thế giới này đã xuất hiện nguy cơ gì? Ý nghĩ này không cần nghĩ cũng biết chắc chắn có liên quan đến cánh cổng không gian hiện tại. Căn bản không có một mà như thế, nhưng người này lại hoàn toàn khác biệt, đây chính là đệ nhất nhân trong toàn bộ Hồng Mông thế giới. Có thể nói là đệ nhất nhân trong việc thôi diễn đại đạo thiên cơ. Mọi người tự nhiên muốn làm rõ ràng, tình huống hiện tại trong lúc nhất thời ngược lại khiến trong lòng mọi người dường như cũng quên lãng cánh cổng không gian kia. Theo thời gian trôi qua, tựa như đã trải qua hàng ức vạn năm, lại tựa như đã trải qua vô số năm, trực tiếp xuyên thủng vô tận không gian, vượt qua thương khung mênh mông, từ trong dòng sông năm tháng vô tận vượt qua mà đến. Hai người giao chiến căn bản không có bất kỳ ý muốn dừng lại. Trong lúc nhất thời, đông đảo thánh chủ cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị, mới bắt đầu có thể còn có chút tâm tư xem thiên cơ đạo nhân năm đó rốt cuộc đã làm những chuyện gì khiến người người oán trách. Nhưng theo thời gian trôi qua, thì không cần phải như thế nữa, cục diện bây giờ vẫn không thể khiến bọn họ bình tĩnh chờ đợi. Ba vị thánh chủ đồng thời đi tới trước mặt hai người, mỗi người trong tay phát ra một luồng sức mạnh rộng lớn. Nếu là lúc các thánh chủ khác giao chiến, một người muốn trực tiếp tách rời hai người bọn họ thì có chút khó khăn, nhưng trong tình huống bây giờ, lại có chút không giống nhau. Chiến lực của Thiên Cơ đạo nhân và Hoàng Phủ Nguyệt Hoa bây giờ nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn chuẩn thánh chủ một chút. Hơn nữa cũng không mạnh hơn nhiều, so với thực lực chính quy của thánh chủ chân chính thì kém không chỉ một chút. Huống hồ là ba vị thánh chủ đồng thời ra tay chứ. Trong nháy mắt liền khiến hai người trực tiếp bị ba vị thánh chủ tách ra. Hô! Trong lúc nhất thời toàn bộ quảng trường cũng nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Thiên Cơ đạo nhân và Hoàng Phủ Nguyệt Hoa, chỉ thấy hai người hoàn toàn đã đánh nhau bết bát, căn bản không còn hình tượng chút nào có thể nói. Điều này khiến tất cả mọi người vô cùng lúng túng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Phải biết trong cuộc sống của tu sĩ, trong chiến đấu, rất ít khi xảy ra tình cảnh đánh lộn bết bát như thế, dù sao đối với bọn họ mà nói, khi đánh nhau, tất nhiên là khí thế như hồng, quy mô hoành tráng. Thế nhưng thường thường không ngờ rằng, Thiên Cơ đạo nhân và Hoàng Phủ Nguyệt Hoa lại xuất hiện một cảnh tượng như vậy. Trong lúc nhất thời khóe miệng mọi người đều giật giật, căn bản không thể tin được cục diện trước mắt. Trong tình huống hiện tại nếu có người nói cho bọn họ rằng hai vị thánh chủ kia khi đánh nhau, lại trực tiếp đánh nhau bết bát thì bọn họ căn bản sẽ không tin loại lời nói vô căn cứ này. Nhưng bây giờ lại thật sự xảy ra trước mắt bọn họ. Ngay cả ba vị thánh chủ đã tách họ ra, cũng vẻ mặt ngơ ngác nhìn hai người, ba người nhìn nhau, mặt mày nhìn nhau, căn bản có chút không thể tưởng tượng. Cái này. Hô. Toàn bộ các thánh chủ trên đài cao cũng khóe miệng giật giật, mặt mày khó xử, điều này không chỉ làm mất thể diện Thiên Cơ Các, mà ngay cả thể diện của các thánh chủ bọn họ cũng mất sạch. Hoàn toàn khiến bọn họ không tài nào tưởng tượng nổi. Trên thế giới này, lại có hành động như vậy, không nói đến ân ân oán oán năm đó rốt cuộc có khúc mắc gì, nhưng trạng thái của hai người bây giờ. Đừng nói là thánh chủ, ngay cả một đại đạo thánh nhân nhỏ bé cũng không xảy ra chuyện như vậy. Chỉ có đứa trẻ con khi đánh nhau mới làm như thế. Chỉ có những người đang ngơ ngác nhìn ngắm Hồng Mông đại thế giới. Nếu là trước kia, hẳn bọn họ vẫn còn tâm trí để tìm hiểu nguyên nhân của vùng đất tội ác này. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, họ căn bản không còn bận tâm những chuyện đó. Giờ đây, điều duy nhất họ nghĩ là làm sao ghi khắc mọi thứ trong Hồng Mông đại thế giới vào sâu trong tâm trí. Chuyến đi này không biết đến bao giờ mới có thể quay lại, có khi, cả đời này cũng chẳng thể trở về thêm lần nào nữa. Kể từ nay, Hồng Mông đại thế giới sẽ là thiên địa do một chúa tể mới cai quản, không còn sự hiện diện của các thánh chủ. Đối với vạn dân Hồng Mông, đây là một cơ hội để sống một cuộc đời mới. Không còn bị các thánh chủ kia áp chế. Bản tính của họ cũng có thể được tự do bộc lộ nhanh chóng. Một luân hồi mới lại được mở ra. Thế nhưng các thánh chủ lại vẫn trầm tư ngắm nhìn thế giới phía dưới, trên mặt hiện lên một tia hồi ức. Họ sắp phải ly biệt quê hương, rời khỏi nơi đã nuôi dưỡng họ vô số năm. Một nỗi nhớ quê hương nồng đậm lan tỏa trong lòng họ. Hô! Chu Dịch nhìn xuống cảnh tượng bên dưới, mỗi tay giữ chặt một người, kéo Chu Hỏa Tiểu và Chu Tiểu Tử thật chặt. Dù ở trong tình thế nào, họ cũng căn bản không thể tách rời. Hắn nhìn đám người phía dưới, nhất thời cảm khái vạn phần. Hắn tự hỏi, Thủy Lam Tinh ngày xưa của mình giờ không biết ra sao, liệu đã có một sự thay đổi khó lường nào chăng? Hay là hôm nay, họ đã hoàn toàn bất lực để đối phó với nguy cơ thế giới? Dù sao đi nữa, Chu Dịch cũng không nhớ nổi đây là lần thứ mấy hắn đổi thế giới. Trong lòng hắn đã trở nên chai sạn. Hắn chỉ lướt nhìn phía dưới một cái rồi lại không còn bất kỳ cảm xúc nào nữa. Đối với hắn mà nói, việc thay đổi thế giới này đơn giản đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Hắn cũng đã quen với sự tồn tại như vậy. Ông ông! Chỉ thấy trong mắt đám người, không gian chấn động. Không lâu sau, họ nhận ra mình đã rời khỏi Hồng Mông đại thế giới. Lúc này, họ mới phát hiện rằng Hồng Mông đại thế giới vốn dĩ đã bị vô số lỗ hổng hư không vây kín hoàn toàn. Sức mạnh hư không vô tận, u tối vô cùng, tản ra khí tức tàn bạo không cùng. Một vòng xoáy thôn phệ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Không chỉ vậy, ngay cả sức mạnh cánh cửa không gian dường như cũng sắp bị vòng xoáy thôn phệ đó nuốt chửng hoàn toàn. Không lâu sau, họ thấy xung quanh là vô số vòng xoáy thôn phệ, dày đặc như nêm. Thậm chí không còn nhìn ra hình dạng vốn có của sức mạnh hư không. Vô số loạn lưu hư không che giấu toàn bộ quang đoàn. Trước mặt mỗi người dường như đều có một vòng xoáy thôn phệ vô tận, cùng một luồng loạn lưu thôn phệ khổng lồ. Nhìn khí tức cuồng bạo tỏa ra từ đó, đám người chìm vào suy tư sâu sắc. Từ trước đến nay, họ vẫn có thể thấy rằng Hồng Mông đại thế giới của mình bị những lực lượng này vây quanh. Đặc biệt là các thánh chủ đông đảo kia, từng người, có thể nói là đã đối mặt với những lực lượng đó suốt một thời gian dài. Tất cả đều đã quen thuộc. Họ từng muốn ra thế giới bên ngoài để xem thiên địa rộng lớn phía ngoài ra sao. Không biết nên nói gì cho phải. Từng người nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tựa như vừa chứng kiến một chuyện bất khả tư nghị nhất. Cả người đều đờ đẫn. Suýt chút nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, họ căn bản sẽ không tin những lời vô căn cứ này. Chỉ vẻn vẹn một thánh chủ, lại nắm giữ 3.000 đại đạo viên mãn. Trời ơi, chẳng lẽ lão phu những năm này tu luyện uổng công sao? Nhất thời, tất cả mọi người đều không ngừng cảm thán, không biết nên nói gì cho phải. Cảnh tượng này thật sự là sự tồn tại mà họ không hề nghĩ tới. Vốn dĩ họ còn cho rằng người này chẳng phải là cường giả gì, hay là một tồn tại nổi danh lẫy lừng trong vũ trụ bao la. Mà giờ đây, khi khí tức của Chu Dịch kịp thời hiển lộ ra, đám người lập tức phát hiện cái cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ lúc nãy của mình là từ đâu mà đến. Điều này có thể nói là rất bình thường, hoàn toàn khiến họ không thể lý giải. Cái cảm giác quen thuộc ấy là bởi vì trên người Chu Dịch có sức mạnh của Hồng Mông đại thế giới, hơn nữa còn có bản nguyên chi lực. Chính điều này đã khiến họ cảm nhận được khí tức nồng đậm ấy, đây chẳng phải là cảm giác quen thuộc của họ sao? Cũng chính là chỉ có bản nguyên thế giới Hồng Mông không ngừng ngưng tụ kia, mới có thể nói là có sự tương đồng kỳ diệu với họ. Từng có mối quan hệ sinh sôi không ngừng với họ, điều này hiển nhiên vô cùng quen thuộc. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, bởi vì Chu Dịch là một tồn tại mà họ căn bản chưa từng thấy qua. Đây mới là lý do khiến họ cảm thấy xa lạ. Mặc dù họ không thể nào biết hết tất cả mọi người trong vũ trụ bao la, nhưng khí tức của phần lớn cường giả thì họ ít nhiều vẫn biết một chút. Thế nhưng không ngờ người này lại là người của Hồng Mông đại thế giới, điều này hiển nhiên là họ hoàn toàn chưa từng gặp phải. Điểm này đương nhiên là không nhận biết. Và lẽ dĩ nhiên sẽ cảm thấy xa lạ chưa từng có. Hô! Hô! Hô! Cùng lúc đó, các cường giả Hồng Mông Tông đều chấn kinh đến mức mặt mũi biến sắc, khóe miệng không ngừng co giật. Họ căn bản không thể tin nổi lại có sức mạnh như vậy tồn tại. Từng người trong ánh mắt đều lộ ra sự kinh hãi nồng đậm. Họ nhìn Chu Dịch, người này thật sự có sức mạnh tam thiên đại đạo viên mãn cường đại kia. Giờ đây, khi cuộc thử nghiệm kết thúc, đám người có thể nói là kinh ngạc không thôi. Nếu cho họ một cơ hội, họ tuyệt đối sẽ không thử nghiệm. Chuyện này thật sự là quá mất mặt, đây đơn giản là không coi họ ra gì cả. Họ lại không tin, trực tiếp ra tay với người ta, kết quả là bị người ta thẳng thừng vả mặt. May mà Chu Dịch này lại là người của Hồng Mông Tông, nếu không họ cũng không biết phải làm sao mới có thể giữ được thể diện này. Nếu tin tức này mà lan truyền trong vũ trụ bao la, sau này Hồng Mông Tông cũng sẽ hoàn toàn không còn chỗ dung thân, chắc chắn sẽ bị người đời cười nhạo vô số lần. Hô! Ha ha! Ha ha! Lần này Hồng Mông Tông chúng ta có bảo bối rồi. Ha ha! Sau khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi, vô số nụ cười lập tức nở rộ. Ai nấy đều vô cùng phấn khích, có thể nói là nhất thời nghĩ tới. Con đường quật khởi của tông môn trong tương lai. Chu Dịch, đại đạo chi lực này của ngươi tu luyện ra sao vậy, có thể dạy chúng ta không? Kể từ nay, Chu Dịch chính là thiếu tông chủ của Hồng Mông Tông chúng ta. Sau này, nếu mọi người có chỗ nào không hiểu về đại đạo chi lực trong quá trình tu luyện, có thể hỏi Chu Dịch. Đương nhiên, nếu Chu Dịch trên đường tu hành có gì không hiểu, cũng có thể đến hỏi chúng ta. Nhất thời, đám người nhao nhao mở lời. Thiếu tông chủ. Chu Dịch nghe vậy, khóe miệng liên tục co giật. Khen ngợi thế này ư, điều này là sự tồn tại mà Chu Dịch tuyệt đối không ngờ tới. Hắn nhìn vẻ mặt kiên định dị thường của Hồng Mông tông chủ, hoàn toàn không có chút ý khinh thường nào. Tông chủ mỉm cười nhìn Chu Dịch, chậm rãi mở lời. Chu Dịch, ngươi có bằng lòng trở thành thiếu tông chủ của Hồng Mông tông ta không? Hô. Cùng lúc đó, Hồng Mông tông chủ trực tiếp phất tay. Trong nháy mắt, toàn bộ đại quảng trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều không chớp mắt nhìn Chu Dịch, dù sao trong tình hình hiện tại, Hồng Mông Tông vẫn chưa có thiếu tông chủ. Mọi người đều đang không ngừng tranh giành vị trí này. Trong các tông môn bình thường, thiếu tông chủ có thể là con trai của tông chủ. Ngay cả khi không phải con trai của tông chủ, thì thân phận thiếu tông chủ tuyệt đối cũng có mối quan hệ sâu sắc với tông chủ mà ai cũng có thể hiểu được. Nhưng giờ đây, mọi chuyện lại hoàn toàn khác biệt. Tại Hồng Mông Tông, bởi vì phải trải qua một thời gian dài mới có được một nhóm đệ tử mới, nên đối với những người này mà nói, họ đều là đồ đệ, đồ tôn của chính mình, căn bản không cần thiết phải tính toán đến quan hệ máu mủ. Dù sao, rất nhiều khi mất đi sự bảo hộ của cường giả, những người có thể trưởng thành phía dưới vẫn quá ít. Đại đa số hiện tại đều là trong tình cảnh đó, mỗi người họ đều không tìm thấy người thân ruột thịt của mình, nhiều nhất cũng chỉ là các đệ tử. Vì thế, tại Hồng Mông Tông này có một quy định bất thành văn, đó chính là những người này căn bản không cần tham gia bất kỳ cuộc tranh giành huyết mạch nào. Chỉ cần là người có thể từ Hồng Mông Đại Thế Giới đến được Hồng Mông Tông này, thì đều có thực lực để cạnh tranh vị trí thiếu tông chủ kia. Tuy nhiên, tiền đề là ngươi phải có thực lực tuyệt đối, có thể trực tiếp nghiền ép tất cả mọi người ở đây, thì ngươi mới có cơ hội trở thành thiếu tông chủ của Hồng Mông Tông. Hồng Mông Tông vẫn tương đối coi trọng sự công bằng, dù sao nguồn gốc đệ tử của họ có thể nói là vô cùng thưa thớt, mỗi người đều là bảo bối hiếm có. Ở các tông môn khác, đệ tử có thể nói là vô số, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người thiếu đi, lại có bao nhiêu người tăng lên, có thể nói là số lượng vô cùng đáng kể. Nhưng tại Hồng Mông Tông thì không phải vậy, mỗi một đệ tử đều có tiếng nói của mình. Hơn nữa tông môn không dễ dàng từ bỏ bất kỳ đệ tử nào. Bởi vì đệ tử của họ đều là tinh anh, một người có thể đạt đến cảnh giới thánh chủ ở nơi cằn cỗi như Hồng Mông Đại Thế Giới, thì có thể tưởng tượng được thiên phú của họ tồn tại ở mức độ nào. Nếu đặt những người này vào các tông môn khác, họ cũng sẽ là tồn tại cấp đệ tử cốt lõi. Chính vì sự lựa chọn như vậy, trong toàn bộ vũ trụ bao la, Hồng Mông Tông nổi tiếng về tình cảm bao che cho đệ tử. Nếu họ nói mình là thứ hai, thì trong toàn bộ vũ trụ bao la không có tông môn nào dám nói mình là thứ nhất. Điều này là rất thường thấy, hoàn toàn không có ai khác dám làm trò. Hơn nữa, trong tình huống tương tự, Hồng Mông Tông không có tranh chấp lợi ích gì với các tông môn khác, nên các tông môn khác thường không muốn trêu chọc Hồng Mông Tông. Mặc dù sức mạnh của Hồng Mông Tông trong vũ trụ bao la không thể hiện rõ được gì, nhưng một tông môn khi đối mặt với Hồng Mông Tông vẫn có chút chật vật. Hồng Mông Tông bao che cho đệ tử như thể một kẻ điên, căn bản không ai nguyện ý trêu chọc phải họ. Thật sự mà nói, giết một đệ tử của Hồng Mông Tông, tốt thôi, đó chính là phải đối mặt với sự công kích điên cuồng của toàn bộ Hồng Mông Tông. Điểm này, mỗi tông môn trong vũ trụ bao la đều có thể nói là thấm sâu vào xương tủy, hiểu rất rõ. Không có bất kỳ ngoại lệ nào. Giờ đây, danh tiếng của Hồng Mông Tông có thể nói là đã lan truyền khắp toàn bộ vũ trụ bao la. Không chỉ vậy, ngay cả các tông môn cấp cao nhất cũng lừa nhát dây dưa với Hồng Mông Tông. Mặc dù Hồng Mông Tông không cách nào diệt các tông môn đỉnh cấp kia, nhưng tổng đà của các tông môn đỉnh cấp lại đặt ở một nơi cố định, căn bản sẽ không thay đổi, trừ phi tổng đà của họ không thể trụ vững được nữa. Mà Hồng Mông Tông lại không có bất kỳ một tinh cầu nào để trú ngụ lâu dài. Ngay cả tinh cầu dưới chân họ hiện tại cũng chỉ là Hồng Mông Tông tạm thời chiếm giữ. Họ căn bản sẽ không để ý đến sự hao tổn của tinh cầu này, dù sao, tinh cầu này hiện tại căn bản không có sự sống, tự nhiên chỉ là một lần sử dụng có tính chất tạm thời. Toàn bộ lực lượng của tinh cầu sẽ bị các cường giả Hồng Mông Tông trực tiếp thôn phệ hoàn toàn, sau đó họ sẽ đổi sang một tinh cầu khác. Họ có thể nói là không có chỗ ở cố định, nhìn bề ngoài thì có cảm giác đang lang thang. Thế nhưng đối với họ mà nói, đây chẳng phải là lang thang sao? Trước kia, cột sáng của Hồng Mông Đại Thế Giới đã trực tiếp nuốt chửng toàn bộ bọn họ, chẳng phải muốn biến họ thành nô lệ kia sao? Họ có thể nói là căn bản không thích gia nhập bất kỳ tông môn nào, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì khi ở Hồng Mông Đại Thế Giới, họ là những cường giả vô song, có thể nói là định đoạt mọi thứ trong toàn bộ thế giới. Giờ đây đột nhiên phải đến tông môn của người khác, phải nhìn sắc mặt của người khác, vậy thì đương nhiên họ không vui. Không ai nguyện ý sống như vậy. Họ đều là những người chính trực muốn tìm kiếm sự tự do của riêng mình. Ngược lại, các tinh cầu có vạn dân cư trú thì cũng có thế lực tông môn xâm lấn, họ làm sao mà chiếm giữ được, nên đành phải đi lang thang. Ngược lại họ cũng có nguồn gốc đệ tử riêng. Cũng chính vì lý do này, các tông môn bình thường căn bản không thể tìm ra dấu vết của Hồng Mông Tông. Họ căn bản không có hang ổ duy nhất có thể chính là Hồng Mông Đại Thế Giới kia. Thế nhưng Hồng Mông Đại Thế Giới lại bị lão tổ Hồng Mông Tông ngày xưa trực tiếp dùng lực lượng phong cấm khổng lồ để phong ấn lại, đến nỗi các cường giả trong toàn bộ vũ trụ bao la cũng không thể tìm ra nơi tồn tại của Hồng Mông Đại Thế Giới. Càng không cần nói những người khác có thể tìm được. Chính vì như vậy, người của các tông môn khác căn bản không muốn gây sự với Hồng Mông Tông. Nếu ngươi chọc giận họ, thì giống như dính phải một miếng cao dán chó, khó mà rũ bỏ được. Làm cách nào cũng không thể rũ bỏ được. Có thể nói là họ đánh ngươi thì thần binh thiên tướng từ trời giáng xuống, thế nhưng ngươi đánh họ thì lại vô tung vô ảnh trên đại địa bao la. Truy cũng không đuổi kịp. Làm sao mà truy? Đã từng có một tông môn không cẩn thận sinh ra ma sát với Hồng Mông Tông, thế nhưng cuối cùng thì sao? Bị Hồng Mông Tông quấy rầy đến mức đệ tử của họ cũng không cần ra ngoài tu luyện, chỉ cần ở yên trong đại bản doanh. Một khi ra ngoài, sẽ lập tức bị giết, không đến mấy hôm là đầu người đã được đưa về cho ngươi. Mà trong tình cảnh hiện tại, lại khiến họ căn bản không thể gánh chịu được. Vì lý do đó, giờ đây, về cơ bản, không có tông môn nào nguyện ý trêu chọc Hồng Mông Tông này. Cố gắng không gây sự với họ chính là đúng. Tuy nhiên, đối với Hồng Mông Tông mà nói, hiện tượng này cũng là hành động bất đắc dĩ. Hiện tại họ vẫn không có khả năng chiếm giữ một tinh cầu toàn diện để củng cố vị trí của mình. Trên thế giới này không ai nguyện ý ngày ngày sống trong cảnh lang thang. Để họ đi quấy rối các tông môn khác thì vẫn có thể, nhưng muốn để họ trực tiếp đến thủ hộ tinh cầu kia thì lại có chút khó khăn. Dù sao, số lượng cường giả của họ so với số lượng cường giả của các tông môn trong vũ trụ bao la vẫn có sự chênh lệch khá lớn, không thể trấn thủ được. Giờ đây, vị trí thiếu tông chủ này đã nói rõ sự tán thành của đám người đối với Chu Dịch. Hô! Nhất thời, các cường giả tông môn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, sâu xa nhìn Chu Dịch. Trong mắt đám người không còn thấy bất kỳ vẻ nghi ngờ nào. Giờ đây, Chu Dịch đã thể hiện rõ thực lực của mình, họ không có bất kỳ sự khinh thường nào. Thực lực đã cường đại đến mức khiến họ phải thán phục. Chỉ cần là cảm ngộ sức mạnh đại đạo có thể tăng lên, thì trong tình hình hiện tại, điều đó hoàn toàn vượt xa mong đợi của đám người. Còn về tu vi mà nói, đó là điều có thể tăng lên rất đơn giản. Hiện tại tu vi của Chu Dịch mặc dù thấp, thì cũng chỉ là vì ở Hồng Mông đại thế giới kia căn bản không có hoàn cảnh thích hợp để hắn trưởng thành mà thôi. Đối mặt với lời hỏi của Hồng Mông tông chủ, Chu Dịch lại không hề nóng vội, mà tò mò nhìn tông chủ. Dù sao, đối với Chu Dịch, lời đề nghị này vẫn có chút quá đột ngột. Bỗng dưng lại đưa cho ngươi một quả đạn pháo bọc đường, vậy dĩ nhiên là phải hỏi kỹ một chút. Tông chủ, điều này dường như có chút không phù hợp quy củ à, Chu Dịch cất tiếng hỏi. Trong mắt hắn lóe lên một tia tinh quang. Dù sao trong tình cảnh hiện tại, họ cũng cần phải có một lý do mạnh mẽ, nếu không, Chu Dịch cũng sẽ không muốn tiếp nhận. Thiếu tông chủ hay không thiếu tông chủ hắn chẳng thèm. Điều hắn coi trọng nhất là làm sao để bản thân có thể tu luyện. Nói thẳng ra, hiện tại Chu Dịch thật ra căn bản không muốn ở lại Hồng Mông Tông này. Hắn thà cùng Chu Hỏa Tiểu, Chu Tiểu Tử ba người trực tiếp đi lang thang còn hơn. Những điều khác căn bản là hoàn toàn không cần thiết như vậy. Thế lực, thân phận, nghe thì êm tai, kỳ thực lại chính là trực tiếp trói buộc bản thân. Hoàn toàn không cần thiết. Đến lúc đó, Chu Dịch có thể nghĩ rằng, khi đó hắn e rằng sẽ phải ngày ngày tọa trấn trong Hồng Mông Tông. Tuy nhiên, Chu Dịch cũng không nói ra hết, chỉ nhìn các cường giả tông môn. Hô! Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều ngẩng người ra nhìn Chu Dịch. Hết chương 550. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!